Các bạn đang nghe bộ truyện Vô địch từ Tiên Tôn Vú Em bắt đầu trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2839 toàn diện chuẩn bị. Xem xong phong thư này sau đó, Lư Huy Lâm vào yên lặng ngắn ngủi bên trong, thấy tình cảnh này, một bên Đường Chính không khỏi hiếu kỳ đưa đầu tới, muốn nhìn một chút phía trên đến cùng viết những gì, mà chờ hắn thấy rõ sau đó, cũng giống như Lư Huy trầm mặc. Đây hết thảy tất cả bởi vì cái này phong nhìn như thông thường giấy viết thư kỳ thực để lộ ra một cái cực kỳ trọng yếu tin tức, đó chính là từ cuối cùng văn hội mở ra đến bây giờ phát sinh tất cả mọi thứ kỳ thực toàn bộ đều tại Tiết Giao trong lòng bàn tay. Đây là một cái suy nghĩ kỳ càng sự thật, bởi vì ý vị này Tiết Giao có thể đã sớm dự liệu được chính mình sẽ gặp phải nan giải khốn cục, cho nên mới sẽ đem Khải Tư Văn Sơn trở thành một con đường lùi. Nhưng hắn lại không có đem sự tình làm tuyệt, ngược lại sớm phân ra một bộ Văn Sơn phân thân dễ lưu làm Khải Tư thi xã khởi động lại hòa trùng. Cái này tích thủy không lọt chuẩn bị đơn giản làm người ta nhìn mà than thở. Ít nhất Đường Chính là tự than thở không bằng, sau khi tự mình đã trải qua Linh An vực trận kia văn hội. Hắn vốn cho rằng Tiết Giao chính là một cái có tài hoa, có ngạo khí nhiệt huyết thiếu niên, nhưng bây giờ xem ra, thiếu niên này còn nắm giữ lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng sắp đặt năng lực. Ý niệm tới đây, trong lòng Đường Chính đối với muội muội lo nghĩ liền tùy theo giảm bớt rất nhiều. Không chừng liền lần này, bại trốn, đều tại trong kế hoạch của hắn đâu. Nếu nói như vậy, khỏi cần phải nói, muội muội nhân thân an toàn ít nhất phải đến nhất định bảo đảm. Đường Chính đang tại bản thân an ủi, một bên Lư Huy thì thôi lấy lại tinh thần, tiếp đó hướng Nhậm Nịnh mỉm cười, nếu như thế, vậy thì cảm ơn Nhậm cô nương. Nhậm Nịnh gật đầu một cái, đem trong tay cỗ kia Văn Sơn phân thân đưa tới, tiếp đó xoay người rời đi, nhưng vào lúc này, chỉ thấy Lư Huy trầm giọng nói, Nhậm cô nương xin dừng bước. Nhậm Nịnh dừng bước, quay đầu nhìn về phía Lư Huy, Lư xã trưởng còn có cái gì phân phó sao? Lư Huy không nói gì phút chốc, tiếp đó khẽ cười nói, Nhậm cô nương khách khí, ngài lần này xem như giúp chúng ta Khải Tư thi xã đại ân. Ta sao dám tại trước mặt ngài lời phân phó hai chữ. Ta chỉ là muốn hỏi ngài một câu, giấy viết thư này là lệnh sư lúc nào đưa cho ngươi? Nhậm Nịnh lắc đầu, sư phụ không cho ta. Không cho ngài, vậy cái này giấy viết thư, là ta giao cho Nhậm cô nương. Theo tiếng nói, một bên Tịnh Hồng Thiến tiến lên một bước, ngữ khí lạnh nhạt lời nói, ngay tại cuối cùng văn hội triệu khai đêm trước, công tử đưa cho ta một phong thư. Nói là chờ văn hội kết thúc về sau để cho ta tự tay giao cho Nhậm cô nương. Chính là trong tay ngươi phong thư này, quả nhiên là dạng này. Trong lòng Lư Huy thở dài, tiếp đó hướng Thịnh Hồng Thiến vừa chắp tay, nếu như thế, ta không có nghi vấn, hiện nay Khải Tư thi xã chính vào thời buổi rối loạn. Xin thứ cho ta không thể lưu chư vị ở đây uống trà. Chờ sự tình có một kết thúc, ta nhất định tự mình đến nhà gửi tới lời cảm ơn. Nhậm Nịnh gật đầu một cái, cũng không tiếp lời, tiếp đó liền quay người rời đi, đợi nàng sau khi đi. Sau lưng có Khải Tư thi xã đệ tử có chút không hiểu hỏi. Đại sư huynh, theo lý thuyết lần này sự tình chính là bởi vì cô gái này sư phụ dựng lên. Thậm chí ngay cả chúng ta Khải Tư tổng bộ bị tạc đều cùng hắn có thoát không ra liên quan. Vì sao còn phải đối nó như vậy tôn kính đâu? Tên đệ tử này tra hỏi cũng đại biểu cho Khải Tư thi xã một nhóm người chân thực ý nghĩ. Theo bọn hắn nghĩ, tạo thành hiện nay cái này rất nhiều sự đoan kẻ cầm đầu chính là cái kia Tiết Giao. Cho nên vừa mới phải làm là đem cái này Nhậm Nịnh bắt lại, mà không phải tùy ý hắn rời đi. Đối với cái này Lư Huy lại chỉ là khe khẽ lắc đầu. Sau đó nói ra một câu nói, chính là câu nói này lệnh tại chỗ những thứ này lòng có không phục người toàn bộ đều á khẩu không. Trả lời được, các ngươi cảm thấy nếu là chúng ta Văn Sơn không phối hợp, cái kia Tiết Giao có thể làm đến những thứ này. Nói xong câu đó, Lư Huy quay người rời đi, lưu lại tại chỗ những thứ này người đưa mắt nhìn nhau. Vừa mới đại sư huynh lời kia có ý tứ gì? Hợp lấy chúng ta Khải Tư Văn Sơn là tự nguyện thôi. Cũng chỉ có lời giải thích này, bằng không thật tốt Văn Sơn vì sao lại nổ đâu. Ta vẫn nghĩ mãi mà không rõ, cái kia Tiết Giao đến cùng cho chúng ta Văn Sơn chỗ tốt gì, thậm chí là có thể để cho nó trả giá giá lớn như vậy. Cái này một số người nghị luận ầm ĩ, nhưng cũng nghị luận không ra cái căn nguyên tới. Cùng lúc đó, đã trở về Hy Nguyệt khách sạn Nhậm Nịnh còn có Thịnh Hồng Thiến một đoàn người thì cũng rơi vào trong trầm mặc, sau một hồi lâu mới gặp Thịnh Hồng Thiến gượng cười nói, tất cả mọi người không cần tinh thần sa sút như thế. Công tử chính là thiên nhân chi tư, lại có toàn diện chuẩn bị, bởi vậy tuyệt sẽ không có chuyện. Thịnh cô nương nói không sai, chúng ta tại cái này lo lắng vớ vẩn căn bản vô sự vô bổ. Công tử chính là ngút trời kỳ tài, tuyệt đối có thể trừ khử chàng nguy cơ này. Phục Nguyên Phong cũng theo đó phụ họa nói, phía trước hắn còn có Trang Man Thà chờ Linh An vực tinh nhuệ đám học sinh theo Tiết Giao cùng nhau. Tới đến Tây Hoa Thành, vì chính là kiến thức một chút cái này cuối cùng văn hội thịnh huống. Kết quả không nghĩ tới thịnh huống không kiến thức đến, đã thấy nhận ra một hồi thiên đại nguy cơ, nhất là làm trong truyền thuyết kia chi phối thời gian và vận mệnh chi lực cự xà chợt minh xuất hiện. Càng làm cho Phục Nguyên Phong còn có Trang Man Thà bọn người cho rằng chắc chắn phải chết. Kết quả không nghĩ tới một hồi đại kiếp tại Tiết Giao chủ tính phía dưới tiêu trừ cho vô hình. Cái này không khỏi làm bọn hắn đối với Tiết Giao càng thêm tôn sùng. Bây giờ lời nói này không riêng gì vì cùng Vang Thịnh Hồng Thiến, cũng là bọn hắn trong lòng ý tưởng chân thật. Lần này, không khí trong sân bắt đầu trở nên hoạt lạc, Ngưu Đại Lực vỗ đùi, muốn ta nói các ngươi đều không nói đến ý tưởng bên trên. Cái gì gặp nạn thành tường, gặp dữ hóa lành, căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Công tử là dạng gì nhân vật, chỉ là một đầu con lươn nhỏ cũng dám ở trước mặt hắn càn rỡ. Liền xem như chó má gì người điều khiển, cũng không đủ cho công tử xách dây. Công tử sở dĩ mang theo nó rời đi, nguyên nhân trọng yếu nhất là do ở công tử không muốn hủy hoại phiến thiên địa này. Nếu không thì là 10 đầu cá trạch cũng không đủ lão nhân ra ông ta một người đánh. Lời nói này nói gióng giạc, có phần dầu sức cuốn hút, ngươi khoan hãy nói, chính là lần này nhìn như hồ khản vậy ngữ, lại làm cho rất nhiều người sắc mặt đều trở nên dễ nhìn rất nhiều. Không chừng, công tử thực sự là nghĩ như vậy đâu, nhưng vào lúc này, đã thấy Nhậm Nịnh bỗng nhiên đứng dậy, lấy thanh âm thật thấp nói, ta bỗng nhiên có chút không thoải mái, về phòng trước nghỉ ngơi. Nói xong, nàng xoay người rời đi, Ngưu Đại Lực có chút choáng váng, thấp giọng hỏi một bên Trương Tiểu Cường, ta nói sai cái gì sao? Không có a, ta cảm giác ngươi nói đơn giản cực kỳ tốt, cái kia Nhậm cô nương có vẻ giống như dáng vẻ không vui. Ai nha tiểu cô nương sao? Chắc chắn sẽ có dạng này lý do như vậy không vui. Chỉ có Thịnh Hồng Thiến nhìn xem nàng rảo bước bóng lưng rời đi, trong mắt cảm xúc giống như thủy triều xoáy lên xoáy diệt. Cuối cùng khẽ thở dài một cái, Nhậm Nịnh đi rất nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền trở về gian phòng của mình. Đợi nàng đóng cửa phòng lại sau đó, lập tức vô lực tựa ở cánh cửa phía trên, nước mắt tràn mi mà ra, lại ngay cả một tia âm thanh cũng không có phát ra. Im lặng rụt rùi khóc, nàng tại hối hận chính mình lúc ấy vì cái gì không cùng theo sư phụ cùng một chỗ tiến vào cái kia trong không gian. Chương 2840 cản đường, liền một cái không liên hệ nhau đường cười đều có đảm lượng vọt vào. Chính mình thân là đồ đệ của hắn, lại không có thể kịp thời phản ứng lại, đây là bực nào châm chọc. Mấu chốt là Tịnh Hồng Thiến cuối cùng cho nàng lá thư này tiên tinh tường không có lầm nói cho Nhậm Nịnh một sự thật, thì ra sư phụ đã sớm biết chính mình sẽ làm ra loại này lựa chọn a. Nhưng càng là như thế, nàng thì càng đau đớn, luôn cảm thấy thẹn với Tiết Giao bồi dưỡng, dù sao từ Bạch Cốt Miếu mới quen đến bây giờ, Tiết Giao đưa cho nàng đếm không hết trợ giúp, thậm chí tự thân vì chính mình trúc cơ, kết quả chính mình lại tại thời khắc mấu chốt rơi mất dây xích. Những ý nghĩ này giống như rắn độc gặm ăn nội tâm của nàng. Nhậm Nịnh đau đớn lấy tay ngăn chặn miệng, đem hết toàn lực không để cho mình phát ra cái gì âm thanh. Nhưng vào lúc này, sau lưng cửa phòng đột nhiên bị người gõ vang, tiếng đập cửa thanh thúy như thế, thậm chí là Nhậm Nịnh cả người cơ bắp đều trong nháy mắt căng thẳng. Nhưng nàng cũng không muốn mở cửa, bởi vì giờ khắc này chính mình mặt đầy nước mắt, thật ngại gặp người, cho nên nàng lẳng lặng tựa ở phía sau cửa, liền hô hấp đều ngừng ở, chính là muốn đợi người gõ cửa rời đi, nhưng người này lại hết sức có kiên nhẫn, tại gõ hội môn phát hiện không người trả lời sau, không khỏi sâu kín thở dài một tiếng, Nhậm cô nương, ta biết ngươi ở bên trong, cũng biết thời khắc này ngươi nhất định rất khó chịu, nhưng ngươi ngàn vạn lần không cần vì vậy mà tự trách. Bởi vì công tử tại giao cho ta lá thư này tiên thời điểm còn từng nói cho ta biết một câu nói. Hắn nói ngươi tâm địa đơn thuần, bản tính lương thiện, cho nên chuyện này sau khi phát sinh nhất định sẽ làm cho ngươi vì đó vô cùng hối hận. Nhưng hắn nhường ngươi nhớ kỹ, ngươi chính là đồ đệ của hắn, cho nên bất cứ chuyện gì cũng không thể đánh bại ngươi. Hắn sở dĩ không có mang đi ngươi, chính là muốn tôi luyện ngươi, bởi vậy tại hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi nhất định muốn kiên cường, gánh vác lên ngươi thân là đệ tử của hắn trách nhiệm tới. Kẻ nói chuyện chính là Thịnh Hồng Thiến, lời nói này cũng đúng là Tiết Giao đêm đó tại giao cho nàng lá thư này tiên lúc nói tới. Còn nhớ đến lúc ấy mình bị Tiết Giao gọi vào trong phòng kích động cùng hưng phấn. Nàng lúc đó còn cho là mình cố gắng cuối cùng có hồi báo, chính mình cuối cùng có thể trở thành Tiết Giao người, kết quả không nghĩ tới Tiết Giao giao phó cho nàng lại là những sự tình này. Lúc bắt đầu Thịnh Hồng Thiến còn có chút xem thường, nhưng theo Tiết Giao giảng thuật, ánh mắt của nàng dần dần ngưng trọng lên. Bởi vì nàng rất rõ ràng những sự tình này ý vị như thế nào. Nhưng thẳng đến trên cuối cùng văn hội chính mắt thấy chợt minh xuất hiện, nàng mới biết được sự tình lớn bao nhiêu. Nhưng càng là như thế, nàng thì càng đối với Tiết Giao tràn đầy kính nể, lại có thể lấy chỉ là ngũ phẩm thân thể ngạnh kháng đỉnh cấp tà thần. Cái này cỡ nào sao lớn dũng khí a. Đến nước này Tịnh Hồng Thiến đối với Tiết Giao ngoại trừ dùng kính bên ngoài cũng không dám có chút nào tà niệm, bởi vì nàng biết, loại này nam tử không phải mình có thể sánh bằng. Nàng duy nhất có thể làm chính là thành thành thật thật thi hành Tiết Giao phân phó. Bởi vậy nàng mới sẽ đem giấy viết thư cho Nhậm Nịnh. Mà phía sau phát sinh chuyện quả nhiên cũng cùng Tiết Giao lúc đó lời nói không có sai biệt. Khải Tư thi xã chẳng những không có nửa điểm khổ sở ý tứ, ngược lại 10 phần tôn kính, mà Nhậm Nịnh quả nhiên cũng lâm vào tự trách bên trong không cách nào tự kềm chế. Thế là Thịnh Hồng Thiến đang vì Tiết Giao dự đoán chi tinh chuẩn mà kinh tâm ngoài, chủ động tới cửa đến đem Tiết Giao đối với nàng lời nói thẳng ra. Chờ sau khi nói xong, môn nội vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì, Thịnh Hồng Thiến yên tĩnh đứng đó một lúc lâu, cuối cùng than nhẹ một tiếng, tiếp đó liền muốn quay người rời đi. Cũng chính là tại lúc này, cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở, tiếp đó thì thấy Nhậm Nịnh hai mắt hồng hồng đứng ở đó. ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Thịnh Hồng Thiến. Nhậm cô nương, ngươi cũng nghe được sao? Nhậm Nịnh gật gật đầu, những lời kia đúng là sư phụ nói với ngươi sao? Thịnh Hồng Thiến cười khổ một tiếng, loại sự tình này ta nào dám nói đùa, câu câu là thật, cũng là công tử tự mình đối với ta lời nói, không tin chờ hắn sau khi trở về ngươi hỏi hắn. Nhậm Nịnh gật đầu một cái, tiếp đó cất bước đi ra ngoài. Ai, Nhậm cô nương, ngươi đi làm cái gì? Ta đói, đi ăn cái gì? Nói đi, Nhậm Nịnh nhanh chân mà đi. Thịnh Hồng Thiến sững sốt một lát, cười cười, tiếp đó liền bước nhanh đi theo. Ta cũng đói bụng, cùng đi. Cùng thời khắc đó, vũ trụ mênh mông bên trong, Tiết Sao đoàn người gấp rút lên đường còn tại tiến hành ở trong. Kỳ thực mặc kệ thực lực của ngươi cao, tốc độ có bao nhanh, tại mênh mông bao la vũ trụ trước mặt, đều biết lộ ra vô cùng chậm chạp, ít nhất Tiết Sao đã không ngừng nghỉ liên tục phi hành một ngày quang cảnh. Nếu như dựa theo vận tốc trung bình tới tính toán, ít nhất đã bay ra mấy tỷ tỷ cây em cự lực. Nhưng chính là dưới tình huống xa xôi như thế, khoảng cách phía trước cảnh sắc vẫn không có thay đổi chút nào, vẫn là một mảnh đen kịt hư không, vẫn là không có vật gì chỗ, ngoại trừ nơi xa cái kia mấy quả ảm đạm tinh thần góc độ có sơ qua thay đổi. Cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào, như thế khô khan phi hành rất nhanh liền lệch đường, cười phiền não. Loại này bực bội cảm giác tại nhìn thấy Đoàn Nhi còn có Vân Linh Huyên vây quanh Tiết Sao líu díu, nói không ngừng, thậm chí còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười, mà chính mình thì bị triệt để gạt sang một bên sau, trở nên mãnh liệt hơn. Mặc dù nàng cũng rất muốn gia nhập vào trận này nói chuyện, nhưng trong lòng cái kia còn sót lại đáng thương tự tôn làm nàng cắn răng không có khuất phục. Mặc dù như thế, nàng vẫn là không nhịn được vểnh tai nghe, "Công tử chúng ta đây là muốn đi nơi nào a?" Đoàn Nhi ngữ khí hồn nhiên mà hỏi, "Phía trước không phải đã nói rồi sao, chúng ta muốn đi tìm những mảnh vỡ khác a?" "A, có thể bay lâu như vậy vẫn là không có nửa điểm manh mối. Có phải hay không nói mảnh vỡ kia 10 phần xa xôi a?" "Hẳn không phải là 10 phần xa vời, bởi vì cảm giác kia càng ngày càng mãnh liệt." "Wow, vậy đơn giản quá tốt rồi." Nghe Đoàn Nhi lời nói, Đường cười nhịn không được liếc mắt, cái này on ẻn ngữ khí đơn giản khiến người ta nghe xong liền nổi da gà. Mấu chốt nhân ra còn cười híp mắt, tựa hồ rất dính chiêu này. Đang lúc Đường cười ngầm sinh oi bức thời điểm, xa xa bên trong hư không đột nhiên nổi lên một vầng sáng. Cái này ánh sáng rất là kỳ quái, cùng phía trước đi ngang qua hàng tinh đều không giống nhau. Xa xa nhìn lại thật tựa như một tòa cực lớn tường vây giống như vắt ngang tại Tiết Sao bọn người trước mặt. Mấu chốt là Đường cười tinh tường nhớ kỹ, ngay tại một giây trước nàng còn không có phát giác được bất luận cái gì ánh sáng tồn tại đâu. Theo lý thuyết đạo ánh sáng này hoa tường vây liền như là đột nhiên xuất hiện một dạng. Đây là cái gì? Không đợi Đường cười lên tiếng, Đoàn Nhi cũng đã trước tiên hỏi lên. Tiết Sao sắc mặt trầm tĩnh, xem ra hẳn là một chút thế lực dùng để phân chia địa bàn giới hạn. Phân chia địa bàn giới hạn? Ý của ngài là nói phía trước cái này rộng lớn như vậy hư không rất có thể là một ít thế lực phạm vi quản hạt sao? Vân Linh Huyên hỏi. Ân, Vân Linh Huyên mặt hiện vẻ khiếp sợ. Có thể chiếm giữ rộng lớn như vậy cương vực, cái này thế lực nên có bao nhiêu khổng lồ? Mấu chốt là nó đột nhiên xuất hiện tại trên con đường đi tới. Đây là lành hay dữ đâu? Dường như là vì đáp lại Vân Linh Huyên ý nghĩ, chỉ thấy phía trước quang hoa bắt đầu rung rung, tiếp đó từ trong nổi lên hai thân ảnh. Chương 2842 âm thầm dò xét. Mênh mông trong không gian tràn ngập kim quang chói mắt, xa xa tinh thần càng là như từng viên lớn kim cương một dạng khảm nạm tại cái này kim quang chói mắt bên trong hư không. Không chỉ như vậy, một cỗ dị hương còn quanh quẩn tại chóp mũi, để cho người ta chỉ là hít vào một hơi liền cảm giác tâm thần thanh thản. Dường như là phát giác trong nội tâm nàng chấn kinh ngạc. Tại phía trước dẫn đường Vũ Tuấn đột nhiên dừng bước, tiếp đó xoay đầu lại hướng nàng cười lạnh, ý kia tựa hồ muốn nói, như thế nào, chúng ta những thứ này tà vật không có dơ bẩn ánh mắt của ngươi a? Đường cười không phản bác được, chỉ có thể nghiêng đầu đi trang không nhìn thấy, rất nhanh một đoàn người liền đáp xuống khoảng cách cái này quang hoa tường vây gần nhất một khỏa tinh cầu phía trên. Viên tinh cầu này không lớn, phía trên trải rộng thảm thực vật, chỉ ở đại lục trung ương đứng sừng sững lấy một tòa nho nhỏ thành trì. Thành trì rất là đơn sơ, bên trong cư dân càng là 10 phần thưa thớt. Công tử, ở đây chính là ta hai người bình thường chỗ ở, ngài ở đây nghỉ ngơi liền có thể. Đoan Mộc Quang lời nói, Tiết Sao tuần sát bốn phía, cũng không phát hiện trên viên tinh cầu này có quan hệ với mảnh vụn tin tức. Biết vật kia cũng không ở đây, bởi vậy gật đầu một cái. Hào, bất quá hai người các ngươi tại sao lại ở tại loại đất này phương? Đoan Mộc Quang cười khổ một tiếng, thực không dám giấu giếm, ta hai người kỳ thực là được phái đến tới nơi này thủ thành. A, thủ thành, không tệ, đạo ánh sáng này hoa chỗ ngưng tường vây chính là chúng ta phòng thủ cửa thành. Tiết Sao như có điều suy nghĩ liếc Đoan Mộc Quang một cái, cười nhạt một tiếng, xem ra các ngươi tại cái này Quang Minh cung tình cảnh cũng không phải đặc biệt tốt a. Đoan Mộc Quang than nhẹ một tiếng còn chưa lên tiếng, một bên Vũ Tuấn liền giành nói, nào chỉ là không tốt, quả thực là không bằng heo chó. Nói đến đây, Vũ Tuấn trên mặt tràn đầy vẻ phẫn hận, trước đây hai chúng ta y theo ngài đề nghị đến nhờ cậy Tây Hoa Đại Lục phía trên Quang Minh Cung. Phân đàn, tại cung cấp liên quan tới sư phụ tin tức sau, cái này Quang Minh Cung 10 phần xem trọng, rất nhanh liền phái người đem chúng ta hai cái nhận được trong tổng bộ này. lúc đó chúng ta còn tưởng rằng rốt cuộc phải khổ tận cam lai. Thế là liền muốn ra sức đền đáp, đồng thời tìm ra sư phụ mình tại sao lại lưu lạc giang hồ nguyên nhân. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới sau khi đi tới nơi này. Cái này Quang Minh cung thái độ xảy ra 180 độ chuyển biến lớn. Căn bản là không người để ý hai chúng ta. Thế là chúng ta liền bị ước chừng gạt nửa tháng. Cuối cùng mới bị ném đến nơi này địa phương cướp chim cũng không có thủ thành môn. Nói xong lời cuối cùng, Vũ Tuấn trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Đoàn Mộc Quang nghe cũng là thở dài thở ngắn. Tiết Yên Tâm bên trong lại là khẽ động. Đó là ai đem các ngươi vứt xuống tới nơi này đây này? Còn có thể là ai? Đương nhiên là Liêu Chí Cát, tên vương bát đản kia. Nâng lên Liêu Chí Cát cái tên này lúc, Vũ Tuấn đơn giản hận không thể đem răng đều cho cắn xuống tới. Đoàn Mộc Quang lại là nhíu nhíu mày, hô một tiếng, "Vũ Tuấn, thế nào?" Liêu Chí Cát như vậy ngang ngược càn rỡ, hoàn toàn không đem chúng ta huynh đệ hai người để vào mắt. Chẳng lẽ ta còn không thể mắng hắn hai câu sao? Vũ Tuấn tức giận nói. Đoàn Mộc Quang than nhẹ một tiếng, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cái kia Liêu Chí Cát đúng là một nịnh bợ tiểu nhân. Nhưng nếu nghĩ cha ra trước kia sư phụ chuyện, chịu điểm ấy khuất nhục đáng là gì? Nâng lên sư phụ chuyện, Vũ Tuấn trầm mặc, Tiết Giao tự nhiên cũng nghe cái 8, 9 phần 10, rất rõ ràng huynh đệ này hai người hoàn toàn không có căn cơ. Toàn bằng một bầu nhiệt huyết đi tới cái này Quang Minh cung trong tổng bộ. Kết quả mới vừa đến liền cho người tới một gia oai phủ đầu. Loại sự tình này đơn giản lại điều bình thường bất quá. Bởi vậy Tiết Giao chỉ là cười cười, cũng không phát biểu ý kiến gì. Hắn bây giờ quan trọng nhất là tìm được cái kia cổ kính mảnh vụn. Mặc dù chỉ có đại khái phương vị, nhưng Tiết Giao chí ít có chắc chắn 8 phần 10 xác định mảnh vỡ kia liền tại đây Quang Minh cung. Trong tổng bộ, cái này thành trì mặc dù tiểu, nhưng sinh hoạt cần đủ loại đồ vật ngược lại là rất đầy đủ. Nhất là đang ăn phương diện này bên trên, bởi vì viên này nho nhỏ tinh cầu 90% diện tích đều bao trùm lấy khu rừng rậm rạp, cho nên dã thú rất nhiều, chỉ dựa vào đi săn liền đủ để nuôi sống tòa thành nhỏ này người. Mà vì báo đáp Tiết Giao trước đây ân tình, Đoàn Mộc Quang cùng Vũ Tuấn hai người càng là chú tâm chuẩn bị. Rất nhanh liền làm ra một bàn có thể xưng phong phú tiệc rượu. Bất quá bàn này tiệc rượu Tiết Giao ngược lại không có ăn bao nhiêu. Càng nhiều vẫn là tiến vào Đoàn Nhi cùng Đường Cười bụng. Nhất là Đường Cười, cái cô nương này tựa hồ phát hung ác một dạng, ước chừng tiêu diệt nhỏ hơn một nửa ăn thịt, tiếp đó lúc này mới hài lòng ngừng đũa. Sau khi cơm nước no nê, ba cô gái này vây khốn cực mà ngủ, thật sớm liền nghỉ ngơi, Đoàn Mộc Quang cùng Vũ Tuấn cũng riêng phần mình lui ra. Trong phòng lại chỉ có Tiết Giao một người, hắn ngồi ở chỗ gần cửa sổ, ngắm nhìn phía ngoài bầu trời đêm, ở đây đương nhiên sẽ không có mặt trăng, vốn lấy vì mảnh này cương vực hư không đều hiện ra kim quang nhàn nhạt, cho nên trong đêm khoảng không đều nhiễm lên một tầng vàng rực. Chiếu ban đêm giống như trăng tròn thời điểm, liền tại đây tĩnh mịch dưới bóng đêm, Tiết An thần niệm dần dần khuếch tán ra, tiếp đó vọt ra khỏi viên tinh cầu này, hướng về sâu trong hư không lan tràn mà đi. Tiết Giao hiện nay thần niệm đã đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Khoảng khắc ở giữa liền có thể bao trùm vô cùng quảng đại khoảng cách. Tiết Giao dự định thông qua loại phương thức này tìm ra cổ kính mảnh vụn tung tích, nhưng loại hành vi này nhất định là cực kỳ nguy hiểm, nhất là tại cái này tà vật tụ tập chi địa. Mặc dù Tiết Giao thông qua Vũ Tuấn cùng Đoan Mộc Quang hai người biểu hiện đã mơ hồ đoán được cái này Quang Minh cung rất có thể là tà vật bên trong thủ tự trận doanh. Dù sao tà vật số lượng đông đảo, không có khả năng cũng là hư, nhất là dưới tình huống hai nguyên đối lập, có tương đối hiền lành tà vật cũng là rất bình thường. Nhưng tà vật chung quy là tà vật, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Cái này lý niệm không những ở trong nhân tộc qua lại, tại cái kia tà vật bên trong cũng là không thể cãi lại sự thật. Không người nào nguyện ý đi vượt chủng tộc đi thành công mới là không thiện lương. Ngờ vực vô căn cứ liên rất nhanh liền sẽ sụp đổ, tiếp đó lâm vào kinh khủng trong lúc giằng co. Dưới loại tình huống này, một khi cái này Quang Minh cung tà vật phát giác được lại có thể có người tộc lặng lẽ trà trộn đi vào, đồng thời lấy thần niệm âm thầm trinh sát, kia tuyệt đối lại là một hồi sóng to gió lớn. Nhưng Tiết Giao vẫn là làm như vậy, ngoại trừ đối tự thân thực lực có tự tin, cái kia cấp bách ở trước mắt cấp bách cảm giác cũng làm cho hắn không có nhiều thời gian hơn đi. Lãng phí, dù sao ai cũng không biết đầu kia thời không cự ra chợt mình sẽ ở lúc nào xuất hiện. Không cho phép nó bây giờ liền trốn ở sâu trong hư không đối với tự mình tiến hành lấy nhìn trộm. Đâu, cho nên Tiết Giao nhất định phải mau chóng đem trong tay mình cái này duy nhất đại sát khí hoàn thiện. Thần niệm tựa như trong bóng tối im lặng dao động giống như thủy triều. Chẳng có mục đích lan tràn ra, một khỏa tinh cầu, hai khỏa tinh cầu. Rất nhanh Tiết An thần niệm liền bay vọt qua tới gần từng khỏa tinh cầu, đồng thời lấy bọn chúng làm ván nhảy, nhanh chóng hướng về chỗ sâu đi vào. Nhưng vào lúc này, một tầng bình chướng vô hình đột nhiên chặn Tiết An thần niệm, đồng thời đem hắn phản chấn trở về. Đông, Tiết An thân thể chấn động, thần niệm lập tức trở về cơ thể, mà bên dưới rung mạnh, sắc mặt của hắn cũng không nhịn được vì đó tái đi. Thật mạnh cách trở chi lực. Chương 2843 Quang Minh chi chủ. Cùng lúc đó, tại cái này Quang Minh cung tổng bộ chỗ sâu, một khỏa khổng lồ vô cùng bên trên tinh cầu, đứng sừng sững lấy một tòa hùng vĩ thần điện. Bây giờ, tại trong thần điện này, Một cái đang tại nhắm mắt tính tọa thiếu nữ bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Đây là một đôi kim quang con ngươi sáng chói, vừa mới mở ra liền dẫn động cả tòa thần điện cũng bắt đầu run rẩy lên. Vốn đang dưới bệ thần cung kính mà đứng vài tên đại chủ giáo thấy thế lập tức nằm rạp trên mặt đất. Thần phục với cái này uy thế kinh khủng phía dưới, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, dẫn đầu tên này đại chủ giáo mặc áo đỏ, vạt áo vùng ven còn văn tú lấy một đạo viền vàng. Càng lộ vẻ tôn quý, chỉ thấy hắn phủ phục tiến lên, tiếp đó lấy thanh âm run rẩy lời nói, tôn quý vô song thánh nữ a, xin hỏi là cái gì đưa tới ngài lửa giận đâu? Tên này ngồi ngay ngắn trên bệ thần thiếu nữ chậm rãi buông xuống trong mắt màu vàng óng. Thản nhiên nói, không có gì, chỉ là vừa mới có một cỗ lực lượng đang hướng đụng quang minh kết giới thôi. Người nào lớn mật như thế, lại dám mạo phạm quang minh chi uy? Nam tử này kinh hãi lời nói, thiếu nữ lắc đầu, tạm thời còn không biết, bởi vì không đợi ta tiếp xúc, nó liền đã rút lui. Hơn nữa đi qua giáo huấn lần này, tin tưởng nó cũng biết được kính sợ. Nói đi, thiếu nữ liền lần nữa nhắm con mắt lại, không nói thêm gì nữa. Cái này vài tên hồng y đại giáo chủ lặng lẽ liếc nhau. Tiếp đó liền lần nữa cúi đầu xuống không dám nhiều lời. Bởi vì tên này ngồi ở trên bệ thần thiếu nữ thân phận vô cùng tôn quý. Chính là duy nhất có thể cùng Quang Minh chi chủ tiến hành câu thông môi giới. Mà Quang Minh chi chủ, chính là toàn bộ Quang Minh cung tín ngưỡng thần linh. Nói là thần linh, kỳ thực cũng là tà vật. Chỉ có điều cái này tà vật cùng những thứ khác khác biệt. Vô hình vô chất, không thể lấy bất luận cái gì hình thức quan trắc. Phảng phất trong vũ trụ một cỗ u linh ý chí giống như. Làm cho người nhìn không thấu, cho nên nếu muốn cùng câu thông, đồng thời tu được sức mạnh mà nói, chỉ có thông qua bị Quang Minh chi chủ chọn chúng thiếu nữ. Mà như vậy thiếu nữ, cũng bị Quang Minh cung tôn xưng là Quang Minh thánh nữ. Bây giờ trên đài đang tại nhắm mắt tính tọa thiếu nữ này chính là lần này Quang Minh thánh nữ. Nàng không chỉ tại trong Quang Minh cung địa vị cao nhất, bởi vì cùng Quang Minh chi chủ trực tiếp câu thông nguyên nhân, dẫn đến thực lực của nàng cũng là cường đại nhất, thậm chí có thể trực tiếp khống chế mảnh tinh vực này. Chính là chân chính tinh vực chi chủ. Dưới loại tình huống này, những thứ này cái gọi là đại chủ giáo kỳ thực càng giống là phụng dưỡng thần linh tôi tớ. Chỉ có thể phụ phục tại thiếu nữ dưới chân khẩn cầu một điểm sức mạnh bố thí. Tên này Quang Minh thánh nữ chắc chắn cho là mình đã vừa mới thành công đánh lui đạo kia muốn chảy vào thần niệm, chính mình xem như toàn thắng, nhưng nàng căn bản không nghĩ tới, khi tiết giao tại phía trước cửa sổ chậm rãi ngước mắt sau đó. Sắc mặt mặc dù vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng trong mắt lại nhiều hơn một nụ cười, có ý tứ, lực lượng này thế mà cùng trên địa cầu giáo hội thờ phụng sức mạnh không sai biệt lắm. Mặc dù chất lượng cường thịnh vô số lần, nhưng vẫn như cũ cùng thuộc tại Quang Minh chi lực, cứ việc vừa mới chỉ là nhìn thoáng qua một dạng một cái tiếp xúc, nhưng tiết sau hay là từ trong tiếp xúc ngắn ngủi này thu hoạch rất nhiều tin tức, trong đó có liên quan tới một tia ánh sáng chi chủ khí tức. Cái này không khỏi lệnh tiết sau liên tưởng tới trước kia mình tại trên địa cầu cùng Tây Phương giáo sẽ đánh quan hệ lúc gặp được thần chi lực, hai người này mặc dù tại trên cấp bậc thiên xoa địa viễn, nhưng lại có rất nhiều điểm giống nhau. Cái này không khỏi lệnh tiết sau đối với cái này Quang Minh cung càng thêm cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ cái này tà vật thật sự cũng chia thiện ác sao? Mặc dù không có tìm được Hiên Viên Kính mảnh vụn, nhưng thu hoạch được những tin tức này vẫn là để tiết sao rơi vào trong trầm tư. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, thời gian rất nhanh liền đã đến ngày thứ hai, Đoàn Nhi thật sớm liền rời giường bắt đầu thu thập tất cả sự vụ. Mặc dù nói ở đây cũng không giống như lâu ngoại lâu có đủ loại hoàn bị rửa mặt khí cụ, nhưng nàng vẫn là hết khả năng sửa sang lại một cái dáng vẻ dung mạo. Thử hỏi cái nào nữ hài không thích sạch sẽ đâu, nhất là đây vẫn là dưới tình huống chính mình người trong lòng ngay tại trước mặt. Đoàn Nhi càng là 10 phần để ý những thứ này, mà đang lúc nàng mang mang hoạt hoạt rửa mặt trang điểm thời điểm. Tiết Dao đi ra khỏi phòng, tối hôm qua mặc dù nghỉ ngơi đã khuya, nhưng hơi chút ngồi xuống điều tức phía dưới, thời khắc này Tiết Dao vẫn như cũ lộ ra thần thái sáng láng. "Sớm a Đoàn Nhi." Tiết Dao hô một tiếng, đang vùi đầu rửa mặt Đoàn Nhi sợ hết hồn, vội vàng đem trên mặt ván nổi tẩy đi, tiếp đó ngước mắt nhìn về phía Tiết Dao bóng lưng, "Sớm a công tử, ngài đi làm cái gì?" "Đi ra ngoài đi loanh quanh." "Nói đi." Tiết Dao liền đi ra cái này nghỉ ngơi quán dịch, phía trước nói, tòa thành trì này cực kỳ nhỏ, dù sao chỗ biên thùy, nếu không phải bắt buộc, ai cũng sẽ không tới ở đây chịu tội, cứ thế mãi ở đây liền trở thành Quang Minh cung đất lưu đày. Chỉ có phạm sai lầm người mới sẽ bị ném tới ở đây. Bất quá chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, cái này nho nhỏ trong thành trì vẫn như cũ có khó được khói lửa nhân gian khí. Tỷ như bây giờ, thiên phương tảng sáng, trên đường cũng đã có lưa thưa người đi đường. Tiết Dao chậm rãi trong đó, trong lòng lại vẫn luôn tại suy nghĩ chuyện tối ngày hôm qua. Bây giờ có thể xác định chuyện hết thảy có hai điểm. Một là cái kia Hiên Viên Kính mảnh vụn chắc chắn ở ngay chỗ này. Thứ hai là tối hôm qua cái kia đem chính mình đụng nhau trở về che chắn chi lực tuyệt không phải bình thường, tuyệt đối là một cái vượt quá tưởng tượng tồn tại. Nhưng Tiết Dao cảm thấy hứng thú hơn vẫn là cỗ lực lượng này tại sao lại cùng xa xôi trên địa cầu. Cái kia nho nhỏ giáo hội thờ phụng thần linh có rất nhiều chỗ giống nhau. Chẳng lẽ, cỗ lực lượng này trước kia đã từng đã đến chư thiên hoặc địa cầu. Trong lúc hắn vừa đi vừa suy nghĩ thời điểm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng thét, Tiếp đó thì thấy một chiếc phi thuyền khổng lồ xông vào tầng khí quyển, tới bầu trời thành phố. Có thể thấy một màn này, trong thành người cũng đã không cảm thấy kinh ngạc, vẫn như cũ làm từng bước chiếu cố lấy mình sự tình. Duy chỉ có Tiết Dao như có điều suy nghĩ nhìn xem chiếc này lơ lửng tại bầu trời thành phố phi thuyền, mà cũng chính là tại lúc này, một đạo hào quang thoáng qua, tiếp đó Đoàn Mộc Quang cùng Vũ Tuấn liền cũng xuất hiện ở trên đường cái. Công tử, ngươi đi làm cái gì? Không có gì, chỉ là đi ra đi dạo một vòng mà thôi. Đây là cái gì? Tiết Dao giơ lên ngón tay bầu trời chiếc phi thuyền này. Đoàn Mộc Quang diện hiện khó coi chi sắc, một bên Vũ Tuấn thì giọng căm hận nói, còn có thể là ai? Tự nhiên là Liêu Chí Cát, tên Vương Bát Đản kia. A, hắn tới đây làm gì? Còn có thể làm gì? Ngoại trừ lưu vong trong Quang Minh cung những cái kia phạm sai lầm người, chính là tới tìm chúng ta huynh đệ hai người phiền phức. Vũ Tuấn cắn răng nghiến lợi lời nói, quả nhiên, tiếng nói của hắn vừa ra, trên bầu trời chiếc phi thuyền này từ từ mở ra phía dưới thông đạo. Tiếp đó như đổ rác một dạng từ trong đổ ra mấy thân ảnh. Chờ làm xong đây hết thảy sau, chiếc phi thuyền này bên trong truyền đến vài tiếng cười lạnh. Vũ Tuấn, người chắc chắn lại tại sau lưng nói xấu ta, còn không cùng cái kia Đoan Mộc Quang cùng một chỗ lăn đi lên. Vũ Tuấn mặt hiện vẻ khuất nhục, Đoan Mộc Quang lại muốn tỉnh táo hơn, chỉ thấy hắn hướng Tiết Dao liền ôm quyền, công tử, ngài ở đây chờ một chút, ta hai người đi một chút sẽ trở lại, nhớ lấy tại chúng ta rời đi về sau không nên tùy ý hiển lộ thực lực, để phòng gây nên những người này chú ý. Chương 2844 vây giết, Tiết Dao từ chối cho ý kiến, Đoan Mộc Quang cùng Vũ Tuấn hai người thì thôi phóng lên trời. Từ dưới phi thuyền phương trong thông đạo bay vào, chiếc phi thuyền này bên trong bố trí cũng giống như cái này Quang Minh cung tinh vực. Khắp nơi đều là kim quang sáng chói, Đoan Mộc Quang cùng Vũ Tuấn cũng không phải lần đầu tiên tới. Bởi vậy xe chạy quen đường liền đã đến trong phi thuyền trong đại sảnh. Bây giờ, một người đàn ông đang ngồi ở trên ghế chờ đợi bọn hắn. Sau khi bọn hắn đi tới, nam tử này khóe miệng hiện ra một vòng châm chọc cười lạnh. Chậm 30 trong nháy mắt thời gian, phế vật quả nhiên chính là phế vật. Vũ Tuấn khuôn mặt đằng một chút đỏ lên, trong mắt tràn đầy tức giận ánh lửa, nhưng vào lúc này, một bên Đoan Mộc Quang kéo hắn một chút, tiếp đó chỉ thấy cái này Đoan Mộc Quang 10 phần cung kính cúi người hành lễ. Liêu Ti Đạc, hết sức xin lỗi, huynh đệ chúng ta hai người bởi vì trước đó không có chuẩn bị, cho nên nhiều chậm trễ một chút thời gian, như thế nào, nghe người cái này lời đang trách ta trước đó không có thông chi các ngươi sao? Cái này thân kiêm tra cố chức vụ Liêu Chí Cát âm thanh lạnh lùng nói. Thuộc hạ không dám, Đoan Mộc Quang lập tức cúi đầu lời nói, hừ, tin rằng ngươi cũng không can đảm này. Liêu Chí Cát dựa vào trở về trên ghế, thản nhiên nói, bớt nói nhiều lời, ta phía trước giao cho các ngươi chuyện làm được thế nào. Trở về Liêu Ti Đạc, ngài giao cho chúng ta chuẩn bị sự vụ tuyệt đại bộ phận cũng đã hoàn thành. Duy chỉ có, Đoan Mộc Quang ngẩng đầu lên, mặt hiện ngượng nghịu, duy chỉ có ngài muốn ma thú chi tâm ta thực sự cũng thu thập không đủ 30 khỏa. Cái gì? Liêu Chí Cát nghe vậy giận tím mặt, thực sự là phế vật, chỉ là 30 khỏa ma thú chi tâm ngươi cũng lộng không tới. Muốn các ngươi có ích lợi gì? Vâng vâng vâng, thuộc hạ biết sai, nhưng thật sự là viên tinh cầu này quá mức nhỏ hẹp. Tổng cộng cũng bất quá mấy chục con có thể ngưng tụ ra ma thú chi tâm tồn tại. Phía trước săn giết qua một nhóm sau, còn lại đã lại khó gọp đủ. Đoan Mộc Quang không kiêu ngạo không tự ti giải thích nói. Nhưng cái này Liêu Chí Cát cũng không để ý những thứ này. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên vỗ chỗ ngồi tay ghế, tức giận nói, thiếu tìm cho ta mượn cớ, ta để các ngươi chuẩn bị cái gì nhất thiết phải một cái không kém gọp đủ. Những thứ khác ta đều không muốn nghe. Lời vừa nói ra, Vũ Tuấn không thể kìm được, không để ý Đoan Mộc Quang lôi kéo, tức giận nói, Liêu Ti Đạc, ngài đây không phải ép buộc sao? Hai người chúng ta cũng chỉ trường quản lấy cái này từng cái khỏa nho nhỏ tinh cầu. Căn bản là thu thập không đủ ngươi muốn những vật kia. Ngươi hùng hổ dọa người như vậy, có phải hay không đang cố ý khó xử hai người chúng ta? Liêu Chí Cát lúc này ngược lại tỉnh táo lại, cười gằn nói, ngươi nói đúng, ta đúng là đang cố ý làm khó dễ các ngươi hai người. Các ngươi lại có thể thế nào? Ngươi, ngươi, Vũ Tuấn tức giận khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, liền muốn bạo nói tục, vẫn là Đoan Mộc Quang tương đối tỉnh táo, đem hắn kéo lại phía sau mình, trầm giọng nói, Liêu Ti Đạc, hai người chúng ta có từng đắc tội ngươi? Không có, vậy ngươi vì sao muốn lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào chúng ta? Ha ha, không có vì cái gì, ta chính là ưa thích nhằm vào các ngươi hai cái, như thế nào? Liêu Chí Cát cười nói cực kỳ phách lối, lần này cho dù là tỉnh táo như Đoan Mộc Quang, trên mặt cũng không nhịn được lóe lên sắc mặt giận dữ. Vũ Tuấn càng là lúc đó liền nổ, Liêu Chí Cát, ngươi tên Vương Bát Đản này, cuối cùng chịu nói thật, ta liền biết ngươi không có ý tốt, hơn nữa ngươi để chúng ta thu thập cái gì cũng đã bị ngươi cho trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Đi, Liêu Chí Cát bị Vũ Tuấn chỉ vào cái mũi mắng to thế mà không có sinh khí, ngược lại toát ra một tia gian kế được như ý cười lạnh. Không tệ, ta chính là trung gian kiếm lời túi tiền riêng, các ngươi lại có thể thế nào? Hôm nay ta còn sẽ nói cho các ngươi biết, tất nhiên ta để các ngươi chuẩn bị đồ vật các ngươi không có gọp đủ. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí, như thế nào, ngươi còn muốn giết hai chúng ta hay sao? Vũ Tuấn tức giận nói, ngươi đoán đúng, Liêu Chí Cát cười lạnh nói, Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy đại sảnh mỗi trong thông đạo tuôn ra đông đảo người mặc thống nhất trang phục quang minh. Cùng đệ tử, đem Đoàn Mộc Quang cùng Vũ Tuấn bao bọc vây quanh. Thấy tình cảnh này, dù là Chỉ Độ như Vũ Tuấn cũng phát giác sự tình không thích hợp. Bởi vì cái này Liêu Chí Cát biểu hiện thực sự quá quỷ dị. Đầu tiên là không cáo mà đến, tiếp đó khắp nơi đều đang nhắm vào mình hai người, nhìn bộ dáng như hiện tại, càng là muốn trừ chính mình hai người cho thống khoái. Vũ Tuấn đã tức giận đến muốn nổ, nhưng Đoàn Mộc Quang nhưng vẫn là trầm tĩnh như băng, hỏi ba chữ, vì cái gì, vì cái gì, ha ha, nói thật cho các ngươi biết à, hết thảy đều bởi vì các ngươi người sư phụ kia. Sư phụ ta, nàng thế nào? Đoàn Mộc Quang lập tức truy vấn, nàng không thể nào, nhưng các ngươi thân là đệ tử của nàng nhưng phải thế nào? Giết a, Liêu Chí Cát lười biếng phân phó nói, tiếp đó dựa vào phía sau một chút, chuẩn bị thưởng thức tiếp xuống sát lục thịnh yến, đối với hai cái này tiểu tốt tử rời đi, hắn căn bản không thèm để ý chút nào, chỉ là tính toán như thế nào thật xinh đẹp hoàn thành chuyện này. Tiếp đó tại trước mặt đại nhân vật kia chiếm được vẻ hào cảm. Từ đầu đến cuối hắn đều không có nghĩ qua vây giết thất bại làm sao bây giờ. Bởi vì hắn thấy, đó là căn bản không có khả năng, đơn giản là hai cái kế thừa một chút nông cạn y bát tay ăn chơi mà thôi. Có thể có cái gì bản lĩnh thật sự, nhưng những này ý niệm rất nhanh liền bị Đoan Mộc Quang cùng Vũ Tuấn biểu hiện cho xua tan. Chỉ thấy tại nhiều người như vậy vây quanh vây công, Đoan Mộc Quang cùng Vũ Tuấn hai người tiến thối có bộ. Phối hợp hết sức ăn ý, không chỉ như vậy, hai người thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp, thỉnh thoảng còn có hành động kinh người. Bởi vậy những đệ tử này vây giết không những không thể đối bọn hắn tạo thành áp lực, ngược lại ẩn ẩn bị hắn phản áp chế. Thấy tình cảnh này, cái này Liêu Chí Cát trên mặt cuối cùng hiện ra vẻ trịnh trọng. Hảo tiểu tử, ngược lại là có mấy phần bản lĩnh, đáng tiếc đây là ta tuyệt đối sân nhà, các ngươi không chết cũng phải chết. Dứt lời, từ đại sảnh các ngõ ngách bên trong dọc theo từng nhánh đen như mực ống pháo, những thứ này ống pháo thượng đô khắc giấu lấy rậm rạp chằng chịt quang minh bí văn, tản ra băng lãnh lực uy hiếp. Nhìn thấy những thứ này trực chỉ chính mình ống pháo, Đoàn Mộc Quang cùng Vũ Tuấn sắc mặt đại biến, lập tức liền nghĩ từ nơi này chạy đi, nhưng Liêu Chí Cát làm sao có thể cho phép loại tình huống kia phát sinh. Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, khai hỏa, những thứ này ống pháo lập tức bắt đầu bổ sung năng lượng. Tiếp đó nhắm ngay Đoàn Mộc Quang cùng Vũ Tuấn hai người liền phát khởi công kích. Từng đạo chói mắt bạch quang trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng mà đến, đã cách trở Đoàn Mộc Quang hai người tất cả đường đi. Hai người tuyệt vọng ai thán một tiếng, cho rằng lần này không còn cơ hội may mắn. Nhưng vào lúc này, những thứ này đánh tới bạch quang đột nhiên bị phản xạ trở về. Liền như là bọn chúng phía trước xuất hiện một tầng vô hình giống như tấm gương. Bất thình lình kinh biến lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Trước tiên nổ tung chính là những cái kia ống pháo, ngay sau đó liền vây công Đoan Mộc Quang hai người, những người này cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cùng nhau chết ở bên dưới bạch quang, Liêu Chí Cát kinh hãi muốn chết, đứng dậy vừa muốn thoát đi. Đúng lúc này, một đạo kiếm mang chĩa vào cổ họng của hắn phía trên. Đồng thời nghe một cái âm thanh lạnh nhạt truyền đến, "Đừng động." Chương 2845 người nào chỉ điểm. Liêu Chí Cát lập tức cứng ở trên ghế, không dám nhúc nhích, chẳng những không nhúc nhích, hắn còn hết sức phối hợp hô, "Hào, hào, hào, ta bảo đảm ta tuyệt đối bất động, chỉ là đại nhân ngươi có thể nhất định muốn chắc chắn hào thủ bên trong kiếm ý a." Nói xong lời cuối cùng, Liêu Chí Cát âm thanh run rẩy, trên trán treo đầy mồ hôi lạnh, hiển nhiên đã bản thân trải nghiệm đến đè vào trên cổ họng cái này sợi kiếm ý sát khí lẫm liệt. Tiết Sau hiện ra thân hình, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười châm chọc. Ta có thể hay không chắc chắn hào thủ bên trong kiếm ý, hoàn toàn quyết định bởi ngươi kế tiếp phối hợp hay không. Phối hợp, đại nhân ngươi chỉ cần phân phó, tiểu nhân ta tuyệt không hai lời. Bực này khúm núm nịnh bợ bộ dáng lệnh Vũ Tuấn rất là khinh bỉ. Phi, không biết liêm sỉ cẩu vật. Nói đi hắn liền mười phần kinh dị nhìn về phía Tiết Sau. Không rõ hắn là lúc nào tiến vào, kỳ thực sớm tại bọn hắn mới vừa tiến vào chiếc phi thuyền này thời điểm, Tiết Sau cũng đã phát giác khác thường, mặc dù chiếc phi thuyền này mặt ngoài có che đậy thần niệm trinh sát pháp trận, nhưng tại Tiết Sau cái kia vô cùng cường đại thần niệm trước mặt vẫn là không chỗ che thân. Hắn dễ như trở bàn tay liền cảm giác được chiếc phi thuyền này bên trong có đông đảo cầm trong tay lưỡi dao sắc bén thủ vệ, hiển nhiên là muốn mưu đồ làm loạn. Bởi vậy Tiết Sau vừa mới ẩn thân hư không, lặng lẽ tiềm nhập chiếc phi thuyền này bên trong, quả nhiên đang cố ý gây chuyện phía dưới, Liêu Chí Cát rất nhanh liền lộ ra khuôn mặt dữ tợn, hạ lệnh vây giết Đoan Mộc Quang hai người. Nhưng Đoan Mộc Quang hai người cũng không phải ăn chay, thế mà đang lúc mọi người mà giết phía dưới vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong. Thế là Tiết Sau liền không hiện thân, mà là trốn ở bên cạnh lẳng lặng nhìn, thẳng đến những thứ này cổ quái ống pháo xuất hiện, Tiết Sau mới vừa xuất thủ cứu Đoan Mộc Quang hai người. Đoan Mộc Quang cùng Vũ Tuấn cũng không phải đồ ngốc, tự nhiên biết Tiết Sau này tới là riêng cứu bọn họ mà đến. Bởi vậy vô hạn cảm kích hướng hắn liền ôm quyền, tính ra đây đã là Tiết Sau lần thứ ba cứu hai người bọn họ. Tiết Sau lại chỉ là cười nhạt một tiếng, tiếp đó liền hướng ngồi ở trên ghế đầu đầy mồ hôi Liêu Chí Cát ngôn đạo. Ai chỉ điểm ngươi tới? Cái này, Liêu Chí Cát căn bản không nghĩ tới Tiết Sau vấn đề thứ nhất liền trực kích yếu hại. Bởi vậy hơi chần chờ, thấy tình cảnh này, Tiết Dao hơi hơi nhướng mày lên, kiếm mang lập tức đâm thủng làn da, hướng về cổ họng chỗ sâu đâm vào, dưới sự đau nhức, cái này Liêu Chí Cát hoảng sợ kêu to lên, ta nói, đại nhân không nên động thủ, đại nhân không nên động thủ. Kiếm mang dừng lại, Liêu Chí Cát lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó run run hô, là Kha Tông Đạc chỉ điểm ta tới. Kha Tông Đạc, người nói là gần với mấy lớn Hồng Y giáo chủ Tông Đạc Kha Tiến Mây. Đoan Mộc Quang lập tức hỏi, không, không tệ, ta có thể hay không trước tiên đình chỉ huyết, bằng không thì một hồi ta liền muốn chảy hết máu mà chết. Liêu Chí Cát nhỏ giọng cầu khẩn nói, Tiết Dao giống như cười mà không phải cười, thân là tà vật, người cũng biết chảy hết máu mà chết sao? Liêu Chí Cát mặt mũi tràn đầy cười khổ, ta tuy là tà vật, nhưng huyết mạch rất mỏng manh, thậm chí còn kém hơn bọn hắn hai cái, tự nhiên cũng biết chảy hết máu mà chết. Tiết Dao từ chối cho ý kiến, chỉ là đâm vào Liêu Chí Cát trong cổ cái kia sợi kiếm mang bỗng nhiên ra bên ngoài nhổ, mang ra một dải huyết hoa. Liêu Chí Cát ho khan vài tiếng, vội vàng bưng kín cổ họng, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, nguy cơ cũng không giải trừ, bởi vì cái kia sợi kiếm nhuốm máu mang vẫn như cũ lơ lửng trước mặt mình. Tùy tiện đều có thể chém xuống đầu lâu của mình, cho nên Liêu Chí Cát ngoại trừ gắt gao che vết thương trên cổ, vẫn như cũ không dám chút nào dị động. Cái này Kha Tiến Mây là người nào? Tiết Dao hỏi. Đoan Mộc Quang trầm giọng nói, người này đứng hàng gần với Hồng Y giáo chủ Tông Đạc chức vụ, trưởng quản trong giáo sự vụ lớn nhỏ, chính là Quang Minh cung bên trong nhân vật thực quyền. A, vậy dạng này nhân vật vì sao muốn nhằm vào các ngươi? Thậm chí còn thầm chỉ sử người khác muốn giết các ngươi cho thống khoái đâu? Đoan Mộc Quang chần chờ phút chốc, tiếp đó lắc đầu, ta cũng không biết, hai người chúng ta đi tới Quang Minh cung sau, chỉ ở lần thứ nhất yết kiến lúc xa xa gặp qua người này thân ảnh. Trừ cái đó ra lại không gặp nhau, cho nên chúng ta cũng không biết người này vì sao muốn giết chúng ta. Tiết Dao nhìn về phía Liêu Chí Cát, có thể cho ta một hợp lý giảng giải sao? Liêu Chí Cát vội vàng lắc đầu, ta cũng không biết vì cái gì, cái này Kha Tông Đạc chính là lãnh đạo trực tiếp của ta. Hắn để cho ta làm cái gì ta tự nhiên không dám chống lại, cho nên ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi a. Ngôn từ chi khẩn thiết, còn kém rơi lệ lấy làm rõ ý chí, vậy lần này đi ra phía trước hắn lại là như thế nào phân phó ngươi đây? Hắn để cho ta tới ở đây đoạt lại đòi đồ vật, tiếp đó từ trong gây chuyện, cần phải đem bọn hắn hai cái dồn vào tử địa. Tiếp đó cái gì? Tiếp đó đem bọn hắn thân có tà vật huyết mạch đào ra, mang về giao cho hắn. Nghe thấy lời ấy, Vũ Tuấn quả thực là nổi trận lôi đình, thật là ác độc tâm địa, chúng ta nơi nào chọc tới các ngươi, phải đối với chúng ta như vậy, nếu là không hoan nghênh chúng ta đi nương nhờ mà nói. Trước đây trực tiếp cự tuyệt không phải tốt, vì sao muốn trước tiên đem chúng ta nghênh tiến tổng bộ lại dự định diệt trừ chúng ta đây? Này, ta đây thật sự không biết a, ta chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi, cái gì khác cũng không biết, van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Liêu Chí Cát nhìn xem cảm xúc kích động Vũ Tuấn mười phần sợ, chỉ sợ hắn lại thình lình giết chết chính mình, bởi vậy hung hăng cầu xin tha thứ, cái gì cũng không biết, con mẹ nó ngươi phía trước tại trước mặt huynh đệ chúng ta làm mưa làm gió thời điểm tại sao không? Nói cái gì cũng không biết. Vũ Tuấn phẫn nộ quát, tiếp đó lấn người tiến lên, tính toán, nói nhiều như thế cũng vô dụng, dứt khoát giết chết ngươi tính toán. Nhìn thấy Vũ Tuấn vọt tới phụ cận, Liêu Chí Cát phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. A a a, không muốn không muốn, vị đại nhân này nhanh mau cứu ta, ta không muốn chết a. Tiết Dao cười nhạt một tiếng, tiếp đó đưa tay ngăn cản cảm xúc kích động Vũ Tuấn. Trước tiên đừng giết hắn. Ân, đại nhân, dạng này mặt hàng giữ lại còn có cái gì dùng sao? Vũ Tuấn không hiểu, ngược lại cũng không phải giữ lại để làm gì, chỉ là ngươi cứ như vậy giết hắn, bước kế tiếp dự định làm gì đâu? Bước kế tiếp tự nhiên là phản ra này cẩu thí Quang Minh cung a. Vũ Tuấn lời nói, vậy chân chính kẻ chủ mưu phía sau Kha Tiến Mây đâu? Hắn nhưng là muốn giết các ngươi kẻ cầm đầu, ngươi liền không có ý định trả thù lại sao? Tiết Dao tra hỏi để cho Vũ Tuấn vì đó sững sờ. Hắn thật đúng là không nghĩ nhiều như vậy, dù sao Tông Đạc đối với cái này Quang Minh cung mà nói cũng là nhất đẳng thực quyền chức vị. Vũ Tuấn mặc dù tính khí vội vàng sao động một chút, nhưng cũng biết chỉ bằng vào huynh đệ mình hay, người tuyệt không có khả năng giết được nhân vật như vậy. Bởi vậy mang tính lựa chọn đem hắn không để ý đến. Bây giờ nghe Tiết Dao lời nói, hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cái kia lưu lại là hắn có thể giết chết cái kia Kha Tiến Mây sao? Mặc dù cũng không có hết sức chắc chắn, nhưng ít ra có chút hy vọng không phải? Tiết Dao thản nhiên nói. Vũ Tuấn quay đầu nhìn về phía cái này Liêu Chí Cát. Liêu Chí Cát lập sắp đầu điểm giống như giã tỏi. Không tệ không tệ, vị đại nhân này nói không sai, ta nhất định toàn lực phối hợp các ngươi. Vũ Tuấn đương nhiên sẽ không tin tưởng loại người này hứa hẹn. Chương 2849 Biển Hoa Huyết Trì. Liệt diễm ùng ùng ép qua biển hoa, những nơi đi qua, những thứ này hoặc kiều diễm hoặc trong trẻo lạnh lùng hoa cỏ trước tiên bởi vì nhiệt độ cao khô héo, tiếp đó tại giới hạn nhiệt độ tác dụng phía dưới cháy bùng, hóa thành bụi. Hết thảy sự vật tốt đẹp tại hủy diệt thời điểm đều có một loại tàn khốc mỹ cảm. Mảnh này biển hoa tự nhiên cũng không ngoại lệ, thậm chí càng lớn, có thể so sánh cái này mỹ cảm tàn khốc hơn còn có cái này Kha Tiến Mây tiếng kêu. Đã không thể dùng thê thảm để hình dung, cảm giác kia liền phảng phất một cái sắp chết dã thú đối mặt với bổ về phía máu của mình rầm rề đồ đao một dạng, tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Đương nhiên, kèm theo kêu thảm cùng nhau đến tới còn có Kha Tiến Mây cái kia dùng bất cứ thủ đoạn nào công kích. Phàm là ngươi có thể nghĩ tới phương pháp, hắn đều dùng đến, ý nghĩ của hắn kỳ thực cũng rất đơn giản, chỉ vì có thể đem cái này hủy đi chính mình suốt đời tâm huyết thiếu niên đưa vào chỗ chết. Nhưng hắn cái này như mưa rông gió bão công kích căn bản không làm gì được Tiết An Phận Hào. Nhất là tại cái này biển hoa bị hủy, lĩnh vực đã phá tình huống phía dưới, Kha Tiến Mây công kích thậm chí cũng không thể công phá Tiết Sao phòng ngự. Thế là đang thưởng thức một trận hoa cả mắt công kích sau, Liêu Chí Cát trơ mắt nhìn mình người lãnh đạo trực tiếp không cam lòng giống giận. Tiếp đó tại chỗ biến mất, ánh lửa ngút trời, lại chiếu không thấu trước mặt thiếu niên này khuôn mặt bên trong bóng tối. Thấy tình cảnh này, Liêu Chí Cát không khỏi giật nảy mình dùng mình một cái. Trong suy nghĩ của hắn, lần này nhất định sẽ là một hồi ác chiến, dù sao Kha Tiến Mây có thể trở thành Quang Minh Cung tông đặc. Tự có chỗ độc đáo của nó, thiếu niên này mặc dù thủ đoạn khó lường, thế nhưng không phải nhẹ nhàng như vậy liền có thể đạt tới mục tiêu. Kết quả, Kha Tiến Mây vẻn vẹn chỉ chống đỡ không đến một khắc đồng hồ thời gian. Tiếp đó liền bị đánh tan, cái này tàn khốc thực tế lập tức để cho Liêu Chí Cát biết rõ. Thiếu niên này tuyệt không phải đồng dạng, chính mình nếu muốn mạng sống chỉ có thể toàn lực phối hợp. Không thể có chút nào dị tâm, ôm ý nghĩ này, Liêu Chí Cát trên mặt phóng ra cực kỳ nụ cười xu nịnh. Đại nhân uy vũ, Tiết Sao lại chỉ là hời hợt liếc mắt nhìn hắn. Tiếp đó liền thản nhiên nói, tốt, ra đi, dứt lời, cái này vốn là cuồng liệt hỏa thế cấp tốc dập tắt. Tiếp đó từ trong ngọn lửa đi ra hai thân ảnh, chính là Đoan Mộc Quang cùng Vũ Tuấn hai người. Thời khắc này Vũ Tuấn khắp khuôn mặt là nhao nhao muốn thử hưng phấn. Nhìn thấy Tiết Sao lần đầu tiên liền cực kỳ sùng bái lời nói. Đại nhân, ngài cho ta hai người hỏa chủng là từ cỡ nào hỏa diễm tạo thành? Tại sao lại lợi hại như thế? Phải biết Đoan Mộc Quang cùng Vũ Tuấn hai người phía trước am hiểu nhất thủ đoạn công kích chính là hỏa diễm, bởi vậy lần này Tiết Sao mới có thể phái bọn hắn âm thầm phóng hỏa. Mà Vũ Tuấn tại hơi sử dụng Tiết Sao đưa cho hỏa chủng sau đó liền bị sự khốc liệt uy lực làm chấn kinh, đối với cái này Tiết Sao chỉ là nở nụ cười, không có gì, chỉ là một tia ta tu luyện dị diễm mà thôi. Vũ Tuấn trong mắt vẻ sùng bái mạnh hơn, tự mình tu luyện ra dị diễm, theo lý thuyết Tiết Sao thủ đoạn có thể so với chính mình tưởng tượng thần dị a. So sánh dưới Đoan Mộc Quang liền muốn tỉnh táo rất nhiều. Chỉ thấy hắn ngắm nhìn bốn phía, hơi khẽ cau mày, đại nhân, cái kia Kha Tiến Mây đã chết sao? Đương nhiên không có đơn giản như vậy. Vậy hắn đi đâu đâu? Tiết Sao đưa tay chỉ dưới chân, Đoan Mộc Quang sững sờ, dưới mặt đất, cũng đúng, cũng không phải. Tiết Sao bỗng nhiên dậm chân một cái, lực dung kích cực lớn trực tiếp đem phương viên mấy chục thước thổ địa đều cho dung sụp. Đồng thời còn có vô số đầu khe hở cấp tốc lan tràn bốn phía. Nếu như từ trên không nhìn lại, vừa mới một màn kia cảnh tượng liền tựa như bị đốt vì than cốc trong biển hoa đột nhiên nổ tung một đạo lôi quang một dạng, mà tại những này nứt ra trong cái khe, ẩn ẩn có thể nhìn thấy phía dưới hòa hợp huyết quang. Đây là cái gì? Vũ Tuấn có chút hiếu kỳ, tiếp đó cúi người nhìn kỹ lại, kết quả cái này xem xét không sao, Vũ Tuấn bị vết nứt phía dưới cảnh tượng giật mình tê cả da đầu. Bởi vì phía dưới chỗ nào là máu gì quang, căn bản chính là hàng thật giá thật huyết dịch a, mà khe hở nhiều như vậy đều bốc lên đồng dạng quang. Theo lý thuyết phía dưới chắc có một tòa to lớn vô cùng, lấy máu tươi hội tụ mà thành hồ nước, Vũ Tuấn bị chính mình suy đoán dọa cho ngây người, nếu thật là nói như vậy, vậy những này huyết dịch là từ đâu mà đến, chẳng thể trách mảnh này biển hoa sẽ mở tốt như vậy. Thì ra phía dưới là dạng này một bức tràng cảnh a. Đúng lúc này, những thứ này khe hở đột nhiên bắt đầu ra bên ngoài tuôn ra máu tươi. Cái này Vũ Tuấn cách gần nhất, bất ngờ không đề phòng, suýt nữa ngã vào trong máu, vẫn là Đoan Mộc Quang xem thời cơ nhanh, bỗng nhiên kéo một cái hắn sau vạt áo, xem như đem hắn cho lôi dậy. Tiết Sao hơi khẽ cau mày, sắp chết đến nơi còn nghĩ phản kháng sao? Nói đến đây, chỉ thấy Tiết Sao bỗng nhiên nắm chặt quyền, vốn là đã đốt vì than cốc thổ địa bị trực tiếp bóp thành hư vô. Đến nước này, phía dưới phương kia khổng lồ huyết trì triệt để hiển lộ ra. Đây là để cho da đầu người ta tê dại cảnh tượng khủng bố. Bên trong ao máu dũng động niêm trù máu tươi, đồng thời thỉnh thoảng có khổng lồ cột máu từ trong dâng lên. Trong không khí tràn ngập làm cho người chung thân khó quên mùi máu tanh. Liêu Chí Cát đã thấy choáng, lẩm bẩm nói, thì ra đây mới là bản thể của hắn a. Thân là Kha Tiến Mây thuộc hạ, lúc trước hắn liền từng có phỏng đoán, cho rằng mảnh này biển hoa chắc chắn cùng Kha Tiến Mây có liên hệ mật thiết. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chân tướng của sự thật lại là dạng này. Nghĩ tới đây, hắn vụng trộm nhìn về phía Tiết Sao, gặp thiếu niên này lẳng lặng đứng ở đó, hai con người thanh tịnh thấy đáy, trên thân tự nhiên toát ra một cỗ làm lòng người gãy khí độ. Đại khái chỉ có nhân vật như vậy mới có thể dễ dàng tiết lộ hết thầy đáp án a. Trong lòng Liêu Chí Cát âm thầm nghĩ tới, nhưng cái này cũng không kết thúc, cái này phương huyết trì tại bại lộ sau đó, phun trào tốc độ liền cấp tốc tăng tốc, đồng thời nhấc lên sóng to gió lớn. Hướng về đứng sững ở trên không Tiết Sao đám người cuốn tới. Lãng còn chưa đến, xông vào mũi mùi tanh hôi cũng đã tinh tường tỏ rõ máu tươi này tuyệt không phải tốt vật. Có thể đối mặt cái này không cam lòng phản kích, Tiết Dao chỉ là cười lạnh, tiếp đó giữa lông mày liền hiện ra một đám lửa, diễm sắc trong suốt, làm người sợ hãi, cái này hỏa vừa ra, vốn là phách lối huyết trì lập tức liền an tĩnh lại. Bao quát bao phủ hướng đám người đầu sóng cũng sinh sinh đình trệ tại khoảng không, đồng thời dần dần nhúc nhích ra một cái hình người, hướng về Tiết Dao liền quỳ bái đứng lên. Phải biết Tiết Dao Hồng Liên Nghiệp Hỏa vốn là thiên hạ hết thảy âm tà chi vật khắc tinh. Tại loại này thuộc tính tăng thêm phía dưới, coi như cái này Kha Tiến Vân thực lực hơn xa tại Tiết Dao vẫn như cũ bị khắc gắt gao. Thậm chí chỉ cần Tiết Dao nguyện ý, chỉ bằng vào cái này đoàn hỏa diễm liền có thể để cho cái này Kha Tiến Mây bản thể đốt thành hư vô. Kha Tiến Mây không phải là một cái đồ ngốc, tự nhiên cũng nhìn ra được điểm này, bởi vậy quyết định của hắn không thể bảo là không dứt khoát. Lúc này liền từ bỏ chống cự, triệt để nằm ngửa, để cầu khoan dung, tại cầu sinh muốn điểm này. Thân là Liêu Chí Cát cấp trên hắn cùng Liêu Chí Cát có dị khúc đồng công chi diệu. Nhìn xem dập đầu không dứt Kha Tiến Mây, Tiết Dao cũng không nói nhảm. Hai vấn đề, đầu tiên thứ nhất, ngươi vì sao muốn diệt sát Đoan Mộc Quang cùng Vũ Tuấn hai người? Chương 2850 diệt sát, Kha Tiến Mây biểu hiện cũng rất thức thời. Khi nghe đến Tiết Dao vấn đề sau, đạo này mơ hồ hình người cấp tốc rõ ràng, huyễn hóa ra ngũ quan tứ chi. Sau đó hắn liền dứt khoát lời nói, bởi vì bọn họ sư phụ, mặc dù sớm đã có ngờ tới, nhưng chờ thật sau khi nghe được Đoan Mộc Quang cùng Vũ Tuấn vẫn là một trận bạo động. Vì cái gì? Sư phụ ta đã sớm thoát ly Quang Minh Cung, thậm chí ngay cả người cũng đã chết. Vì cái gì các ngươi vẫn không chịu buông tha nàng, thậm chí ngay cả nàng còn sót lại hai cái đồ đệ cũng muốn gạt bỏ. Đoan Mộc Quang nhịn không được hỏi, Kha Tiến Mây thở dài, kỳ thực chuyện này cũng không phải là ta một người chủ đạo. Tiết Dao gật đầu một cái, điểm ấy ta biết, chỉ bằng một mình ngươi còn làm không được điểm ấy. Chân chính muốn tiêu diệt hai người các ngươi cho thống khoái chính là những cái kia ngay cả ta cũng không chọc nổi đại lão, về phần bọn hắn tại sao muốn làm như vậy, hẳn là bởi vì sợ a. Sợ, sợ cái gì? Đoan Mộc Quang truy vấn, kỳ thực, sư phụ của các ngươi trước đây chính là chúng ta Quang Minh Cung thánh nữ. Câu nói này giống như long trời lở đất, không chỉ Đoan Mộc Quang hai người kinh hãi kinh ngạc, liền Liêu Chí Cát cũng là một hồi líu lưỡi, hắn chỉ biết là Đoan Mộc Quang hai người vẫn luôn không vì phía trên chỗ vui, lại không nghĩ rằng lại còn có bí ẩn như vậy, không có khả năng, các ngươi Quang Minh Cung thánh nữ thực lực cỡ nào? Sư phụ ta mặc dù lợi hại nhưng cũng sai khá xa. Làm sao lại là Quang Minh thánh nữ? Vũ Tuấn lời nói, đó là bởi vì các ngươi sư phụ ban đầu ở thoát ly Quang Minh cung thời điểm đem thuộc về thánh nữ. Sức mạnh đều thuộc về trà. Lời giải thích này đỉnh Vũ Tuấn không lời nào để nói. Sau một lát vừa mới lẩm bẩm nói lời như vậy, sư phụ ta đã thành công thoát ly. Vậy các ngươi vì sao còn phải nhớ mãi không quên? Thậm chí ngay cả chúng ta cũng muốn diệt giết. Kha Tiến Mây lắc đầu, ta đây thì không biết. Dù sao những đám đại lão này trong lòng là nghĩ gì cũng không khả năng nói cho ta biết. Ta chỉ biết là bọn hắn muốn ta thu lưu đi nương nhờ các ngươi. Sau đó nhưng lại hạ lệnh đem các ngươi bí mật xử quyết. Ngươi nói đại lão cũng là ai? Vũ Tuấn hỏi, còn có thể là ai? Tự nhiên là đám kia Hồng Y đại giáo chủ. Kha Tiến Vân ngữ khí cũng không mười phần khách khí. Dù sao mình chỉ là phụ mệnh hành sự. Kết quả lại gặp cái này đối thủ khó dây dưa. Cuối cùng dẫn đến chính mình bao nhiêu năm tâm huyết trôi theo nước chảy. Hắn lại không dám đối với Tiết Yên Tĩnh đạt phẫn nộ. Dù sao tà vật thế giới cường giả vi tôn, nhất là Tiết Dao giữa lông mày ngọn lửa kia càng là tràn ngập làm hắn sợ hãi khí tức. Cho nên hắn chỉ có thể đem oán giận rơi tại đám kia Hồng Y đại giáo chủ trên thân. Mà Vũ Tuấn tại nghe xong sau đó, càng là tức giận tới mức cắn răng, đám hỗn đản kia, tiếp đó hắn liền nhìn về phía Tiết Dao, ánh mắt bên trong có hỏi thăm chi ý, hắn muốn biết xử lý như thế nào ra hỏa này, đồng thời sư phụ mình chuyện phải nên làm như thế nào điều tra. Tiết Dao lại không để ý tới ánh mắt của hắn, chỉ là nhìn chằm chằm cái này Kha Tiến Mây một mắt. Vấn đề thứ hai, ngươi có từng gặp qua vật này? Nói xong, Kha Tiến Mây trước mặt liền xuất hiện cổ kính mảnh vụn hình ảnh. Nhìn thấy vật này, Kha Tiến Mây hơi chấn động một chút, chợt lời nói, ta biết, a, Tiết Dao hai mắt tỏa sáng, ngươi gặp qua thứ này, vậy nó hiện tại ở đâu? Thứ này ta tại bái kiến thánh nữ thời điểm đã từng thấy qua một lần. Nó bây giờ đang ở thánh nữ trên thân. Thánh nữ, Tiết Dao thì thào lặp lại một lần, mắt hiện vẻ trầm tư, người bên ngoài không dám quấy nhiễu, chỉ có thể nín hơi ngưng thần chờ đợi. Kha Tiến Mây tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ thấy hắn đứng tại trên không, thần thái kính cẩn, tựa hồ đã triệt để nằm ngửa, chỉ chờ vận mệnh tài quyết. Nhưng vào lúc này, Tiết Dao giữa lông mày ngọn lửa kia đột nhiên bay ra một tia, tiếp đó hóa thành hỏa kiếm, đâm thẳng nơi xa, oanh, xa xa thổ địa bị ngạnh sinh sinh nổ bay ra, mà phía dưới đương nhiên đó là một đầu thật nhỏ huyết sắc dòng nước nhỏ. Cái này Kha Tiến Mây thế mà thừa dịp Tiết Dao trầm tư thời điểm, vụng trộm thả ra phân thân tính toán thoát đi nơi đây. Nhưng tại Tiết Dao hỏa diễm phía dưới, cái này dòng nước nhỏ lập tức liền bị đốt thành hư vô. Kha Tiến Mây hét thảm lên, ngươi, Tiết Dao ngước mắt nhìn về phía hắn, ngữ khí lạnh lùng mà xa cách, ta nói nhường ngươi đi sao, ngươi liền vụng trộm chạy đi. Kha Tiến Mây vốn định phản bác, nhưng bỗng dưng ý thức được cái gì, sắc mặt tái đi, tiếp đó liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ta phía trước từng nói qua càng là xinh đẹp hoa cỏ phía dưới càng là dễ dàng tàng ô nạp cấu. Chỉ là ngay cả ta cũng không nghĩ tới đây dơ bẩn sẽ như thế quá lớn. Nói đến đây, Tiết Dao ánh mắt trở nên càng ngày càng băng lãnh, cho nên ta rất muốn biết, huyết dịch nhiều như vậy ngươi là như thế nào sinh thành đâu. Ta, Kha Tiến Vân hoảng, tính toán giảng dài, nhưng hắn vắt hết óc cũng nghĩ không ra che giấu cách diễn tả tới. Thấy tình cảnh này, Tiết Dao cười lạnh, có phải hay không không biết nên giải thích như thế nào. Dù sao huyết dịch nhiều như vậy, liền xem như một ngày giết một người, cũng cần cực kỳ lâu mới có thể góp nhặt ra đi. Kha Tiến Mây cứng họng, oan có đầu nợ có chủ, nhiều năm như vậy làm sằng làm bậy, chung quy là muốn trả giá thật lớn. Tiết Dao nhàn nhạt lời nói, tiếp đó một đám lửa liền trên không trung ầm vang nổ tung. Một khắc đồng hồ sau đó, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, ngoại trừ trên mặt đất cái kia sâu không thấy đáy hố to. Hết thảy sạch sẽ giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Liêu Chí Cát nghẹn họng nhìn chân chối, cứ thế mà chết đi. Đây chính là đường đường Quang Minh Cung Tông Đạc A, gần với Hồng Y Đại Giáo chủ đỉnh cấp nhân vật. Kết quả nhưng rơi cái hình thần câu diệt kết cục. Tiếp đó Liêu Chí Cát liền bắt đầu điên cuồng may mắn. May mắn với mình xem thời cơ sớm, bằng không bây giờ chính mình đoán chừng đã chết sớm đã lâu a. Bất quá loại tâm tình này cũng không kéo dài bao lâu liền bị Tiết Dao đưa tới ánh mắt bị đánh gãy. Nhìn xem cái kia thanh lãnh ánh mắt như băng, Liêu Chí Cát tâm đều phải nhảy ra lồng ngực, gượng cười nói, đại nhân, yên tâm đi, tạm thời ta còn không biết giết ngươi. Câu nói này trực tiếp để cho Liêu Chí Cát tâm trở xuống chỗ cũ. Mặc kệ như thế nào, có thể bảo trụ mệnh mới là khẩn yếu nhất, nhưng một giây sau Tiết Dao nói ra lại lệnh Liêu Chí Cát khẩn trương lên. Nhưng ta bây giờ không giết ngươi không có nghĩa là về sau không giết ngươi. Cho nên ngươi muốn chứng minh chính mình có không bị giết giá trị. Tỷ như, Liêu Chí Cát thận trọng hỏi, tỷ như ta muốn thế nào tại không kinh động Quang Minh cung những cường giả kia điều kiện tiên quyết. Nhìn thấy vị này thánh nữ, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Tiết Dao, Liêu Chí Cát bỗng nhiên rất muốn nói ngươi dứt khoát vẫn là giết ta đi. Dù sao mình chỉ là một cái nho nhỏ cha cố, nhiều nhất chỉ là Quang Minh cung nhân vật trung tầng, mà cái kia Quang Minh thánh nữ nhưng là đỉnh kim tự tháp tồn tại. Bình thường cùng chính mình liền nửa điểm cùng xuất hiện khả năng cũng không có. Bây giờ Tiết Dao lại làm cho tự nghĩ biện pháp làm hắn nhìn thấy thánh nữ. Còn không thể kinh động những người khác, cái này sao có thể? Nhưng hắn cho dù thế nào bất mãn, từ bỏ lời nói vẫn là không dám nói ra miệng, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần mình dám nói, vậy cái này thiếu niên áo trắng liền dám giết, cho nên hắn chỉ có thể chân mày nhíu chặt. Ta thử xem a, chương 2852 cải trang lẻn vào. Liêu huynh khách khí, chỉ bằng hai ta quan hệ trong đó cái này còn không dễ nói. Chỉ là vị này lại là, Khương Gia Lộc nhìn về phía tên này yên tĩnh dị thường thiếu nữ. Khắp khuôn mặt là kinh diễm chi sắc, trong lòng Liêu Chí Cát vốn là đang tại thầm mắng, chó má gì quan hệ, nếu là chính mình không tiễn tạ lễ, đoán chừng ngay cả môn còn không thể nào vào được a. Nhưng chờ hắn nhìn thấy Khương Gia Lộc thế mà đưa mắt về phía Tiết Dao, thậm chí còn hết sức cảm thấy hứng thú dáng vẻ lúc, trong nháy mắt dọa đến liền chửi bậy đều quên, cái này Khương Gia Lộc cũng không phải cái gì đồ tốt. Cho nên hắn làm ra cái gì tới đều không kỳ quái. Nhưng mấu chốt thiếu nữ này cũng không phải là người bình thường a. Đây nếu là tại cửa ra vào liền lọt nhân bánh, vậy coi như xong đời. Nghĩ tới đây, hắn lập tức tiến lên một bước chặn Khương Gia Lộc ánh mắt. Tiếp đó cười nói, không có gì, đây là ta tìm đến hiến tặng cho thánh nữ đại nhân thị nữ mà thôi. Hiến tặng cho thánh nữ thị nữ, nghe thấy lời ấy, Khương Gia Lộc khí thế trước tiên ngã một nửa. Trong lòng nhưng vẫn là bán tín bán nghi, Liêu Chí Cát bất quá là một cái trung tầng mà thôi. Có tư cách gì cho ở vào tầng chót nhất thánh nữ tiến hiến thị nữ. Bất quá những thứ này nghi hoặc rất nhanh liền bị Liêu Chí Cát lần nữa đưa tới hồng bao cho bỏ đi. À, thì ra là như thế à, hai người các ngươi trước tiên ở nơi này chờ, ta đi vào bẩm báo một tiếng. Nói xong Khương Gia Lộc quay người rời đi, mà chờ hắn sau khi đi, Tiết Dao ngẩng đầu lên ngước nhìn tòa này to lớn trắng lệ đại giáo đường. Thản nhiên nói, đây chính là các ngươi Quang Minh cung tác phong sao? Vốn là đang tại đau lòng chính mình cái kia hai phần tạ lễ Liêu Chí Cát sững sờ. Tiếp đó liền có chút lúng túng cười nói, xem như thế đi, ngược lại ta còn không có gặp qua không tặng lễ có thể hoàn thành chuyện. Tiết Dao không nói, chỉ là trong mắt quang hoa lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, Khương Gia Lộc trở về, chủ giáo đại nhân vừa vặn có rảnh, các ngươi đi vào đi. Đa tạ Khương đầu lĩnh, quay đầu chúng ta có rảnh uống hai chén. Ha ha, để nói sau a, Khương Gia Lộc cười nói, lực chú ý lại vẫn luôn tập trung ở thiếu nữ này trên thân. Liêu Chí Cát chỉ sợ lại xuất chuyện gì khác, dẫn Tiết Dao nhanh chóng hướng về trong giáo đường đi đến. Mà cũng chính là đang sát vai mà qua lúc, Tiết Dao bỗng nhiên quay đầu nhìn cái này Khương Gia Lộc một mắt. Vốn là lòng tràn đầy khinh niệm Khương Gia Lộc cũng cảm giác trong đầu đột nhiên nhiều hơn rất nhiều kinh khủng hình ảnh, trong nháy mắt khinh niệm toàn bộ tiêu tán, sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người, mà chờ hắn tỉnh táo lại nhìn Liêu Chí Cát hai người sớm đã không thấy bóng dáng. Cái này không khỏi lệnh Khương Gia Lộc lòng tràn đầy nghi hoặc. Vừa mới đó là chuyện gì xảy ra? Chính mình tại sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy kinh khủng hình ảnh. hắn cũng không biết, loại này kinh khủng hình ảnh đem nương theo hắn chung thân. Thậm chí là hắn về sau đối mặt lại như thế nào cô gái xinh đẹp đều hữu tâm vô lực. Mà cùng lúc đó, cho cái này Khương Gia Lộc một cái nho nhỏ cảnh cáo, Tiết Sao đã đi theo sau lưng Liêu Chí Cát tới. Tới giáo đường trong đại sảnh, chỉ có bước vào trong đó ngươi mới có thể cảm nhận được cái này quang minh cung xa hoa. Dõi mắt có thể đạt được, căn này lớn đến nhìn không thấy cuối, trong đại sảnh khắp nơi đều là kim quang lóng lánh. Thậm chí ngay cả sàn nhà dưới chân đều lộ ra làm lòng người say kim sắc. Tại sau khi đi tới nơi này, Liêu Chí Cát theo thói quen cúi người, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Tiết Sao mặc dù cũng làm theo, nhưng thần niệm một mực tại bí ẩn nhìn trộm giáo đường này đại sảnh. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, có một loại nào đó tồn tại một mực tại chỗ tối quan sát đến chính mình hai người. Quả nhiên, đúng lúc này, trong đại sảnh nổi lên điểm điểm quang hoa, tiếp đó ở giữa cái kia trương bảo tọa bên trên liền nổi lên một thân ảnh. Đạo thân ảnh này mặc màu đỏ chót giáo bào, bị cái kia cao lớn bảo tọa sấn thác có chút nhỏ gầy. Nhưng cúi thấp đầu Tiết An thần tình lại là nghiêm một chút. Bởi vì tại hắn thần niệm trong quan sát, đạo này nhìn như thân ảnh gầy yếu kỳ thực có cực kỳ khủng bố uy thế. Nhất là tại trong giáo đường này, loại uy thế này tức thì bị vô hạn làm lớn ra. Liêu Chí Cát trước tiên chống đỡ không nổi, bịch một chút quỳ rạp xuống đất. Liêu Chí Cát, bái kiến chủ giáo đại nhân. Liền âm thanh đều đang run rẩy. Sau một hồi lâu, bảo tọa bên trên mới truyền tới một già nua và thanh âm uy nghiêm. Nói đi, gặp ta chuyện gì? Liêu Chí Cát quỳ bò mấy bước, tiếp đó lấy vô cùng nịnh hót âm thanh lời nói. Chủ giáo đại nhân, nữ tử này chính là ta bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ ngẫu nhiên đạt được. Thiên tính thuần lương, hơn nữa thiên phú kinh người. Ta nghe thánh nữ đại nhân một mực thiếu khuyết một vị thị nữ. Cho nên cả gan, lời còn chưa dứt, gầm lên giận dữ liền cắt đứt hắn. Hồ nháo, thánh nữ thân phận bực nào, nàng thiếu khuyết thị nữ cũng luận không đến ngươi tới lo lắng. Lăn ra ngoài, người giáo chủ này ngôn ngữ 10 phần không khách khí, nhưng Liêu Chí Cát lại không có mảy may tức giận. Lập tức đáp, vâng vâng vâng, thuộc hạ tự hiểu địa vị nông cạn. Nhưng nữ tử này chính xác rất có thiên phú, ta tới kính hiến cũng là vì chủ giáo đại nhân ngài a. A, chỉ giáo cho, người giáo chủ này âm thanh lạnh lùng nói, nguyên nhân hết sức phức tạp, cho nên chỉ bằng vào miệng nói là nói không biết, hết thảy nguyên nhân đều ở đây khỏa quang cầu bên trong. Thỉnh đại nhân minh giám. Nói xong, Liêu Chí Cát rất cung kính đem một khỏa quang cầu giơ lên quá đỉnh đầu. Một đạo quang hoa thoáng qua, tiếp đó khối quang cầu này liền xuất hiện ở tên này đại chủ giáo trong tay. Sau một lát, chỉ thấy người đại chủ này dậy cười khẽ hai tiếng. Không tệ, không tệ, ngươi ngược lại là có lòng. Liêu Chí Cát thịt đau mí mắt đều đang nhảy nhót, viên kia quang cầu bên trong thế nhưng là cất giữ hắn những năm gần đây tất cả tích xúc. Cũng chỉ có nặng như vậy lễ mới có thể đả động cái này lòng tham không đáy Hồng Y đại giáo chủ Vu Thất Minh, nhưng bất đắc dĩ, vì mạng nhỏ nghĩ, chính mình chỉ có thể làm như thế, cho nên khi nghe đến Vu Thất Minh tán dương sau, Liêu Chí Cát xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cười nói, vậy ngài xem cái này, để cho nàng tiến lên đây, ta nhìn kỹ một chút. Liêu Chí Cát trong lòng run lên, sắc mặt hơi trắng bệch, lúc này nếu là lọt chân ngựa, cái kia chẳng những tài phú mất hết, có khả năng ngay cả mạng đều không bảo vệ. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Tiết Dao 10 phần buông lỏng đi về phía trước mấy bước. Tiếp đó liền không kiêu ngạo không tự ti nhìn thẳng trên ghế tên này Hồng Y đại giáo chủ. Ở đó giáo bào phía dưới là một tấm gầy còm già nua gương mặt, chỉ có một đôi mắt sáng dọa người, mà đang chú ý đến Tiết Dao ngưng thị sau, cái này Hồng Y đại giáo chủ Vu Thất Minh đầu tiên là sững sờ. Tiếp đó khóe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười, không nói trước tiên phú, chỉ bằng phần này trầm tĩnh liền không phải hạng người phàm tục có thể so sánh. Nghe được câu này, Liêu Chí Cát viên kia nỗi lòng lo lắng vừa mới thả trở về, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, gượng cười nói, vậy ngài xem, thân phận thánh nữ cực kỳ tôn quý, thị nữ của nàng nhân tuyển tự nhiên cũng là một kiện đại sự, ta tận lực thử xem a. Liêu Chí Cát đại hỉ, đa tạ đại nhân, ha ha, tạ thì không cần, người cũng coi như là vì Quang Minh cung suy nghĩ, một khỏa trung thành đáng khen, có thể là bởi vì lấy được một bút phong phú tạ lễ. Cái này Vu Bảy Minh thái độ trở nên tốt lên rất nhiều, thậm chí còn lần đầu tiên khen ngợi Liêu Chí Cát hai câu. Nếu là đổi lại dĩ vãng, Liêu Chí Cát nghe được hai câu này khích lệ sau nhất định sẽ vô cùng kích động, bởi vì có thể được đến Hồng Y đại giáo chủ thưởng thức mang ý nghĩa chính mình muốn lên như diều gặp gió. Nhưng bây giờ ngay cả mình mạng nhỏ đều bóp ở trong tay người khác, hắn tự nhiên cũng không có những tâm tình này. Lúc này Vu Bảy Minh chậm rãi đứng dậy, đối với Tiết Sao lời nói, đi theo ta, vừa vặn thánh nữ vừa mới tu luyện hoàn tất, ta bây giờ liền dẫn ngươi đi gặp nàng. Ta khoang miệng loét, đã hai ngày không có ăn cái gì, bởi vì ngoại trừ uống nước bên ngoài ăn bất kỳ vật gì đối với ta đều là một loại dày vò. Cho nên hai chương này là ta dưới tình huống đói choáng đầu hoa mắt mã đi ra ngoài. Có thể có sơ hở, xin thứ lỗi, chương 2853 mưu đồ làm loạn không biết nên khóc hay cười. Liêu Chí Cát cất bước vừa định đuổi kịp, Vu Thất Minh liền trừng mắt liếc hắn một cái, chỉ bằng thân phận của ngươi còn không có tư cách gặp mặt thánh nữ. Ta mang nàng đi liền tốt, ngươi chờ đợi ở đây a. Liêu Chí Cát mặt hiện nghi nan chi sắc, nói thật hắn cũng không muốn đi cùng, nhưng vấn đề là bây giờ cái mạng nhỏ của mình liền bóp tại trong tay người ta. nếu là không đi chọc giận Tiết Dao làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, hắn nhìn trộm nhìn về phía Tiết Dao, kết quả phát hiện Tiết Dao đôi mắt buông xuống, tựa hồ cũng không tức giận, lần này hắn tâm mới tính thoáng an định một chút, nhưng lại không dám xác định, bởi vậy gượng cười nói, vậy ta liền ở đây chờ. Lời này mặt ngoài là đang hỏi Vu Thất Minh, trên thực tế là đang trưng cầu Tiết Dao ý kiến. Vu Thất Minh lạnh rên một tiếng, nhường ngươi chờ ở tại đây ngươi liền ngoan ngoãn chờ lấy. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Sau đó hắn hướng Tiết Dao lời nói, đi, nói đi. Vu Thất Minh cất bước đi ra ngoài, Tiết Dao lườm Liêu Chí Cát một mắt, chợt liền cũng đi theo. Liêu Chí Cát toàn thân chấn động, sau đó cứng ở tại chỗ. Không, hắn thật sự là Tiết Dao lúc gần đi cái ánh mắt này quá mức đáng sợ, ngoại trừ vô hạn trầm tĩnh lại còn ẩn chứa lạnh lẽo đến cực điểm sát ý. Chỉ là hắn sát ý này là nhằm vào ai đây? Chẳng lẽ là nhằm vào cái này Vu Thất Minh? Ý niệm tới đây, Liêu Chí Cát giật nảy mình, dùng mình một cái, tiếp đó rụt cổ lại, ngoan ngoãn đứng tại chỗ cũng không còn dám động. Cùng lúc đó, Vu Thất Minh dẫn lĩnh Tiết Dao xuyên qua đại đường, vòng qua mấy cái hành lang, cuối cùng tới một chỗ yên lặng vị trí. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây là một tòa tiểu hoa viên, bốn phía cũng là cao lớn tường vây phía trên vô cùng xa xỉ khắc dấu lấy rậm rạp quang minh phù văn, ngăn cách ngoại giới hết thảy nhìn trộm. Chờ đến cái này phương nho nhỏ trong trời đất, vốn là còng lưng eo, lộ ra 10 phần già nua, Vu Thất Minh dần dần ưỡn thẳng sống lưng. Tiếp đó xoay người lại lấy ngân tà ánh mắt nhìn về phía Tiết Dao. Chậc chậc, đã lâu chưa thấy qua như thế tươi non hóa sắc, hôm nay vừa vặn nhấm nháp một chút. Trong lời nói hèn mọn chi ý đơn giản đều phải tràn đầy đi ra. Có thể kỳ quái là, Vu Thất Minh lại không từ đối diện cái này thiếu nữ, trên mặt nhìn thấy mảy may e ngại chi sắc, phải biết loại sự tình này hắn cũng không phải lần thứ nhất làm. Dĩ vãng mang tới nữ tử, mặc kệ thân phận các nàng cao thấp, tu vi như thế nào, một khi phát hiện mình thân ở mức độ này, thường thường không cần động thủ, chính mình trước hết hoảng là một đoàn, duy chỉ có hôm nay cái này, thiếu nữ, lại trầm tĩnh đáng sợ, nhất là cặp kia dễ nhìn quá mức trong đôi mắt càng là hiện ra mấy phần diễu cợt hào quang. Cái này lệnh Vu Thất Minh đầu tiên là sững sờ, chợt liền hưng phấn lên, mọi khi loại kia gặp phải chút bản sự liền khóc sướt mướt nữ tử hắn đã chơi chán. Hôm nay cái này, thiếu nữ, lại cho hắn bất ngờ kinh hỉ, như thế nào, người tuyệt không sợ sao? Sợ, ta tại sao phải sợ? Tiết Dao thản nhiên nói. Kỳ thực sớm tại cái này Vu Thất Minh gấp gáp lĩnh chính mình rời đi thời điểm, Tiết Dao liền đã nhìn ra lão gia hỏa này mưu đồ làm loạn. Cái này không khỏi làm hắn có chút không biết nên khóc hay cười. Vì có thể thuận lợi nhận được cổ kính mảnh vụn, hắn nghe theo Liêu Chí Cát đề nghị, đổi lại nữ tử trang phục tiếp đó đi gặp cái kia Quang Minh thánh nữ. Cái này nghe tựa hồ rất khuất nhục, nhưng đối với hiện tại Tiết Dao mà nói bất quá là một cái ý niệm chuyện mà thôi. Đừng quên hắn hiện tại thế nhưng là thần niệm chi thể. Mặc dù bởi vì thần niệm cực kỳ đông lại duyên cớ, từ bên ngoài nhìn vào căn bản là nhìn không ra, nhưng thực chất vẫn là thần niệm hóa thân, mà thần niệm hóa thân trên thực tế là không có giới tính. Chỉ cần Tiết Dao nguyện ý, tùy thời có thể biến hóa ra đủ loại hình thái tới. Cho nên hắn cũng chỉ coi cái này là một lần thông thường thi hành nhiệm vụ mà thôi. Thật không nghĩ đến chính mình trở nên tựa hồ có chút quá mức thành công. Đầu tiên là trông coi cửa ra vào tên kia bị chính mình cho mê hoặc, đến mức Tiết An xuất tay đưa cho hắn một điểm nho nhỏ trừng trị. Ngay sau đó liền cái này gần đất ra trời lão gia hỏa đều lên khác tâm tư. Cái này tự nhiên lệnh Tiết Dao có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá hắn cũng không có lộ ra, ngược lại 10 phần thuận theo liền đi theo cái này Vu Thất Minh đi tới mảnh này tiểu hoa viên. Khặc khặc, không nghĩ tới dáng dấp nhu nhu nhược nhược, lòng can đảm lại rất lớn, hy vọng đợi chút nữa ngươi tại bản tọa dưới hông còn có thể trầm tĩnh như thế. Nói được cuối cùng, Vu Thất Minh đã hưng phấn bắt đầu thở hồng hộc, tựa hồ đã nhìn thấy trước mặt cái này thiếu nữ xinh đẹp véo von dãy dụa bộ dáng. Nhưng vào lúc này, một đạo bạo khởi hàn mang lệnh Vu Thất Minh khinh niệm toàn bộ tiêu tán. Chỉ thấy đạo này hàn mang giống như giải lụa chém ngang mà đến. Tốc nhanh, Vu Thất Minh căn bản là không có phản ứng kịp, bịch một tiếng vang sau đó, đạo này hàn mang đánh vào Vu Thất Minh cái kia tự động kích phát ra hộ thể thánh quang phía trên. Két, Vu Thất Minh cổ ở giữa đeo dây chuyền ứng thanh mà nát. Cùng nhau bể tan tành còn có Vu Thất Minh trên người hộ thể thánh quang. Mà cho đến lúc này Vu Thất Minh vừa mới phản ứng lại, không khỏi dọa đến linh hồn rét run. Ngươi đến cùng là ai? Vừa nói, thân hình hắn lui nhanh về phía sau liền nghĩ chạy ra tòa này tiểu hoa viên. Trước đây vì tạo nên mảnh này chuyên cung chính mình vui đùa ổ nhỏ, Vu Thất Minh không tiếc trọng kim đem bốn phía tường vây đều thiết trí che đậy pháp trận. Có thể nói một khi tiến vào trong này, ngay cả ánh sáng minh chi chủ vinh quang đều bị tạm thời che giấu. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, trước đây những thứ này thiết trí tại lúc này đều trở thành cản tay Vu Thất Minh gò bó. Nếu như là ở bên ngoài, hắn một cái ý niệm liền có thể khởi động cái này cực hỏa đại giáo đường phòng ngự, đồng thời gọi đến thủ vệ. Tại loại kia tình huống phía dưới, cho dù thực lực đối phương lại như thế nào kinh người cũng sẽ không là đối thủ của mình. Có thể nói tòa này cực hỏa đại giáo đường chính là Vu Thất Minh đòn sát thủ. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, chỉ cần thân ở trong đại giáo đường, Vu Tất Minh liền chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ động, cái này cũng là lúc trước Tiết Dao cảm nhận được trên người hắn có không gì sánh nổi uy thế kinh khủng lý do, nhưng không chịu nổi cái này Vu Tất Minh tự mình tìm đường chết. Bởi vì Quang Minh cung giáo quy là tuyệt đối cấm nữ sắc, nhất là Vu Tất Minh loại địa vị này tồn tại, một khi xúc phạm liền có khả năng bị thần biết, đến lúc đó hắn liền sẽ bị tước đoạt thần lực, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, cho nên Vu Tất Minh mới có thể chú tâm chế tạo ra tiểu thiên địa này, lấy cung cấp chính mình vui đùa, kết quả mua dây buộc mình, ngược lại làm cho Tiết Dao chui chỗ trống, nhưng vấn đề là bây giờ hối hận cũng đã chậm, Vu Tất Minh chỉ có thể lấy tận khả năng tốc độ nhanh ra bên ngoài chạy trốn. Nhưng hắn những ý nghĩ này Tiết Dao lại làm sao không biết. Trên thực tế Tiết Dao sở dĩ dám như thế phất cờ giống chống động thủ, chính là bóp chuẩn điểm này, bởi vậy làm hắn nhìn thấy nhanh chóng thối lui Vu Bảy Minh thời điểm, nhếch miệng lên một vòng như có như không cười lạnh, tiếp đó nhướng mày lên, chỉ một thoáng, vô số kiếm mang phù hiện ở trong không khí, rậm rạp chiếm cứ cả vùng không gian, vốn là nhanh chóng thối lui Vu Bảy Minh lập tức dừng lại thân hình. Không có cách nào, hắn nghĩ không ngừng cũng không được, bởi vì càng đi về phía trước, những thứ này đột nhiên hiện ra kiếm mang sẽ lập tức đem hắn đâm xuyên. Cho nên hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đứng tại chỗ, tùy ý cái này vô số kiếm mang đem chính mình vây quanh. Tiếp đó lấy thanh âm run rẩy hô, đừng xung động, tuyệt đối đừng xúc động, mọi thứ dễ thương lượng. Chương 2855 Quang Minh Thần Điện. Trên thực tế căn bản không cần 10 giây, Tiết Dao tiếng nói vừa ra, cái này Vu Tất Minh tựa như gắn lò xo một dạng từ dưới đất nhảy. Đi đi đi, chúng ta bây giờ liền mau chóng tới. Vu Tất Minh lòng vẫn còn sợ hãi lời nói, vừa mới cái kia xâm nhập linh hồn đau đớn thật sự là quá kịch liệt. Thậm chí là Vu Tất Minh đến bây giờ đều có chút không có trở lại bình thường. Trước đây sát tâm càng là không còn sót lại chút gì. Hắn giờ phút này chỉ hy vọng có thể mau chóng làm thỏa đáng chuyện này, dễ đạt được một chút hy vọng sống, bởi vậy con đường sau đó đi 10 phần thuận lợi, mặc dù đề phòng có thể xưng xâm nghiêm, nhưng bởi vì có Vu Tất Minh tại phía trước dẫn đường, cũng không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, rất nhanh liền đã đến Quang Minh Thần Điện phía trước, chỉ có làm người tự mình đứng ở nơi này tòa thần điện phía trước lúc, mới có thể cảm nhận được nó to lớn cùng tráng lệ. Đây là trong Quang Minh cung thịnh truyền đã lâu một câu nói. Tiết Dao mặc dù sẽ không bị những thứ này bên ngoài đồ vật đả động, nhưng khi hắn ngóng nhìn tòa cung điện này thời điểm, vẫn như cũ trong lòng hơi rung, cứ việc hắn giờ phút này thần niệm đã bị áp chế căn bản là không có cách ngẩng đầu. Nhưng hắn bằng trực giác vẫn là có thể ẩn ẩn cảm nhận được ở tòa này thần điện tựa hồ cất giấu một cái không thể gọi tên khí tức, nhưng làm Tiết Dao muốn tinh tế cảm thụ thời điểm, này khí tức lại không hiểu thấu biến mất. Tiết Dao chậm rãi thở ra một hơi, trong mắt hiện ra một vòng vẻ nghiêm nghị. Vừa mới đạo này khó hiểu không rõ khí tức chẳng lẽ chính là Quang Minh cung thờ phụng Quang Minh chi chủ, quả nhiên như theo như đồn đại một dạng, không cách nào lấy bất kỳ phương thức nào cảm giác cùng quan trắc đâu. Đang lúc Tiết Dao lâm vào trầm tư thời điểm, một bên Vu Tất Minh càng là chần chừ bất định, đối với bên cạnh đứng cái này thiếu nữ, bây giờ Vu Tất Minh có thể nói vừa kính vừa sợ. Kính chính là hắn cái kia khó lường thủ đoạn, sợ chính là hắn có thể hay không nửa đường đổi ý dẫn bảo trong đầu của chính mình viên kia phù triện. Trên thực tế hắn đến bây giờ cũng không biết Tiết Dao chân thực thân phận, thậm chí ngay cả hắn đến cùng là nam hay là nữ cũng không dám xác định. Hắn chỉ biết là bây giờ nếu như không hào hào phối hợp, cái kia cái mạng nhỏ này có khả năng liền thật sự chơi xong. Cho nên hắn đang suy tư sau một hồi lâu, mặt ngoài bất động thần sắc, lại lấy thanh âm thật thấp hỏi, cô nương, bây giờ chúng ta nên làm gì? Mặc dù nói ta cũng là Hồng Y đại giáo chủ, nhưng chỉ bằng ta là căn bản không có khả năng đem bên trong trưởng lão đoàn thành viên dẫn ra. Ngoài, không cần. Cứ dựa theo quy trình bình thường đi vào là xong. Tiết Dao thu hồi ánh mắt thản nhiên nói, Vu Tất Minh còn không hết hy vọng, cô nương, ta thật cảm thấy ngươi hẳn là thật tốt chuẩn bị một chút. Cái này đi vào nhưng chính là đầm rồng hang hổ, vạn nhất nếu là có chỗ sơ suất. Vu Tất Minh lời nói chưa nói xong, nhưng ý tứ rất rõ ràng, cái này Quang Minh thần điện thế nhưng là Quang Minh cung tuyệt đối trọng địa. Thánh nữ cùng trưởng lão đoàn người tất cả nơi này tọa trấn. Hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Tiết Dao cười nhạt một tiếng, tiếp đó liếc mắt nhìn hắn, yên tâm đi, ta tự có kế hoạch. Ngữ khí mặc dù hời hợt, lại có như đinh chém sắt quyết tâm. Vu Tất Minh ngậm miệng lại, không khuyên nữa, bởi vì hắn biết mình bây giờ lại nói cái gì cũng không có ý nghĩa. Hắn chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, hy vọng mình có thể trốn qua một kiếp này. Tiếp đó liền chậm rãi tiến lên, đẩy ra thần điện đại môn. Trên thực tế toàn bộ Quang Minh cung có thể tự tay đụng vào cái này Quang Minh cung đại môn người, đều lác đác không có mấy. May mắn thân là Hồng Y đại giáo chủ hắn xem như trong đó một cái. Bởi vậy đang ra sức đẩy phía dưới, thần điện môn từ từ mở ra, lộ ra bên trong vàng son lộng lẫy cảnh tượng tới. Cái này Quang Minh cung tựa hồ chưa hề biết cái gì gọi là mộc mạc, kiến tạo giáo đường một tòa so một tòa xa hoa, đến nỗi tòa này Quang Minh thần điện càng là trong đó số một. Tỷ như sàn nhà dưới chân chính là lấy vạn năm linh ngọc mài mà thành, sáng đến có thể soi gương, ngoài còn phản xạ cái kia thuần kim trần nhà. Đừng hỏi trần nhà là như thế nào treo lên đi, hỏi chính là nghèo khó hạn chế tưởng tượng của ngươi. Cho dù là thường thấy cảnh tượng hoành tráng, Tiết Dao trong lúc đi lại cũng không khỏi cảm thán cái này Quang Minh Cung đại thủ bút, khỏi cần phải nói, chỉ là cái này một tòa thần điện liền có khả năng là một tòa phổ thông tông môn toàn bộ tài sản. Nhưng mà này còn chỉ là nhìn bề ngoài đến, núp trong bóng tối tài phú chắc chắn càng kinh người hơn. Tỷ như cái này Vu Thất Minh, hắn là một cũng không tính được Thế Hồng Y đại giáo chủ liền có thể có như vậy xa hoa giáo đường. Bởi vậy có thể thấy được những người này xa hoa lãng phí cùng hào phú. Đương nhiên, những ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua. Tại lúc này Tiết Giao xem ra, trên đời này tất cả tài phú chung vào một chỗ cũng không có một khối hiên viên kính mảnh vụn tới. Trọng yếu, dù sao đây chính là liên quan đến mình liệu có thể đánh bại Chợt Minh. Chưa bao giờ khôi phục chư tiên tuyến thời gian mấu chốt. Thầm nghĩ lấy, Tiết Giao cúi đầu đi theo Vu Thất Minh sau lưng tới thần điện đang bên trong. Lão Thất, hôm nay cũng không phải là bái kiến ngày, ngươi tới nơi này làm cái gì? Tại trong thần điện đang đứng sừng sững lấy vài tên mặc màu đỏ giáo bào lão giả. Đặt câu hỏi chính là một người trong đó, mặc dù từ Tiết Giao cái góc độ này nhìn lại cũng không thể nhìn thấy cái này một số người chân diện. Mục, nhưng chỉ bằng trên người bọn họ cái kia ngưng kết đến gần như thực chất quang minh chi lực liền có. Thể đoán ra đám người này thân phận, đây chính là trưởng lão đoàn thành viên sao? Quả nhiên như Vu Thất Minh lời nói, thực lực có thể xưng kinh khủng a. Tiết yên tâm bên trong âm thầm lẫm nhiên, hắn có gan khí không giả, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn chính là mù quáng tự đại. Nhất là tại đao này trên ngọn khiêu vũ thời khắc nguy hiểm. Cho dù là Tiết Giao cũng phải nhấc lên 12 vạn phần cẩn thận tới. Tam trưởng lão, ta hôm nay ngẫu nhiên lấy được một cái thiên phú tuyệt cao nữ tử. Đồng thời nghĩ đến thánh nữ đại nhân không phải một mực thiếu một cái thị nữ đâu. Bởi vậy liền lĩnh nàng tới, muốn nhìn một chút thánh nữ đại nhân có hài lòng hay không. Vu Thất Minh cười rạng rỡ lời nói, tên này tam trưởng lão nghe vậy nhìn về phía Tiết Giao. Trong chốc lát, cho dù là Tiết Giao đều cảm giác chấn động trong lòng. Thật mạnh uy áp, thật sáng con mắt, nếu như đổi lại những người khác, đoán chừng đều không cần động thủ, chỉ dựa vào đạo này ánh mắt liền phải thua trận, nhưng Tiết Giao đạo tâm cỡ nào cứng cỏi, vẻn vẹn chỉ là run lên sau đó, liền chậm chậm buông xuống hai con ngươi. Tam trưởng lão này không khỏi hơi kinh ngạc, cái này nhìn như nhu nhược nữ tử lại có thể tiếp nhận ánh mắt của mình mà không đổi màu. Này thiên phú quả nhiên không sai, nhưng rất nhanh, hắn liền trầm giọng nói, tính tình ngược lại là thật nặng tĩnh, nhưng mà, tam trưởng lão ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Thánh nữ đại nhân thị nữ nhân tuyển chính là đại sự. Lão Thất ngươi mặc dù là một mảnh hảo tâm, nhưng cái này cũng không hề là ngươi hẳn là bận tâm. Vu Bảy Minh trong lòng tràn đầy lửa giận, nhưng trên mặt lại nụ cười không thay đổi. Tam trưởng lão dạy phải, ta cũng biết chính mình làm như vậy có chút không ổn. Nhưng nữ tử này mặc kệ là tướng mạo vẫn là tính tình đều thật thích hợp. Ta thực sự có chút nhịn không được, cho nên mới cả gan kính hiến đi lên. Tam trưởng lão còn không có lên tiếng, một bên lại có một lão giả lấy giả nua và chân thật đáng tin ngữ khí lời nói. Lão Tam, Lão Thất cũng coi như là một mảnh trung thành, không cần lại khiển trách nặng nề với hắn. Là, đại ca dạy phải, vị này tam trưởng lão lập tức lui về phía sau nửa bước. Cúi đầu tỏ vẻ tôn kính, Vu Bảy Minh càng là vội vàng hạ thấp thân tới, hành một cái tiêu chuẩn quang minh lễ. Đại trưởng lão, chương 2856 thanh nữ chửi bậy. Người nói chuyện chính là trưởng lão đoàn đại trưởng lão, cũng là toàn bộ quang minh cung uy quyền coi trọng nhất người. Chỉ thấy hắn chậm rãi đi tới gần, vung lên che phủ diện mục áo choàng. Mặc dù già nua không chút nào không hiện vẩn đục hai con ngươi nhìn chằm chằm Tiết Giao nhìn phút. Chốc, sau đó mới thản nhiên nói, nàng tên gọi là gì? Vu Thất Minh lần này có thể bị hỏi khó, hắn làm sao biết Tiết Giao tên gọi là gì? Bởi vậy lập tức nhìn về phía Tiết Giao. Tiết Giao mặc dù cúi đầu, nhưng cũng có thể cảm nhận được ngưng thị chính mình người cường đại. Bất quá hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, thản nhiên nói, ta gọi, không đợi Tiết Giao đem chính mình ý nghĩ tên nói ra miệng. Vị này đại trưởng lão bỗng nhiên khoát tay áo, tính toán, không cần phải nói. Nữ tử này mặc dù thiên phú không tồi, nhưng cũng không thích hợp làm thánh nữ thị nữ, lĩnh nàng trở về đi. Nói đến đây đại trưởng lão xoay người rời đi, Vu Thất Minh đáy lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, dạng này tốt nhất, chỉ cần đào thải nàng, đoán chừng liền có thể bỏ đi trong nội tâm nàng niệm đầu a. Nhưng vào lúc này, tại thần điện kia chính giữa trên đài cao đột nhiên truyền tới một lạnh nhạt giọng nữ. Để cho nàng lưu lại đi, lời vừa nói ra, không riêng gì Vu Thất Minh cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Liền vị này đại trưởng lão đều mặt lộ vẻ kinh dị. Bởi vì kẻ nói chuyện không là người khác, chính là ngồi ngay ngắn trên đài cao thánh nữ đại nhân. Mà nếu như vị này đại trưởng lão nhớ không lầm, đây cũng là thánh nữ đại nhân lần thứ nhất bởi vì loại sự tình này mà chủ động mở miệng. Hắn không khỏi nhìn chằm chằm Tiết Giao một mắt, tiếp đó thân hình nhún xuống, thấp giọng nói, là, xin nghe thánh nữ đại nhân dạy bảo. Hắn đều tỏ thái độ như thế, những trưởng lão khác tự nhiên càng không dị nghị, nhao nhao khom người lui sang một bên, nhường ra một đầu thông lộ, Vu Thất Minh sâu đậm cúi đầu xuống. Dường như đang bởi vì thánh nữ đại nhân lời nói mà hưng phấn. Kỳ thực Vu Thất Minh thời khắc này trong lòng lại tràn đầy sâu đậm kiêng kỵ. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, cái này thần bí thiếu nữ đến cùng dùng thủ đoạn gì, lại có thể để cho thánh nữ đại nhân đều chủ động vì nàng nói chuyện. Chẳng lẽ nàng có thể ảnh hưởng nhận được thánh nữ đại nhân quyết sách? Ý nghĩ này vừa ra, Vu Thất Minh liền bị hù dọa, nếu thật là như vậy, Vậy thì thật là đáng sợ. Tiết Dao lại không có để ý tới những thứ này, hoặc kinh ngạc, hoặc ánh mắt nghi hoặc. Chỉ thấy hắn cất bước tiến lên, dọc theo bậc thang hướng về phía trước, đằng chuyển qua một cái chỗ ngoặt, sau đó liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Cái này Quang Minh Thần Điện đại sảnh 10 phần rộng lớn, cũng dẫn đến ở giữa tòa này đài cao đều hết sức cao ngất. Lúc này Tiết Dao tự nhiên không thể động dùng tu vi, bởi vậy chỉ có thể từng bước một đi lên bước đi. Sau khi liên tiếp chuyển qua mấy cái chỗ ngoặt, trước mặt cuối cùng sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một phương bình đài cực lớn. Kỳ thực tòa này đài cao nếu như từ bên ngoài nhìn mà nói, ngoại trừ cao ngất bên ngoài cũng không 10 phần cực lớn, nhưng chờ thật sự leo lên tới sau lại phát hiện sân thượng này cực kỳ rộng lớn, thậm chí một mắt nhìn không thấy bờ. Tiết Dao ánh mắt ngưng lại, âm thầm kinh hãi. Đương nhiên hắn cũng không phải bởi vì cái này nạp tu di tại giới tử thủ đoạn nhỏ mà kinh hãi, mà là bởi vì phía trên này tràn ngập cái kia đã trở thành thực chất quang minh chi lực. Tiết Dao chưa bao giờ thấy qua như thế tinh túy đông lại quang minh chi lực, cái này khiến hắn đều có một tia dao động. Dưới loại tình huống này tiếp tục dựa theo kế hoạch của mình thi hành, có phải thật vậy hay không có thể thành công? Bất quá ý niệm này chỉ là một cái thoáng qua, bởi vì đúng lúc này trước mặt quang minh chi lực dần dần ngưng kết, tạo thành một thân ảnh. Đây là người quanh thân đều bao phủ tại trong rực rỡ thánh quang nữ tử. Mặc dù như thế, vẻn vẹn từ cái kia ẩn ẩn có thể thấy được hình dáng vẫn như cũ có thể thấy được. Đây là người tuyệt sắc nữ tử, nhưng Tiết Dao lực chú ý căn bản không có ở phía trên này. Hắn một mắt liền thấy được nữ tử cổ ở giữa đeo sợi dây chuyền kia. Dây chuyền cuối cùng bỗng nhiên treo một khối hiên viên kính mảnh vụn. Tiết Dao quanh thân khí huyết đều vì vậy mà sôi trào lên. Thời gian không phụ người hữu tâm, chính mình rốt cục vẫn là gặp được. Tiếp đó hắn liền bắt đầu kín đáo chuẩn bị đứng lên, chuẩn bị chờ đợi thời cơ đem bốn phía toàn bộ bắt đầu phong tỏa. Đây chính là Tiết Dao kế hoạch, trước hết nghĩ biện pháp tiến vào Quang Minh cung khu vực trung tâm, tiếp đó vụng trộm phóng thích cổ kính mảnh vụn khí tức. Tiết Dao tin tưởng, chỉ cần cái này Quang Minh thánh nữ trong tay thật sự có mảnh vụn, vậy nàng nhất định sẽ bị chính mình thả ra khí tức hấp dẫn. Như vậy, chính mình chắc có 90% chắc chắn nhìn thấy cái này Quang Minh thánh nữ, mà chỉ cần mình một khi có cơ hội tiếp xúc, cái kia Tiết Dao liền sẽ đem hết toàn lực phong tỏa ra một vùng không gian tới. Tiếp đó đem cái kia hiên viên kính mảnh vụn cướp đoạt lại. Đương nhiên, đây chỉ là Tiết Dao kế hoạch một trong mà thôi, hết thảy đều phải căn cứ vào tình huống thực tế tiến hành thời gian thực điều chỉnh. Tỷ như bây giờ, Tiết Dao rất rõ ràng biết, coi như mình đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể đem đài cao này phong tỏa nửa phút. Nửa phút sau đó, hết thảy đều đem bại lộ, cho nên chính mình liền muốn tại cái này nửa phút bên trong cướp đoạt mảnh vụn. Tiếp đó lại đi thoát đi, cái này không thể bảo là không phải là một cái khiêu chiến thật lớn. Nhưng Tiết Dao cái kia rũ xuống trong đôi mắt không hề sợ hãi, ngược lại sán lạn như hỏa diễm. Nhưng lại tại hắn vận sức chờ phát động thời điểm, cái này thánh nữ mở miệng lời nói, không nên động thủ trước, ta biết ngươi muốn cái gì. Câu nói này lệnh Tiết Dao hơi chấn động một chút, chợt ngẩng đầu nhìn lại, cùng lúc đó chỉ thấy tên này thánh nữ thánh quang trên người dần dần biến mất, hiện ra nàng diện mạo vốn có. Đây là một tấm làm cho người vừa gặp đã cảm mến gương mặt, nhìn quanh ở giữa càng là tràn đầy khó tả mị lực. Nhưng Tiết Dao bây giờ nơi nào lo lắng những cái kia, hắn cực kỳ kinh ngạc nhìn xem vị này thánh nữ. Vị này thánh nữ nở nụ cười xinh đẹp, không nên kinh ngạc, kỳ thực từ ngươi bước vào thần điện này thời điểm ta liền đã biết ý đồ của ngươi. Tiết Dao ánh mắt lạnh dần, cả người giống như đối địch dương lên cung nỏ một dạng dần dần kéo căng. Không cần khẩn trương như vậy, chúng ta ở chỗ này nói chuyện ngoại giới căn bản vốn không được biết. Hơn nữa ta đối với ngươi không có ác ý, cho nên ngươi không cần phải động sát ý. Mặc dù nói như vậy, nhưng Tiết Dao vẫn không có chút nào buông lỏng, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên nàng. Ha ha, nếu như ta không có đoán sai, ngươi bây giờ hẳn không phải là mặt mũi thật của ngươi a. Hơn nữa phía trước đạo kia tính toán vượt qua Quang Minh Bình Phong che chở thần niệm cũng là ngươi. Vị này Quang Minh thần nữ nhiều hứng thú lời nói, Tiết Dao hít sâu một hơi, là, tiếp đó một đạo sương mù thoáng qua, hắn hiện ra chính mình diện mạo vốn có, chuyện cho tới bây giờ, tự nhiên không tiếp tục che giấu cần thiết, mà Tiết Dao cũng đã làm xong đại chiến chuẩn bị, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, khi cái này Quang Minh thần nữ nhìn thấy Tiết Dao diện mạo vốn có sau đó, đầu tiên là sững sờ, chợt liền thốt ra một câu nói, CMN, rất đẹp trai. Tiết Dao còn tưởng rằng mình nghe lầm, ân, có thể tiếp nhận xuống cái này Quang Minh thánh nữ trong mắt tóe ra hừng hực hào quang lại rõ ràng. Nói cho hắn biết, chính mình không nghe lầm, ngươi, Tiết Dao lời còn chưa dứt, cái này Quang Minh thánh nữ liền đã không kịp chờ đợi lời nói. Soái ca, ngươi tên là gì? Tiết Dao, Quang Minh thánh nữ nhưng căn bản mặc kệ nhiều như vậy. Tự mình chửi bậy, ta sao, kể từ xuyên qua tới sau đó ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy có thể coi vào mắt soái ca đâu. Cả ngày đối mặt một đám đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, so như cương thi lão đầu tử, thực sự là chịu đủ rồi. Chương 2860 thẩm gia ra tay, cơ hồ có trong chớp mắt là liền lại, cơ hồ nhiều gấp đôi tà vật điền vào cái này một mảnh khe hở là tiếp đó lần nữa hướng Trung Ly Sơn. Bọn người điên cuồng đánh tới, đối mặt thế công như vậy là mặc dù có thường thấy đại trận chiến Trung Ly Sơn bọn người không khỏi sắc mặt tái xanh, đám súc sinh này chính là hoàn toàn cũng không biết cái gì có sợ hãi là liền như là dã thú là chỉ có thể sát lục. Trung Ly Sơn nghiến răng nghiến lợi nói là tiếp đó hung hăng vung ra một chưởng là đánh tan nát mấy cái tà vật, nhưng một chưởng này cũng tiêu hao hắn rất nhiều thể lực, là bởi vậy sau khi chụp xong là thân hình của hắn đều trở nên ảm đạm một chút. Nhìn thấy một màn này là Cố Tiên Nghi im lặng không lên tiếng, đứng ở trước người hắn là thay hắn gánh chịu hơn phân nửa áp lực. Chiến đấu cứ như vậy khua chiêng gõ trống triển khai, chân thực chiến trường liền có dạng này là hoàn toàn không cho ngươi chút nào cơ hội thở dốc. Mặc dù có Trung Ly Sơn bọn người kinh nghiệm xa trường là vẫn như cũ cảm nhận được áp lực thực lớn, nhưng dù cho như thế là bọn hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì là một bước cũng không chịu lùi bước. Bởi vì tại phía sau bọn họ liền có đang tại khẩn cấp điều chỉnh trạng thái binh gia tướng sĩ. Dựa vào bọn hắn giành được chút thời gian này là những thứ này đã gần như cực hạn các tướng sĩ cuối cùng một chút cơ hội thở dốc, dù là điểm ấy cơ hội thở dốc có thể chỉ vẻn vẹn có lau một chút máu trên mặt là uống một ngụm bên hông túi nước là hoặc qua loa băng bó một chút trần trụi vết thương là vẫn như cũ lộ ra như vậy đầy đủ chân quý. Cho nên dù là có chút những thứ này binh ra các tướng sĩ là bọn hắn cũng muốn hết khả năng nhiều kiên trì một đoạn thời gian, dù sao chỉ dạng này là tài năng hết khả năng giảm bớt thương vong không cần thiết. Oanh, lại có một đợt xung kích, Cố Tiên Nghi kêu lên một tiếng là bị sinh sinh đẩy lui ra ngoài mấy chục bước, là tiếp đó thân hình liền bắt đầu kịch liệt lay động. Cái này có bị thương dấu hiệu, nhìn thấy một màn này là Trung Ly Sơn không khỏi sợ vỡ mật là la lớn. Tiên Nghi là ngươi không sao chứ? Yên tâm đi, là tạm thời còn chưa chết. Cố Tiên Nghi hư nhược đáp lại nói. Trung Ly Sơn trong lòng hơi nhất định là nhưng chợt mà đến liền có vô hạn lửa giận. Lại dám làm tổn thương ta nữ nhân là tà vật là gia gia ta hôm nay liều mạng với các ngươi. Nói xong là Trung Ly Sơn bỗng nhiên nâng lên song trưởng là hung hăng chụp ra một cái. Đông, cái này hai trưởng trực tiếp làm vỡ nát trên trăm con tà vật là hắn dũng mãnh khí thế khiến cho dư. Tà vật hành động cũng có trì trệ, nhân cơ hội này là Nhạc Hoa giấu là Long Thiên Tông cùng với Tư Mã Dục bọn người nhau nhau ra tay. Là thế mà ngạnh sinh sinh đem chiến tuyến hướng phía trước đẩy vào một chút. Thế nhưng liền chỉ thế thôi, là bởi vì kế tiếp bọn hắn gặp phải có tà vật điên cuồng hơn phản công. Trung Ly Sơn sắc mặt trắng bệch là thân thể cũng hơi chút trong suốt, nhưng hắn còn có một tấc cũng không rời chính mình chiến tuyến là điên cuồng oanh kích lên trước. Mặt tà vật, lúc này Cố Tiên Nghi cũng vội vàng chạy đến là không để ý thương thân thể là lần nữa gia nhập chiến đoàn, đối mặt một màn này là người áo đen nhe răng cười một tiếng. Thật có một đám không biết sống chết lão quỷ, là đã các ngươi như thế yêu biểu hiện là vậy ta liền để các ngươi toàn bộ đều đi phía dưới biểu hiện a. Nói xong là hắn tay giơ lên là liền dự định tự mình ra tay, kết quả Trung Ly Sơn bọn người. Hắn giờ phút này đã không có nhiều kiên nhẫn như vậy tiếp tục chờ ở lại, dù sao Đông Hoàng Đại Nhân nói biết rõ là để cho hắn cùng với khác tà vật trong thời gian ngắn nhất. Thu thập hết thiên ngoại thiên tất cả đại tông môn, cho nên hắn không có quá nhiều thời gian cùng binh ra tiêu hao, bằng không một khi bị những thứ khác tà vật đoạt đầu tiên là đoạt được đầu công là cái kia nhưng là thua thiệt lớn. Ôm ý nghĩ này là người áo đen vừa định ra tay. Nhưng vào lúc này là chỉ thấy xa xôi bên trong hư không đột nhiên bay tới một đạo kiếm quang. Kiếm quang này tốc độ cực nhanh là cơ hồ trong chớp mắt liền đến tới bên trong chiến trường là tiếp. Đó lấy cực kỳ uy thế kinh khủng trực chạm xuống, người áo đen toàn thân run lên là tại cực kỳ nguy cấp thời điểm ngạnh sinh sinh né tránh một kiếm. Này, nhưng hắn có thể né tránh được là hắn đám này thủ hạ nhưng là không còn. Vận khí tốt như vậy, chỉ nghe phốc phốc phốc một hồi trầm đục là tại chỗ những thứ này tà vật nhóm cơ hồ có thây ngang. Khắp đồng. Chỉ một kiếm là vốn là che khuất bầu trời tà vật đại quân liền hao tổn hơn phân nửa. Trong lúc nhất thời là binh ra áp lực giảm nhiều là không khỏi nhìn về phía đạo kiếm quang này tới. Chỗ, đồng dạng nhìn về phía xuất xứ hoàn, người áo đen là chỉ thấy hắn sắc mặt xanh xám là lấy vô hạn oán độc ngữ khí gầm nhẹ nói. Thẩm ra, quả nhiên, khi kiếm quang tiêu tan sau đó là trong hư không xuất hiện một cái thiếu niên thủy kính hư tưởng. Đang có Thẩm ra nhị công tử Thẩm Mộ Ngư, chỉ thấy hắn trầm giọng lời nói. Thiên ngoại đại loạn là các tông môn gặp nguy cơ là giá trị này thời khắc nguy nan là Thẩm gia nguyện tận sức mọn là cho nên đặc biệt dùng cái này kiếm tương trợ. Lời nói này vừa ra là binh gia đám người không khỏi cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, nhất là Trung Ly Sơn là càng có mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên sờ lên đầu. A là lần này Thẩm gia như thế nào đột nhiên thay đổi tính chất nữa nha. Cố Tiên Nghi trừng mắt liếc hắn một cái là nói ít đi một câu lời nói sẽ chết sao. Trung Ly Sơn ngượng ngùng ngậm miệng lại, tiếp đó thì thấy Nhạc Hoa giấu tiến lên một bước là hướng về phía Thẩm Mộ Ngư chắp tay lời nói. Binh gia đa tạ Thẩm gia trượng nghĩa tương trợ là ân này sẽ làm báo đáp. Thẩm Mộ Ngư mỉm cười là, lão tiền bối nói quá lời là chảm yêu trừ ma vốn là có kiếm tu bản phận. Huống chi cùng là thiên ngoại thiên tông môn là càng phải lẫn nhau tương trợ. Nhưng hắn tiếng nói vừa ra là chỉ thấy hắc y nhân kia đột nhiên cuồng loạn giống to. Thẩm gia các ngươi cũng không cần đắc ý là hiện nay đã sớm. Đại quân đang tại hướng các ngươi nơi đó xuất phát là hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đạt tới là đến lúc. Đó các ngươi liền chờ chết đi. Nói xong câu đó là người áo đen vô hạn phẫn hận nhìn binh gia một mắt là tiếp đó liền quay người. Rời đi, hắn biết rõ là lần này chiến đấu khẳng định có thất bại. Dù sao tại đã mất đi hơn phân nửa thủ hạ sau đó là hắn đã không có khả năng công phá binh gia chiến. Bởi vậy hắn không chút do dự quay người rời đi, đến nỗi trước khi đi hắn nói tới lời nói này lại có phần thâm ý, phải biết lần này đối phó Thiên Ngoại Thiên Các tông môn là xuất thủ cũng không chỉ có hắn một nhà. Hoàng, rất nhiều Đông Hoàng Thái Nhất thủ hạ cũng đã xuất động. Nếu có bọn hắn thật sự giành thắng lợi là cái kia tình cảnh lâm nguy. Bởi vậy hắn mới dùng loại này giọng uy hiếp để lộ ra một chút tin tức tới. Vì liền có để cho Thẩm gia làm tốt đề phòng, loại này ta không tốt, ai cũng đừng nghĩ tốt tác phong là đang có tà vật ở giữa phổ biến nhất trạng. Thái, những ý nghĩ này đại gia tự nhiên toàn bộ đều lòng dạ biết rõ là bởi vậy làm hắn quay người sau khi biến mất là cái này Thẩm Mộ Ngư liền lập tức tắt đi thủy kính truyền âm chi pháp là tiếp đó mặt mũi. Tràn đầy ngưng trọng trong phòng đi tới đi lui, chuyện đã xảy ra hôm nay để cho đầu óc của hắn chút loạn, nhất là tại Bách gia trên chiến trường nghe được hết thảy là càng có lật đổ hắn nhận thức ngày trước. Cho nên hắn mới có thể không chút do dự rời đi Âm Dương gia là chuẩn bị trở về tìm gia chủ chất vấn. Lại không nghĩ rằng hắn chân trước vừa về nhà là chân sau liên quan tới tà vật xâm lấn tin tức liền truyền tới, hắn đều chưa kịp đi gặp gia chủ đâu là liền liên tiếp tu đến mấy cái tin tức là nhất là nghe tới. Binh gia đều bị vây quanh vây công, Thẩm Mộ Ngư cuối cùng kìm nén không được là lập tức động thủ là xuất kiếm giải cứu gia dốc hết tinh. Nhuệ binh gia, mà chờ làm xong đây hết thảy sau là hắn cũng từ người áo đen trong miệng biết được một cái trọng yếu tin tức, vậy thì có tà vật muốn đối Thẩm gia hạ thủ. Nghĩ tới đây là mày kiếm của hắn hơi hơi vung lên là chợt liền bỗng nhiên quay người là nhanh chân hướng về phòng nghị sự đi đến. Điện thoại người sử dụng thỉnh xem đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm, giá sách cùng phiên bản PC đồng bộ. Chương 2861 đi, chợt mình đối với cái này hoàn toàn không có cảm giác, ngược lại càng thêm ngang ngược càn rỡ. Tiết Sao, trước khi chết ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Tiết Sao cười nhạt một tiếng, lại không nói chuyện, bởi vì hắn đã nhìn thấy cái kia nhàn nhạt huy quang xuất hiện ở chợt mình sau lưng. Quả nhiên, không đợi chợt mình có phản ứng, đạo này huy quang liền trực tiếp nhào tới chợt mình trên thân. Liền phảng phất một đống lửa rơi vào đầy thuốc nổ trong khố phòng một dạng, lập tức đưa tới nổ kịch liệt. Trong tiếng nổ, chợt mình thê lương bi thảm đứng lên. Không, Quang Minh chi chủ, ngươi cái này hỗn đản, ngươi không phải không cách nào quan hệ thực tế nhân quả sao? Vì sao muốn nhúng tay chuyện này? Quang Minh chi chủ đương nhiên không có khả năng đối với hắn có chỗ đáp lại. Nghênh đón hắn chỉ có kịch liệt hơn nổ tung, âm âm, cuồng bạo sóng xung kích tại trong Quang Minh thần điện này tàn phá bừa bãi. Nếu không phải bởi vì cái này Quang Minh thần điện cực kỳ kiên cố, có thể trực tiếp liền bị phá hủy, mặc dù như thế, dưới đài những trưởng lão này đoàn các thành viên vẫn là bị cực lớn uy áp chấn động đến mức lùi lại. Không ngừng, mà chờ phong ba thoáng bình tĩnh một chút sau, lại nhìn giữa sân nơi nào còn có nửa điểm chợt minh tồn tại qua vết tích. Tiết Sau tiện tay tiếp lấy bay trở về hiên viên kính mảnh vụn. Trên mặt cũng hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn cũng không nghĩ đến cái này Quang Minh chi chủ thực lực sẽ như thế cường đại. Hơn nữa thế mà lại trợ giúp chính mình, vốn là hắn đã làm tốt khổ chiến chuẩn bị. Kết quả tại cái này Quang Minh chi chủ ra tay phía dưới dễ dàng liền biến mất diệt đạo này chợt minh phân thân, nhưng vì cái gì đâu? Tiết Sau hơi nhíu lên lông mày, mà cũng chính là tại lúc này, chỉ thấy Thư Tĩnh Sở trên thân nổi lên nhàn nhạt huy quang. Giữa lông mày càng là hiện ra một cái phức tạp đến cực điểm đồng thời lại cực kỳ uy nghiêm huy. Trương Điền Văn, thấy tình cảnh này, tại chỗ những trưởng lão này cùng nhau nằm dạp trên mặt đất. Vô cùng kích động quỳ bái đứng lên, Tiết Sau cũng không nhịn được hơi hơi kinh ngạc, nhưng chợt chính là nở nụ cười, vừa mới đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Không tệ, bây giờ cái kia Quang Minh chi chủ đã buông xuống tại Thư Tĩnh Sở trên thân. Cái này cũng là Quang Minh chi chủ duy nhất có thể cùng ngoại giới tiến hành trao đổi phương pháp. Nói trắng ra là, Thư Tĩnh Sở liền như là một đạo kết nối Quang Minh chi chủ cùng thực tế cầu nối. Mà khi nghe đến Tiết Sau lời nói sau, cái này Thư Tĩnh Sở, hoặc giả thuyết là Quang Minh chi chủ nhìn chằm chằm Tiết Sau một mắt. Tiếp đó vừa mới lời nói, không cần cảm ơn ta, bởi vì ta không phải là đang giúp ngươi, mà là đang giúp tỷ tỷ. Thư Tĩnh Sở nói rất chân thành. Tiết Sau có chút ngạc nhiên, hắn vốn cho rằng cùng chính mình đối thoại Quang Minh chi chủ lại là một cái lão luyện thành thục, thậm chí đa mưu túc trí lão yêu quái, dù sao có thể trở thành một phương tà thần, cái nào không phải sống sót mấy vạn năm lão yêu vật. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, thế mà lại là một cái trí thành thiếu niên. Đừng hỏi Tiết Sau là thế nào biết đến, vẻn vẹn chỉ là thật đơn giản một câu nói, Tiết Sau liền nghe được rất nhiều, nhất là giữa những hàng chữ kia toát ra kiêu ngạo cùng trí thành. Càng rõ ràng không có lầm hiện lộ rõ ràng cái này Quang Minh chi chủ tính cách. Bất quá Tiết Sau rất nhanh liền bình thường trở lại, cười khẽ gật đầu, vậy ta cũng phải cảm ơn. Hừ, kỳ thực ta thực sự có chút buồn bực, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, là như thế nào tìm đường chết đến dám trêu chọc chợt minh loại này đỉnh cấp tà thần. Tiết Sau khẽ thở dài một cái, ta cũng không muốn trêu chọc hắn, mấu chốt là hắn trước tiên chủ động xuống tay với ta. Ta cũng không thể ngồi chờ chết a. Ngược lại cũng là, Thư Tĩnh Sở gật đầu một cái, tiếp đó ý vị thâm trường nhìn Tiết Sau một mắt, bất quá ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu. Bằng thực lực ngươi bây giờ muốn chiến thắng chợt minh không khác người si nói mộng. Ngươi càng đừng trông cậy vào ta có thể hạ tràng giúp ngươi. Dù sao mỗi lần xuất thủ đã vi phạm với nguyên tắc của ta. Cho nên về sau ngươi thì phải tự cầu nhiều phúc. Tiết Sau cười nhạt một tiếng. Cái này ta tự nhiên tin tưởng. ta cũng chưa từng sẽ đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác. Ân, ngươi ngược lại là một tên không tồi, ít nhất so trên mặt đất bọn gia hỏa này mạnh. Nói đến đây, Thư Tĩnh Sở xoay đầu lại, mặt mũi tràn đầy căm ghét nhìn xem trên mặt đất quỳ bò cái này một số người. Đừng cho là ta không biết các ngươi bọn gia hỏa này âm thầm làm những chuyện như vậy. Là ai âm thầm ra tay đối phó Lệ tỷ tỷ đồ đệ? Tự đứng ra, thân là tòa này Quang Minh cung sức mạnh cội nguồn, Quang Minh chi chủ tại những này tín đồ trong suy nghĩ có được chí cao vô thượng địa vị. Cho nên chỉ là một câu nói, đại trưởng lão liền run run hướng phía trước quỳ bò mấy bước. Trở về vạn năng chủ, là ta Mạnh Vu Thất Minh phái người đối phó tiền nhiệm thánh nữ phó Lệ hai cái đồ đệ. Tại sao muốn làm như vậy? Bởi vì cái kia phó Lệ lại dám phản bội chí cao vô thượng ngài. Thậm chí tình nguyện lưu lạc ngoại giới cũng không chịu trở về. Ta cảm thấy nàng làm bẩn Quang Minh cung vinh quang, cho nên dự định đem hắn dấu vết lưu lại toàn bộ xóa đi. Đại trưởng lão không dám có nửa điểm giấu giếm, thành thành thật thật nói, cái gì gọi là phản bội? Lệ tỷ tỷ chỉ là muốn thử một chút những thứ khác cách sống mà thôi. Hơn nữa nàng thời điểm ra đi đã đem tất cả mọi thứ cũng giao trả lại. Như thế nào gọi làm bẩn ta vinh quang? Thư Tĩnh Sở thanh sắc câu lệ chất vấn, đại trưởng lão lấy đầu đụng địa, không dám lên tiếng. Thư Tĩnh Sở giơ lên ngón tay, một tia bạch quang liền từ đại trưởng lão trong thân thể rút ra đi ra bồng bềnh lung lay tụ vào trong cơ thể của Thư Tĩnh Sở, xem ra ngươi đã không thích hợp tái sử dụng ta ban cho ngươi sức mạnh. Từ hôm nay trở đi ngươi liền lui khỏi vị trí dưỡng lão a. Kèm theo đạo bạch quang này rời đi, đại trưởng lão này thân hình run rẩy kịch liệt, tiếp đó lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên già yếu. Rất nhanh, vị này đại trưởng lão liền biến thành một cái bình thường, gần đất xa trời lão nhân, dù vậy, hắn vẫn như cũ lấy thanh âm hàm hồ không rõ hô. Đa tạ không gì không thể chủ nhân, như thế hình ảnh tự nhiên cũng khiến cho còn lại các trưởng lão lòng sinh sợ sợ. Nhất là Vu Thất Minh, trên trán hắn mồ hôi lạnh tích tích đáp đáp chảy xuống xuống, đem trước mặt sàn nhà đều cho làm ướt, nhưng cái này Quang Minh chi chủ rõ ràng không thèm để ý dạng này một nhân vật nhỏ. Cho nên chỉ là liếc mắt nhìn hắn, tiếp đó liền đối với Tiết Sao lời nói, đối với Tĩnh tỷ tốt một chút, bằng không muốn ngươi đẹp mặt. Dứt lời, Thư Tĩnh Sở trên người huy quang tán đi, giữa lông mày điền văn cũng tùy theo biến mất, trở lại mở mắt ra, đã là Thư Tĩnh Sở chính mình bản thân. Hai người liếc nhau, Thư Tĩnh Sở rất muốn hỏi một chút Tiết Sao, hắn đến cùng có biết hay không ban đầu ở chợ quỷ thượng tướng chính mình lừa gạt tới thiếu niên kia, còn có trong mê vụ cái thanh âm kia là ai, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào, bởi vì nàng thật là có chút sợ Tiết Sao, vạn nhất hắn giống như vừa rồi vọt tới phụ cận đối với chính mình cưỡng ép vô lễ, làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây Thư Tĩnh Sở liền đã túng, Tiết Sao lại không thời gian để ý tới nàng, phía trước hắn lời nhắn nhủ tinh tường, để cho Đoan Mộc Quang cùng Vũ Tuấn hai người mang theo Vân Linh Huyên còn có Đường Cười ba người mau rời khỏi Quang Minh Cung, tiếp đó chờ hắn ở bên ngoài, bây giờ tính ra thời gian đã không sai biệt lắm, nếu là mình không xuất hiện nữa đoán chừng ba người này cũng đã nóng lòng chờ. Nghĩ tới đây Tiết Sao hướng Thư Tĩnh Sở gật đầu một cái, chợt chợt lách người liền biến mất tại chỗ. Đi, đi. Chương 2864 U Minh chợ quỷ. Thư Tĩnh Sở cười ha ha, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngươi. Không tệ, đây đúng là ta muốn. Nói đến đây, Thư Tĩnh Sở lại một lần bắt đầu khổ đại cừu thâm chửi bậy. Ngươi là không biết ta phía trước qua ngày gì, cả ngày đối mặt một đám gần đất xa trời lão gia hỏa không nói. Đám lão gia này còn hết sức biến thái, đối với ta có cực kỳ chán ghét trưởng khống dục, cả ngày liền biết tại trước mắt ta lắc lư tới lắc lư đi. Mỹ kỳ danh nói bảo hộ ta, trên thực tế chính là vì giám thị cùng ác tâm ta. A, ngươi không phải duy nhất có thể cùng Quang Minh chi chủ câu thông người sao? Như thế địa vị cao quý bọn hắn cũng dám không nghe ngươi lời nói sao? Ha ha, Thư Tĩnh Sở cười lạnh vài tiếng, ngươi nhìn ta địa vị cao, đây chẳng qua là mặt ngoài. Trên thực tế những trưởng lão này đoàn người một cái so một cái đa mưu túc trí. Bằng không cái kia đại trưởng lão làm sao lại tự tác chủ trương vụng trộm phái người đối phó phó lệ. Lưu lại đồ đệ đâu? Cái này Quang Minh chi chủ liền mặc kệ, ngươi không hiểu rõ hắn, hắn chính là một cái hỉ nộ vô thường tiểu hài tử. Vui vẻ thời điểm như thế nào cũng được, một khi trở mặt trở nên lãnh huyết vô tình, hơn nữa hắn căn bản là không ý thức được những thứ này. Hắn chỉ để ý mọi người đối với của hắn tín ngưỡng phải chăng thành kính. Những thứ khác rất ít hỏi đến, cái này cũng là vị kia phó lệ tiền bối dù là trả lại hết thảy cũng muốn thoát ly Quang Minh cung lý. Do, cùng loại tồn tại này giao tiếp là kiện cực kỳ mệt mỏi chuyện. Vậy hắn làm sao lại đối với ngươi nói gì nghe nấy như thế? Thậm chí bởi vì ngươi chịu ra tay giúp ta đâu? Tiết Sao hỏi nghi vấn trong lòng mình, rất đơn giản, liền ba chữ. Không quen lấy, Thư Tĩnh Sở trả lời gọn gàng mà linh hoạt, ta nói, hắn chính là một đứa bé, mà tiểu hài tử thích làm nhất chính là thông qua làm yêu tới giành được chú ý. Mà sách lược của ta chính là tuyệt không thỏa hiệp, hơn nữa đối nó đối xử lạnh nhạt lấy đúng. Loại thái độ này phía dưới, hắn chẳng mấy chốc sẽ cảm thấy không thích ứng, nhưng hắn càng là không thích ứng ta lại càng sẽ không cải biến. Dưới loại tình huống này, hắn không kiên trì được bao lâu liền phải ngoan ngoãn đầu hàng. Thư Tĩnh Sở tràn đầy tự tin lời nói, Tiết Sao cũng có chút ngây người. Bởi vì hắn không nghĩ tới còn có thể dạng này chơi. Xin hỏi cô nương đại học học chính là? Ta bên trên sư phạm, chuyên tông trẻ nhỏ tâm lý. Thì ra là thế, cho nên ngươi cũng liền thừa cơ hội này đem một mực âm thầm đối với ngươi chơi ngáng chân đài trưởng lão cũng cho thanh trừ hết. Đó là tự nhiên, cái này quang minh chi chủ tất nhiên phát giác đại trưởng lão ở sau lưng thi triển tính toán. Vậy hắn liền nhất định muốn tỏ thái độ, bằng không cứ thế mãi hắn liền đã mất đi tại tín đồ bên trong thần thánh địa vị. Mà hắn một tỏ thái độ ta liền có thể mượn dưới sườn núi con lừa, đem lão già kia bắn cho ra ngoài. Tiết Sao trầm mặc phút chốc, tiếp đó chắp tay lời nói, bội phục, ha ha, đã nhường đã nhường, đây chỉ là rất dễ hiểu một điểm trạch đấu mánh khóe mà thôi. Ngươi còn không có gặp qua chân chính giết người không thêm huyết trạch đấu thủ đoạn đâu. Có một bộ phim truyền hình nghiêm túc còn truyền, nhìn cái này thời điểm ngươi nhưng phải hết sức chăm chú. Phàm là ngươi đi 10 phút thần liền sẽ phát hiện mới vừa rồi còn vui sướng người đã chết. Tiết Sao hoàn toàn không thấy những thứ này nói nhảm, Khai Môn Kiến Sơn hỏi, cái kia Tư cô nương cố ý lưu ta lại, ngoại trừ nói cho ta biết những thứ này, còn có những chuyện khác sao? Đương nhiên là có, Thư Tĩnh Sở hiếm thấy ngồi thẳng thân thể, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Tiết Sao, xin hỏi ngươi muốn tìm những thứ khác Hiên Viên Kính mảnh vụn sao? Tiết Sao thân hình cũng tại trong nháy mắt kiên cường, như thế nào, ngươi có đầu mối? Manh mối thật không có, nhưng ta biết là có một chỗ nhất định sẽ có. Nơi nào? U Minh Chợ Quỷ. U Minh Chợ Quỷ, không tệ, Thư Tĩnh Sở trịnh trọng việc gật đầu, đó là một cái chỗ thần kỳ, chỉ cần ngươi có thể xuất ra nổi giá cả liền có thể nhận được ngươi hết thảy mong muốn. A, lợi hại như vậy, không tin, Thư Tĩnh Sở cười cười, lúc bắt đầu ta cũng không tin, thẳng đến ngày đó ta hoa một bút không ít tư cách ngân mua đến Quang Minh chi chủ tin tức. Tiếp đó ta mới phát hiện tòa này U Minh Chợ Quỷ tàng long ngọa hồ, nước sâu tựa như biển. Tiết Sao lâm vào yên lặng ngắn ngủi, bởi vì hắn muốn tinh tế suy tư Thư Tĩnh Sở lời nói. Thư Tĩnh Sở cũng không thúc giục, chỉ là lẳng lặng nhìn, thỉnh thoảng còn uống mấy ngụm cà phê. Đã ngươi nói nơi này thần kỳ như vậy, vậy trước kia ngươi vì cái gì không tìm kiếm những mảnh vỡ khác đâu? Tiết Sao rất rõ ràng, cái này Hiên Viên Kính mảnh vụn đối với chính mình 10 phần trọng yếu. Đối với cái này Thư Tĩnh Sở cũng giống như vậy, bởi vì nàng thế nhưng là dựa vào vật này xuyên qua tới. Cho nên nếu có cơ hội, Tiết Sao không tin cái này Thư Tĩnh Sở sẽ không hành động. Ta đương nhiên đi tìm, nhưng ta ban bố mấy lần tin tức cuối cùng đều đá chìm đáy biển. Nhưng đây cũng không phải là nói U Minh Chợ Quỷ không được, là bởi vì ta ra giá không đủ. Nói đến đây, Thư Tĩnh Sở mặt hiện ngượng ngùng chi sắc, phía trước ta làm cái này đồ bỏ thánh nữ, nhìn như địa vị dùng bái kỳ thực cái rắm quyền lợi không có. Quyền lực tài chính đều ở đây giúp đám lão già này trong tay nắm chặt. Ta tự nhiên không trả nổi cái gì quá cao giá cả. Như thế nào đi, Tiết Sao không có quá nhiều do dự, trực tiếp hỏi, đừng có gấp, cái này U Minh Chợ Quỷ cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau. Đó cũng không phải là thực tế tồn tại một nơi. Có ý tứ gì? Đạo lý rất đơn giản, ta không biết thế giới ngươi đang ở có hay không máy tính. Ngươi nói là cái này U Minh Chợ Quỷ trên thực tế là một cái giống mạng lưới tồn tại. Tiết Sao phản ứng cực nhanh, Thư Tĩnh Sở khen ngợi gật đầu, không tệ, mà lại là giấu ở tầng ngoài dưới Inter tồn tại, ta gọi nó là ám võng, ngươi xác định cái đồ chơi này chính là thông hướng U Minh Chợ Quỷ giấy thông hành. Tiết Sao nhìn xem trước mặt bộ dạng này không đáng chú ý kính mắt, có chút kinh ngạc, đương nhiên, lúc bắt đầu ta cũng không quá tin tưởng, thật là đeo lên sau ta cũng chỉ có thể đối với cái này U Minh Chợ Quỷ người kiến tạo nhìn mà than thở, ít nhất hắn nắm giữ khoa học kỹ thuật là ta không cách nào tưởng tượng. Tiết Sao có chút không xác định cầm lấy kính mắt, vào tay lạnh buốt, bên trong cũng không bất luận cái gì năng lượng ba động. Mặt ngoài càng là 10 phần bóng loáng, không nhìn thấy mảy may khắc dấu vết tích, này làm sao nhìn cũng là một bộ phổ thông kính mắt. Nhưng làm Tiết Sao nửa tin nửa ngờ đeo lên một sát na kia, không khỏi bị chấn động đến, bởi vì ngay tại kính mắt đeo lên trong nháy mắt, Tiết Sao liền phảng phất bước vào một cái thế giới khác một dạng. Trước mặt sáng tỏ thông suốt, trong tinh không bát ngát đứng vững một phiến cửa lớn, đại môn đóng chặt, phía trên lơ lửng một cái khung chat, tính danh, Tiết Sao, tiếp đó khung chat cấp tốc tiêu thất, hiện ra một cái tăng thêm thanh tiến độ, thân phận nghiệm chứng bên trong, nhân tộc người tu hành, thân phận nghiệm chứng thành công, chương mục sáng tạo thành công, chương mục tên Tiết Sao, bởi vì người thành lập chính là tân thủ, hệ thống phụ tặng diện mục mơ hồ đặc quyền sử dụng kỳ hạn một canh giờ, bây giờ bắt đầu đếm ngược, có hay không mở ra U Minh Chợ Quỷ. Tiết Sao bị cái này hoa cả mắt nhắc nhở làm cho có chút kinh ngạc. Cái này giống như chơi đùa à? Bất quá hắn rất nhanh liền thoải mái nở nụ cười, tiếp đó click xác định. Chương 2865 náo nhiệt đến cực điểm. Cho dù Tiết Sao kịp chuẩn bị, nhưng khi hắn tiến vào tòa này đại môn sau đó vẫn là bị cảnh tượng trước mắt gây kinh hãi. Trước mắt là một tòa xây dựa lưng vào núi phường thị. Tiết Sao bây giờ vị trí chính là ở dưới chân núi. Ngước mắt nhìn lại, san sát cửa hàng đèn đuốc lan tràn mà lên, cuối cùng cùng trong bầu trời đêm điểm điểm tinh quang hòa thành một thể. Bên tai là liên tiếp mua đi thanh âm, mới ra lò ác nhân hoa, 300 linh ngân một đóa, số lượng nhiều từ yêu a, hải linh thạch tiện nghi bán a, chủ quán đầu tư thất bại, lỗ vốn suý mại lớn a, nát thần sương mù đổi huyền vũ cát, có thể dựng tiễn đưa mưa gió tinh một cái, đổi nói chuyện riêng, lừa đảo chết đi. Thượng cổ tiên nhân di tàng có đi không? Có, chủ công có, thiếu một cường lực hậu viện, muốn đi, chiến lợi phẩm chia đều, có thể sớm ký hiệp nghị. Tiểu nữ tử 16 tuổi, chính vào tuổi thanh xuân, từng ném danh sư học nghệ, kết quả sư phụ 3 năm mà chết, hiện tìm một thể gián tiền nhiều như ý lang quân, người có ý tỉnh cộng ta nói chuyện riêng. Cái này vô cùng náo nhiệt, tựa như nông thôn đại tập, tiếng giao hàng lệnh, Tiết Giao có chút không hiểu vui mừng. Tại trước đây cực kỳ lâu, hắn còn không có tu luyện, thậm chí cũng không có nhận biết An Nhan thời điểm, vì phụ cấp gia dụng hắn đã từng đi trên chợ từng bày bày. Chỗ bán đơn giản là từ thanh mang bên trên đào được thảo dược sơn chân. Thứ này tại trong thành thị xem như vật hi hãn, nhưng tại trên tiếp giáp quần sơn nông thôn đại tập cũng không thu hút. Nhưng chính là cái này ít ỏi thu vào lại chống đỡ lấy Tiết An hưởng qua gian nan nhất một đoạn thời gian, đến mức thẳng đến Tiết Giao rời đi tòa kia nho nhỏ thanh mang trấn, còn có thể thường xuyên nhớ tới cái kia náo nhiệt đại tập. Đương nhiên, cái này phường thị muốn thần bí nhiều, điểm ấy từ trên đường đi lại đám người liền có thể nhìn ra. Cơ hồ mỗi người diện mục đều bị mơ hồ không rõ sương mù che giấu. Đây là một tòa không có thân phận chân thật phường thị. Ai cũng không biết đối phương là ai, có thể bên đường bày quầy bán hàng bán vật dụng hàng ngày chính là tòa nào đó đại tông trưởng môn. Cũng có thể là cái kia quần áo ngăn nắp vênh váo tự đắc chỉ là một cái nhập môn tu hành thái điểu. Nói tóm lại, ở đây ngươi có thể từ bỏ thân phận ràng buộc, không chút kiêng kỵ truy tìm thứ ngươi muốn. Tiết Giao bỗng nhiên có chút biết rõ cái này U Minh chợ quỷ tại sao lại náo nhiệt như vậy. Nhân tính bản tư, nhất là đạt đến độ cao nhất định sau, càng là không muốn bị người nhìn trộm đến nội tâm bí mật. Thế là tòa này U Minh chợ quỷ không thân phận thuộc tính liền hoàn mỹ nghênh hợp đám người này nhu. Cầu, người khai sáng này tuyệt không phải người bình thường a. Tiết yên tâm bên trong yên lặng nghĩ đến, mà cũng chính là tại Tiết Giao âm thầm cảm thán thời điểm. Đột nhiên có người ở đằng sau chụp đầu vai của hắn một chút. Tiết Giao hơi chấn động một chút, cơ hồ là theo bản năng liền muốn ra tay phản kích. Nhưng đợi đến phát lực thời điểm hắn mới phát hiện trống rỗng. Thì ra tại đeo lên con mắt tiến vào cái này U Minh chợ quỷ sau đó, không riêng gì thân phận của hắn bị tước đoạt, ngay cả thực lực cũng giống như vậy. Nói trắng ra là, cái này U Minh chợ quỷ là xây dựng ở một loại nào đó huyền diệu liên lạc hư ảo tồn tại. Người tại trong thực tế hết thảy đều không cách nào đưa vào trong đó. Chớ khẩn trương, đây là sẽ không có người đánh lén, hơn nữa cũng không người sẽ chú ý ngươi, chậm rãi ngươi liền sẽ quen thuộc. Âm thanh truyền vào Tiết Giao trong tai, Tiết Giao hơi sững sờ, bởi vì kẻ nói chuyện chính là Thư Tĩnh Sở. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại phía sau hắn đứng một đạo béo to lớn thân ảnh. Sở dĩ nói thân ảnh này béo to lớn hoàn toàn là bởi vì nàng mặc lấy một kiện thật dày quần áo thú nhồi bông, trang phục trở thành hùng bản hùng bộ dáng. Khi Tiết Giao nhìn qua lúc, cái này hùng bản hùng nghịch ngợm thè lưỡi, Tiết Giao kinh ngạc bật cười, còn có thể dạng này ngụy trang? Đương nhiên có thể, hơn nữa đây chính là hạn định bản cao cấp làn da đâu, là ta tiêu phí trọng kim mới mua sắm, cùng các ngươi cái kia phổ thông bản che đậy sương mù cũng không đồng dạng. Thư Tĩnh Sở có chút kiêu ngạo lời nói, quả nhiên khi thấy cái này chỉ hùng bản hùng sau, qua lại người qua đường chẳng những không có nửa điểm trêu chọc chi ý, ngược lại nhao nhao ngừng chân dừng lại, xì xào bàn tán đứng lên. Thấy được sao, con gấu đen này lại xuất hiện, đây chính là cái nhân vật hung ác lần trước thế mà dự định bán đi Quang Minh cung cơ mật trọng yếu. Có người nói hắn chắc chắn là Quang Minh cung cao tầng, thậm chí có thể là một vị hồng y đại giáo chủ. Chậc chậc, nghe nói nàng cái này thân làn da tốn không ít tiền a, cái này thật sự đáng giá không? Những nghị luận này âm thanh tự nhiên cũng bị Tiết An hòa Thư Tĩnh Sở nghe được. Thư Tĩnh Sở có chút lúng túng, nhỏ giọng giải thích nói, lần trước ta nhìn chúng một kiện mới ra áo choàng, thực sự góp không đủ tiền, thế là liền dự định doanh số bán hàng vô dụng đồ vật. Kết quả, liền nổi danh. Đối với cái này Tiết Giao chỉ là bật cười lớn, cũng không ở trên đây dây dưa, mà là trực tiếp hỏi, vậy nếu là ta muốn tìm còn lại mảnh vụn hẳn là đi cái nào? Tự nhiên là Tầm Bảo Các, đi theo ta. Thư Tĩnh Sở tại phía trước dẫn đường, dẫn Tiết Giao xuyên qua trước mắt con đường này, tiếp đó 10 bậc mà lên, hướng phường thị thượng tầng đi đến. Càng lên cao đi, sát đường cửa hàng cấp bậc cùng quy mô lại càng cao, hoàn cảnh chung quanh cũng càng ngày càng yên tĩnh. Rất nhanh, bọn hắn đi tới chỗ giữa sườn núi. Đến nơi này, chân núi hò hét cùng huyên náo thanh âm đã trở nên xa ngút ngàn dặm không thể nghe thấy, mà quanh mình hoàn cảnh thì càng thêm tráng lệ. Mỗi gian phòng cửa hàng trước cửa đều treo cao lớn đèn màu, bên trên lấy linh văn tân trang, đèn đuốc chiếu rọi phía dưới, những thứ này đèn màu tỏa ra ánh sáng lung linh biến ảo ngàn vạn, có thể nói lộ đầy vẻ lạ. Thấy được sao, những cửa hàng này cũng là bán cấp cao vật phẩm, chỉ cần ngươi có thể giao nổi giá tiền, trong này có thể nói cái gì cần có đều có, thậm chí ngay cả liền cái gì. Thư Tĩnh Sở không có lên tiếng, chỉ là đưa tay chỉ phía trước một cái. Tiết Giao theo nàng phương hướng chỉ nhìn lại, chỉ thấy một cửa tiệm trước cửa để hai cái lớn lồng sắt, trong lồng sắt đang đóng cũng không phải cái gì yêu thú, mà là hai cái điềm đạm đáng yêu nữ tử. Hai tên nữ tử này quần áo tả tơi nhưng trần trụi vừa đúng, phảng phất chấp roi người am hiểu sâu đạo này một dạng, nên lộ lộ địa phương không nên lộ liền như ngầm hiện, làm cho người chỉ là nhìn lên một cái liền không nhịn được nghĩ vào, thà rằng không lại hướng trên mặt nhìn, hai tên nữ tử này tướng mạo thanh tú, mấu chốt là bộ kia sở sở động lòng người thần sắc, đủ để gây nên hết thảy hùng tính lòng ham chiếm hữu. Nhưng Tiết Dao chú ý cũng không phải cái này, ánh mắt của hắn trước tiên ở hai tên nữ tử này cổ ở giữa mang trên vòng cổ dừng lại một hồi, sau đó lên chuyển qua trên lỗ tai của các nàng. Bởi vì đó là khác hẳn với nhân tộc lỗ tai, trên vành tai dựng thẳng, tinh linh, Tiết Dao con người hơi hơi co rút, sau lưng truyền đến Thư Tĩnh Sở sâu kín thở dài, cửa hàng này độc quyền bán hàng các loại nữ nô, hơn nữa cũng là từ chư thiên vạn giới bên trong buôn bán mà đến quý hiếm tộc đàn. Cửa hàng này lão bản cũng không biết là lai lịch gì, lại có thể có năng lượng lớn như vậy. Tiết Dao không có lên tiếng, chỉ là lạnh lùng nhìn xem cái này hai cái đáng thương tinh linh. Như thế nào, động tâm, cũng đúng, có rất ít nam nhân có thể ngăn cản được loại cám dỗ này. Thư Tĩnh Sở thản nhiên nói, nhưng cái kia ngữ khí lãnh đạm bên trong lại mang theo một tia trào phúng. Tiết Dao mắt điếc tai ngơ, trực tiếp cất bước liền hướng cái này hai tên tinh linh nữ tử đi đến. Nhớ kỹ trạm, trang web, địa chỉ inter.www.bitzu.com, thuận tiện lần sau đọc, hoặc lại Baidu đưa vào, liền có thể tiến vào trạm, trang web. Chương 2868 quái thạch, rất nhanh, cửa phòng mở ra, Hàn Bảo hướng về phía trước khẽ vươn tay, hết sức ân cần nói, tiền bối thỉnh, cái này kỳ thực cũng là một loại thăm dò, nếu như Tiết Dao liền trước tiên tiến đi dũng khí cũng không có. Vậy hắn cái này kiêu ngạo cường giả thiết lập nhân vật có thể xem là sập. Tiết Dao tự nhiên nhìn ra được Hàn Bảo những thứ này tiểu tâm tư. Bởi vậy chỉ là cười lạnh một tiếng, tiếp đó ngẩng đầu mà bước liền đi về phía trước, khi hắn vượt qua cánh cửa đi vào trong lầu sau, trước mắt không khỏi sáng tỏ thông suốt. Một cái bố trí xa hoa xem trọng đại sảnh liền xuất hiện tại trước mặt. Hơn nữa đại sảnh này diện tích so với từ bên ngoài nhìn thấy lầu nhỏ muốn tới lớn. Không cần hỏi, trong này chắc chắn dùng đến nạp tu di tại giới tử pháp thuật không gian. Nhưng cái này cũng không hề là trọng yếu nhất, trọng yếu là giờ phút này tọa đại sảnh 10 phần náo nhiệt. Khắp nơi đều là hình bóng trùng trùng thân ảnh, trong đó có thật nhiều còn tản ra người lạ cho tiến khí tức cường đại. Tiền bối lần này có thể thoải mái tinh thần đi. Sau lưng truyền đến Hàn Bảo thân ảnh, Tiết Dao lạnh rên một tiếng. Nhìn ngược lại là có chút đáng tin cậy, cũng không biết đợi chút nữa trong buổi đấu giá có thể có cái gì lệnh bản tọa hai mắt tỏa sáng. Bảo bối, cái này tiền bối cứ yên tâm đi, cam đoan cho ngài một cái to lớn kinh hỉ. Hàn Sóng Ân cần kêu gọi Tiết An tọa phía dưới, tiếp đó tố cáo cái lui, quay người liền đi vội vàng khác, chờ hắn sau khi đi, Thư Tĩnh Sở nhịn không được tiến đến Tiết Dao bên tai. Ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Không phải đi tầm bảo các sao? Vì cái gì đột nhiên tới này trong buổi đấu giá? Chẳng lẽ phía trên này sẽ có hiên viên kính mảnh vụn? Thư Tĩnh Sở cũng không tin tưởng loại kia đỉnh cấp bảo vật sẽ xuất hiện ở trên đây. Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy, ta chỉ là ẩn ẩn bắt được một đầu manh mối mà thôi. Nhưng cụ thể là không phải còn cần phải chờ nghiệm chứng. Cho nên tạm thời còn không thể nói cho ngươi. Hừ, Cố Lộng Huyền hư, Thư Tĩnh Sở có chút bất mãn, nhưng chợt lại nghĩ tới cái gì, nhỏ giọng nhắc nhở, bất quá ta cần phải sớm nói cho ngươi. Cái này Bách Thiện Phô cũng không phải bình thường chỗ, buổi đấu giá này ta phía trước càng là có chỗ nổi tiếng. Nghe nói chính là U Minh chợ quỷ số 1 số 2 sân đấu giá lớn. Có thể thấy được cái này Bách Thiện Phô hậu trường cường đại. Cho nên ngươi nếu là dự định làm cái gì mà nói. Nhưng phải sớm cân nhắc một chút. Yên tâm đi, ta tới là mua đồ cũng không phải tới đập phá quán. Bọn hắn hậu trường cường đại hay không có quan hệ gì với ta. Tiết Dao cười nói, vậy là tốt rồi. Bất quá cái này Bách Thiện Phô đến thực chất là mua bán cái gì. Lại có nhân mạch mạnh mẽ như vậy. Nhìn thấy trước cửa kia đối hoa tỉ muội sao. Cái này Bách Thiện Phô ngoại trừ tại trong chư thiên đi săn chân quý tộc quần nữ tử lấy kiếm trác bảo lợi. Còn có thể kinh doanh nhiều loại hiếm lạ sinh ý, giống như cái kia Hàn Bảo lời nói, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có bọn hắn không thể bán, nghe rất lợi hại a, đó là rất lợi hại sao, đó là tương đương lợi hại a, ai đúng, ngươi cái này tân thủ bảo vệ sương mù che lấp có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có một canh, giờ, bây giờ thế nhưng là lập tức liền muốn tới kỳ a. Vậy phải thế nào xử lý, Tiết Dao kỳ thực cũng đang suy nghĩ chuyện này, lúc bắt đầu hắn chỉ là chuẩn bị cùng Thư Tĩnh Sở đi tìm bảo các treo cái bảng hiệu. Nói như vậy một giờ có thể nói dư xài, nhưng nửa đường có biến, chờ đến cái này Bách Thiện Phô sau, thời gian nhưng là không đủ dùng, hắc hắc, thì ra ngươi cũng có không biết rõ làm sao làm thời điểm a. Tiết Dao trong đầu truyền đến Thư Tĩnh Sở cái kia phách lối vô cùng tiếng cười. Cầu ta à, cầu ta, ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao bây giờ. Vậy quên đi, sương mù tiêu tan liền tiêu tan a, ngược lại cũng không mấy người nhận biết ta, nếu có người hỏi tới ta liền nói ta là Quang Minh cung người. Tiết Dao thản nhiên nói, không được. Thư Tĩnh Sở lập tức dậm chân đạo, như thế nào không được? Đúng vậy a, ngươi sự tình xong xuôi trực tiếp đi, ta làm sao bây giờ? Thư Tĩnh Sở lời nói, nhưng ta có biện pháp nào đâu, dù sao ta lại không biết kế tiếp nên làm như thế nào. Ngươi, ai, thực sự là sợ ngươi rồi, bất quá là chỉ đùa với ngươi mà thôi, đến mức đó sao? Nói xong, Tiết Dao trước mắt liền xuất hiện một cái giao dịch mặt ngoài. Phía trên xuất hiện một chuỗi đại biểu cho cuộc cải con số. Điểm xác định a, ta mượn trước ngươi ít tiền. sau đó tiến hành nạp tiền, nhớ kỹ đây chính là cho ngươi mượn, phải trả a. Thư Tĩnh Sở cường điệu, thực sự là càng lúc càng giống trò chơi a. Tiết Yên Tâm bên trong lóe lên ý nghĩ này, tiếp đó click xác nhận, trong chốc lát một chuỗi của cải liên tụ vào Tiết Sao thể nội. Loại cảm giác này rất huyền diệu, rõ ràng cái gì đều không biến, nhưng Tiết Sao vẫn cảm giác được cái này của cải tồn tại. Sau đó trước mặt Dương Mù liền xuất hiện một cái nạp tiền thanh toán tuyển hạng. Hết thảy đều xử lý hoàn tất sau đó, cái kia Hàn Bảo lại nét cười mặt mày trở về, đồng thời trong tay còn cầm một biển mã số. Tiền bối, bởi vì ngài là lần đầu tiên tới tham gia đấu giá hội, phía trước cũng không thân phận của ngài tin tức, cho nên ta tạm thời cho ngài thân thỉnh một biển mã số. Đợi chút nữa bán đấu giá thời điểm ngài trực tiếp dùng cái này là được. Hào, Tiết Giao tiếp nhận dãy số bài, tiếp đó hơi không kiên nhẫn lời nói, cái này đồ bảo đấu giá hội rốt cuộc muốn chừng nào thì bắt đầu. Tiền bối an tâm chớ vội, lập tức liền muốn bắt đầu. Hơn nữa ngay từ đầu chính là trọng đầu hí a. Hàn Bảo nháy mắt ra hiệu lời nói, tiếng nói vừa ra, liền nghe trên đài đấu giá truyền đến một tiếng đồng khánh vang rồi. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, ngay sau đó thì thấy một cái tóc bạc hoa dâm lão giả bước khỏe mạnh bước chân đi lên đài cao. Lão giả này tuổi không nhỏ, nhưng hồng quang đầy mặt, khí huyết cực kỳ thịnh vượng, vừa mới lên đài hắn liền ha ha cười nói, làm phiền chư vị đợi lâu, thật sự là vừa mới người bên ngoài mới trở về, cho nên chậm trễ chút thời gian, không nói nhiều thừa thải, bổn chàng đấu giá hội chính thức bắt đầu. Mang lên, tiếng nói vừa ra, dưới đài liền truyền đến tiếng bước chân nặng nề, hơn nữa cũng không phải là một người, mà là một đại đội nhân mã. Quả nhiên, chỉ thấy mười mấy tên thân trên trần trụi tráng hán đang cật lực giơ lên một kiện đồ vật hướng tới. Trên đài đi, mỗi một bước dưới chân đều biết hiện ra một cái dấu chân thật sâu. Có thể thấy được thứ này chi trầm trọng, mọi người tại đây lòng hiếu kỳ tất cả đều bị câu lên. Nhưng bất đắc dĩ thứ này có miếng vải đen che chắn căn bản là không có cách nhìn thấu. Bởi vậy chỉ có thể dướn cổ lên nhìn về phía trước lấy. Đông, khi cái này mười mấy tên tráng hán đi tới trong sân sau liền gần như lực kiệt đem trên vai khiêng. Đồ vật thả xuống, nói là thả xuống, kỳ thực liền cùng ném không sai biệt lắm. Bởi vậy chỉ nghe bịch một tiếng vang. Tòa này đại sảnh đều tùy theo chấn động một cái, thứ đồ gì nặng như vậy? Ai nói không phải, nhìn cái này mười mấy tên tráng hán cũng là thể tu cường giả. Liền bọn hắn đều mệt mỏi thành dạng này, thứ này đến cùng là vật gì? Mọi người châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ, trên đài lão giả này lại là cười ha ha. Chư vị, hôm nay cuộc bán đấu giá này có thể nói thịnh huống chưa bao giờ có. Khỏi cần phải nói, cái này kiện thứ nhất vật đấu giá nếu là đặt tại dĩ vãng ít nhất cũng phải là áp trục. Không nói nhiều thừa thải, xốc lên. Dứt lời, miếng vải đen bị một cái xốc lên, lộ ra phía dưới một khối tối như mực tựa như ngoan sắt một dạng quái thạch. Chương 2869 tinh hạch, đây là cái gì? Không biết a, nhìn qua cũng không cái gì chỗ thần kỳ a, vì cái gì cái này Bách Thiện Vô sẽ dùng nó mở ra chàng đâu? Mọi người châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ, phần lớn người trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc, chỉ có một phần nhỏ người tựa hồ nhận ra lai lịch của vật này. Chợt liền ngồi thẳng người, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía khối này ngoan thạch, có người lẩm bẩm nói: hắn chất như sát, nó nặng như núi, này, đây chẳng lẽ là thế giới sơ thành lúc tinh hạch? Trên đài lão giả nghe vậy cười to, tốt, quả nhiên có kiến thức rộng tiền bối nhận ra vật này. Không tệ, khối này nhìn như không đáng chú ý ngoan thạch chính là tất cả thế giới ban đầu bộ dáng. Tinh hạch, trên khán đài một trận bạo động, có thể xuất hiện tại cái này không có tên soàng xĩnh. Tự nhiên biết cái này tinh hạch là cái gì, chính như lão giả này nói tới, tất cả thế giới từ lúc sớm nhất bắt đầu cũng là bộ dáng như vậy. Nói trắng ra là... cái này kỳ thực chính là do bên trong hư không trần đá sỏi tích lũy ngưng kết mà thành tảng đá lớn. Nhưng nếu là chỉ thế thôi mà nói, lại há có thể leo lên Bách Thiện Vô đấu giá hội. Quả nhiên, liền nghe lão giả này tiếp lấy lời nói, chắc hẳn mọi người đều biết, tinh hạch bởi vì nắm thai nghén thế giới khí thế mà sinh. Cho nên toàn bộ đều ẩn chứa cường đại cơ duyên, chính là tu giả bảo vật hiếm có. Khối này tinh hạch tự nhiên cũng không ngoại lệ, hơn nữa nó chính là ta Bách Thiện Vô vào hư không cực sâu chỗ tìm được. Lúc đó tìm được nó, hắn cơ duyên quá lớn. Thậm chí là cũng tại phía trên dựng dục ra nhỏ xíu sinh mệnh. Trên khán đài một hồi thật thấp xôn xao, bên trong hư không hoàn cảnh ác liệt, ngoại trừ người tu hành bên ngoài hy hữu ít có năng lượng sinh vật đủ sống sót. Mà khối này tinh hạch mặc dù chỉ là sơ đẳng nhất trạng thái, cũng đã có thể che chở nhỏ bé sinh mệnh tồn tại. Cái này không thể không nói là một cái kỳ tích. Ý niệm tới đây, ánh mắt của rất nhiều người đều trở nên nóng bỏng lên. Lão giả này làm chủ trì rất nhiều giới đấu giá hội lão thủ lại há có thể nhìn không ra điểm này. Bởi vậy cười ha ha nói: thứ này thần diệu vô tận, ta liền không giống nhau một nói tỉ mỉ, hôm nay nó xuất hiện tại cái này, thì nhìn vị nào người có duyên có thể được chi. Bây giờ ta tuyên bố đấu giá chính thức bắt đầu. Bách Thiện Vô đấu giá không giống bình thường, bởi vì hắn là không thiết lập giá quy định, thậm chí ngay cả kêu giá đều không phải là công khai gọi, mà là mỗi người tại trên trong tay mình dãy số bài viết xuống ngươi nghĩ ra giá cả. Nếu là không người so ngươi ra giá cao hơn, giá tiền của ngươi liền sẽ lộ ra màu đỏ, chờ chống nổi một phút chờ đợi kỳ sau vẫn như cũ như thế. Vậy coi như là ngươi thành công lại còn được. như thế giá cả liền sẽ bị tập trung, đồng thời lộ ra kim sắc, còn nếu là có người so ngươi ra giá cao hơn mà nói, giá cả liền sẽ biến thành lục sắc trạng thái dưới giá tiền là có thể đi lên điều chỉnh. Đương nhiên, có một cái điều kiện tiên quyết là mỗi kiện vật đấu giá mỗi người chỉ có thể điều chỉnh 3 lần giá. Cả, khảo nghiệm này mỗi người nhãn lực cùng với đối với thị trường giá thị trường năng lực điều khiển. Dù sao tại đối mặt chính mình ngưỡng mộ trong lòng vật đấu giá thời điểm, ai không muốn đem hắn bỏ vào trong túi, nhất là những cái kia chân quý tu hành tài nguyên, có thể qua thôn này liền không có tiệm này, dưới loại tình huống này, mỗi người đều phải vắt óc tìm mưu kế phỏng đoán người khác giá cả. Nghiên cứu đi tình, lấy tận khả năng hợp lý giá cả lại còn đến vật đấu giá. Về phần tại sao Bách Thiện Phô sẽ áp dụng phức tạp như vậy cạnh tranh quy tắc, Bách Thiện Phô cũng không kiến giải thích qua, nhưng mọi người có thật nhiều ngờ tới, tỉ như loại phương thức này có thể tối đại trình độ tăng cường Bách Thiện Phô giá cả năng lực bảo vệ, phòng ngừa xuất hiện vàng bán đi sắt giá cả hiện tượng. Dù sao vũ trụ mịt mờ bảo vật đông đảo, cho dù Bách Thiện Phô vô tận sức lực cả đời cũng không khả năng nhận biết tất cả bảo vật. Vạn nhất có không quen biết bảo vật xuất hiện, người đấu giá giá quy định như thế nào thiết chí liền sẽ trở thành một rất trọng yếu vấn đề. Mà loại này nhìn như phức tạp cạnh tranh phương thức thì có thể tránh khỏi loại hiện tượng này xuất hiện, đồng thời còn có thể ép đến lớn nhất lợi nhuận, dù sao vì có thể đem chính mình ngưỡng mộ trong lòng vật đấu giá ổn thỏa thu vào. Mọi người sẽ mức độ lớn nhất đề cao giá cả, từ đó cam đoan xác suất thành công. Cứ như vậy, bộ phận này giá cả thì tương đương với vì chăm tốt vô làm cống hiến. Đương nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là ngoại giới ngờ tới mà thôi. Đến nỗi chân thực nguyên nhân vì cái gì, mọi người toàn bộ đều không được biết, lúc này cũng không phải cân nhắc những vấn đề kia thời điểm. Dù sao khối này tinh hạch một khi xuất hiện liền đưa tới các phe hứng thú. Vì có thể đem món bảo vật này bỏ vào trong túi, rất nhiều người thần sắc ngưng trọng tại trên trong tay mình dãy số bài tô tô vẽ vẽ. Đến nỗi những cái kia không có ý định cạnh tranh người cũng tại ngờ tới lần này vật đấu giá sẽ tiêu rơi nhà ai, ta cảm thấy lại là số 37, số 25 đại lão lần trước liền không có có thể mua được ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm. Hãy chờ xem, lần này hắn nhất định sẽ ra tay. Mọi người nhiệt liệt thảo luận, mặc dù nói U Minh trợ quỷ nguyên tắc cao nhất chính là che giấu mình chân thực thân phận. Nhưng chăm tốt vô vì lôi kéo khách quen, đặc biệt vì những cái kia ra tay rộng rãi đại lão đặc chế cố định dãy số bài. Cho nên những thứ này thường tới U Minh trợ quỷ người mới sẽ lấy con số nghị luận kết quả sau cùng. Đúng lúc này, liền nghe một cái chùy vang rồi. Tiếp đó lão giả này liền cười ha ha nói, chúc mừng số 25 thành công lại còn đến vật này. Dứt lời, một vệt kim quang bao lấy trên đất tinh hạch hướng về trên khán đài một cái phương hướng bay đi. Tiết Sau cũng theo kim quang phương hướng nhìn lại, chỉ thấy đạo kim quang này đã rơi vào một cái khí thế hùng hồn thân ảnh chi thủ. Người này đầu mặt tuy bị sương mù che lấp, nhưng trên thân cái kia cỗ uyên đình nhạc chỉ khí thế làm thế nào cũng không che giấu được. Xem xét đã biết người này là ở lâu người bên trên quen hảo phát hiệu lệnh đại nhân vật. Quả nhiên là số 25 đại lão, ta liền nói lại là hắn. Đám người lại là một hồi nghị luận, số 25 hướng về phía trên đài lão giả gật đầu một cái. Tiếp đó liền tọa hồi nguyên vị chờ đợi một kiện vật đấu giá. Tiết Sau cũng theo đó thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng hỏi đứng sau lưng Thư Tĩnh Sở, cái này U Minh trợ quỷ không phải cấm ngoại giới vật phẩm đưa vào sao? Vừa mới đạo kim quang kia lại là chuyện gì xảy ra? Quy tắc đúng là dạng này, nhưng U Minh trợ quỷ còn có một cái càng quan trọng hơn quy tắc chính là đồng giá trao đổi. Chỉ cần ngươi cam lòng trả giá giá tiền cao hơn, như vậy ngoại giới vật phẩm đồng dạng cũng là có thể đưa vào. Chỉ có điều mang vào cũng không phải là tính thực chất vật phẩm, mà là một đạo tin tức lưu, liền như là phía trước như lời ngươi nói đăng ký một dạng. Có chút một dạng, nhưng cũng có chỗ khác nhau, đăng ký là chỉ đem ngươi có vật phẩm đặc thù ghi danh, tăng thêm tiến U Minh trợ quỷ bên trong, ngoại trừ có thể làm bày ra bên ngoài không cách nào tiến hành thời gian thực giao dịch. Cũng chính là giống như chụp ảnh đăng lên, mà tin tức này lưu nhưng là thực sự đem cái này vật phẩm hóa thành dòng số liệu, là có thể tiến hành tại tuyến giao dịch, cái kia giao dịch hoàn thành. Trở về thế giới hiện thực sau đó thứ này phải nên làm như thế nào thu hoạch đâu. Này liền nhắc tới U Minh trợ quỷ chỗ lợi hại nhất. Mặc kệ ngươi mua cái gì, cũng không để ý thứ này đắt cỡ nào trọng. Tại ngươi mua sắm sau ngày thứ hai, thứ này liền sẽ thần kỳ giống như xuất hiện tại trước mặt ngươi. Toàn bộ quá trình cam đoan hoàn hảo không chút tổn hại, già trẻ không gạt. Cho nên ta cũng gọi hắn là thuận gió chuyển phát nhanh. Chương 2871 cạnh tranh thành công. Thư Tĩnh Sở đang tự chấn kinh, cái này lớn như vậy khán đài chính là rối loạn tương bừng. Bởi vì Tiết Sau lần này sở xuất giá cả thực sự quá kinh người. Trực tiếp kinh hãi vốn là nhau nhau muốn thử khác đấu giá giả. Tuy nói sắc đẹp động nhân tâm, trên đài cái này 8 tên nữ tử lại mỗi cái đều là thiên tư quốc sắc tuyệt sắc. Nếu như có thể mà nói, tại chỗ các nam nhân không có người không nghĩ tới đem hắn thu vào trong phòng. Nhưng làm lấy được giá cả quá cao thời điểm, đến cùng có đáng giá hay không cũng rất đáng giá cân nhắc. Cũng bởi vậy, Tiết Sau sở xuất giá cả một mực đỏ thắm như máu. Không có chút nào thay đổi, ngay lúc sắp chống nổi một phút. Nhưng vào lúc này, liền nghe trong đám người truyền đến hừ lạnh một tiếng, bản thiếu gia coi trọng đồ vật cũng có người dám cướp. Dứt lời, Tiết Sau dãy số bài bên trên con số trong nháy mắt từ hồng chuyển lục. Tiết Sau lập tức quay đầu nhìn lại, tiếp đó liền phát hiện thanh âm chủ nhân đương nhiên đó là lúc trước ra tay vỗ xuống tinh hạch cái. Vị kia số 25, chỉ thấy hắn tư thái ngạo nghễ ngồi ở trên ghế, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem trên đài cái kia 8 tên tinh linh nữ tử. Rõ ràng nắm chắc phần thắng, không cần hỏi, ra giá người nhất định là cái này số 25 không thể nghi ngờ. Đối với kết quả này, người vây xem cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại có chút hưng phấn nghị luận lên, là số 25 vị kia đại lão ra tay quả nhiên phi phàm, vì cái này vài tên nữ tử liền dám trả giá ngẩng cao như vậy giá cả. Ra tay xa hoa như vậy, vị này số 25 nhất định xuất thân hào môn. Những nghị luận này âm thanh lệnh cái này số 25 rất là đắc ý. Trong lòng một tia đau lòng cũng theo đó tan thành mây khói. Hắn rất ưa thích loại này bị người sùng bái cảm giác. Hơn nữa lần này ra giá mặc dù có chút thái quá, nhưng cũng không có một cái tình cảnh không thể tiếp nhận. Càng là chính mình còn có thể nhận được 8 vị giai nhân tuyệt sắc. Tính thế nào đều không lỗ. Trong lúc hắn đắc chí vừa lòng thời điểm, Tiết Giao thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, Hàn Bảo, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiểu nhân tại, trong tay của ta còn có mấy bản đẳng cấp cao hơn bí tịch. Đợi chút nữa cùng nhau thế chấp cho ngươi, ngươi trước tiên lãnh ra đầy đủ điểm số cho ta, ta cần dùng gấp, là, Hàn Bảo không chút do dự, lập tức đáp, cái này dĩ nhiên không phải nói Hàn Bảo đối với Tiết Giao tín nhiệm đã đạt đến có thể tùy ý lãnh. Điểm số tình cảnh, mà là bởi vì vừa mới Tiết Giao cho Hàn Bảo những bí tịch kia cũng là hiếm có bản tốt nhất. Bằng vào những thứ này Hàn Bảo liền đã kiếm đầy bồn đầy bát. Cứ như vậy, coi như lại đưa tặng chút điểm số cũng không tính là gì. Huống chi Tiết Giao đợi chút nữa còn có tốt hơn bí tịch muốn thế chấp. Hàn Bảo lần này động tác rất nhanh, chỉ qua mười mấy giây, lại một bút điểm số liền tụ vào Tiết Giao dãy số bài bên trong. Sau đó Tiết Giao liền do dự cũng không có, trực tiếp một cái toa cáp, bực này đại thủ bút nhìn Hàn Bảo cũng là âm thầm líu lưỡi. Vị này thần bí tiền bối ra tay thật đúng là xa xỉ a. Đến bây giờ Hàn Bảo đối với Tiết Giao trước đây lý do thoái thác đã tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì chỉ có sở trường về song tu người mới sẽ coi trọng như vậy những cô gái này. Đồng thời nguyện ý vì này trả giá cao đánh đổi. Dù sao cái này đều là thượng giai đỉnh lô đâu. Mà cũng chính là tại lúc này, toàn trường một mảnh ồn ào. CMN, đây cũng là ai vậy ra tay ác như vậy. Ai biết a? Bất quá người này cũng coi là một cái diệu nhân. Vì một đám nữ tử liền cam nguyện trả giá giá lớn như vậy. Vị này số 25 càng là bỗng nhiên đứng dậy, che lấp diện mục sương mù run nhè nhẹ, có thể thấy được lửa giận của hắn quá lớn, là ai dám như thế ra giá cùng ta cạnh tranh. Không người tiếp lời, âm thầm cạnh tranh liền có điểm ấy chỗ tốt, không có người biết đến cùng là ai ra giá cả. Cho nên cái này số 25 mặc dù lòng tràn đầy lửa giận, nhưng cũng không chỗ phát tiết, chỉ có thể hận hận đào mắt toàn trường một mắt, tiếp đó tràn đầy không cam lòng ngồi xuống lần nữa. Hắn đã quyết định từ bỏ, dù sao lần này ra giá cả thực sự quá ngoại hạng. Thái quá đến tình cảnh điên cuồng như hắn đều không thể chịu đựng. Bởi vậy chỉ có thể từ bỏ, lần này lại không bất luận cái gì khó khăn chắc chờ. Sau một phút, giá cả khóa chặt, biến thành kim sắc, sau đó liền nghe trên đài lão giả này cười nói, chúc mừng vỗ chúng giả ôm mỹ nhân về. Lần này số liền nhau mã đều không báo, có thể thấy được Bách Thiện Vô làm việc sự tinh tế. Tiết Giao lại không thời gian để ý tới những thứ này. Hắn lại từ lấy được trong trí nhớ tùy tiện hái ra mấy bộ tương đối không tệ công pháp bí tịch ném. Cho Hàn Bảo liên tục không ngừng tiếp lấy. Hưng phấn tay đều đang phát run, trong đầu càng là chỉ có một cái ý niệm, phát, bất quá Tiết Giao lời kế tiếp làm hắn tỉnh táo một chút. Những bí tịch này toàn bộ tương đương thành điểm số, ngoại trừ thanh toán cái này 8 tên nữ tử giá trị bản thân. Liền ngoài cửa cái kia 2 tên cũng cùng tính một lượt bên trên. Nếu là lại có còn lại đó chính là cho ngươi ban thưởng. Hàn Bảo liên tục gật đầu, vâng vâng vâng, tiểu nhân biết rõ, ta cái này liền đi thay ngài làm tất cả thủ tục. Ân, đi thôi, Hàn Bảo quay người liền đi. Đồng thời trong lòng còn nổi lên vô cùng cực kỳ hâm mộ chi niệm. Chậc chậc, xem nhân gia, vừa ra tay liền mua vào 10 cái xinh đẹp như hoa nữ tử. Hơn nữa đoán chừng đêm nay cái này 10 cái nữ tử đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Chính mình phải tìm cơ hội hướng vị tiền bối này thật tốt lãnh giáo một chút nam nữ chi thuật. Hàn Bảo âm thầm hạ quyết tâm, cái gọi là thủ tục đơn giản chính là giao nhận còn thừa khoản tiền. Tiếp đó đem cái này 10 tên nữ tử xách đi mà thôi. Vì thế Bách Thiện Vô còn 10 phần thân thiết đem cái này 10 tên nữ tử đều nhét vào trong một đạo linh phù, để thuận tiện Tiết Giao mang theo. Không tệ, đối với chăm tốt vô cái này một số người mà nói. Những cô gái này cùng hàng hóa không có gì khác biệt. Mặc dù một đạo linh phù có chút chen chúc, nhưng chỉ cần không chết được vậy thì không tính chuyện. Tiết Giao thấy thế cũng không lên tiếng, trực tiếp tiếp nhận linh phù. Tiếp đó đối với cái kia Hàn Bảo nói, bản tọa đi trước thí nghiệm một chút hiệu quả, nếu là không sai lại tới tìm ngươi. Hàn Bảo nghe xong cười khuôn mặt đều nhanh nở hoa rồi. Tốt tiền bối, cùng chúc tiền bối thần công đại thành. Tiết Giao quay người rời đi chăm tốt vô, chờ dọc theo đường thời điểm, cái này Thư Tĩnh Sở cuối cùng nhịn không được đụng lên tới hỏi. Tiết Giao, ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Hơn nữa chúng ta bây giờ cái này muốn đi cái nào? Trở về, không đi tìm Bảo Các. Tạm thời không đi, ta có chuyện gấp gáp muốn đi làm. Có chuyện gì đợi ngày mai lại nói. Nói đi Tiết Sao cũng không đợi Thư Tĩnh Sở đáp lại liền bước nhanh mà rời đi. Thư Tĩnh Sở ngơ ngác nhìn xem Tiết Sao cái kia đi xa thân ảnh. Trong đầu không khỏi hiện ra một cái dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ chính mình phía trước nghĩ sai, gia hỏa này căn bản cũng không phải là có cái gì cái khác mưu đồ, mà là đơn thuần háo sắc mà thôi. Bằng không thì hắn vội vã như vậy vội vàng rời đi làm cớ gì? Chẳng lẽ là nóng lòng tiến vào trong cái kia ôn nhu hương? Vừa nghĩ tới Tiết Sao cùng 10 cái nữ tử pha trộn ở chung với nhau tràng diện, cái này Thư Tĩnh Sở liền giật nảy mình dùng mình một cái. Tiếp đó ám xì một ngụm, vô xỉ, hạ lưu. Tiết Sao đương nhiên không biết mình tại Thư Tĩnh Sở hình tượng trong lòng đã trở nên 10 phần không chịu nổi. Hắn không có trì hoãn từng phút từng giây, cơ hồ là chạy chậm đến vọt ra khỏi cái này u minh chợ quỷ. Chờ trở lại thế giới hiện thực sau, hắn lập tức lấy mắt kiếng xuống vãng thân thượng dò xét. Chương 2872 cứu vớt. Khi thấy phần eo treo đạo kia linh phù sau, Tiết Sao không khỏi thở dài ra một hơi. Còn tốt, cái đồ chơi này không cần giống những thứ khác vật phẩm cần chờ thời gian một ngày. Cái này cũng là Tiết An đặc ý dặn dò cho Hàn Bảo. Cho nên cái này Bách Thiện Phô mới có thể vận dụng một đạo linh phù vì hắn chứa đựng cái này 10 tên nữ tử. Dùng Hàn Bảo mà nói chính là, đây vẫn là xem ở hắn chính là một cái khách hàng lớn, mặt mũi mới cho. Đúng lúc này, Thư Tĩnh Sở cũng chậm rãi tỉnh lại, tháo xuống kính mắt, làm phiền ngươi tìm cho ta một gian mật thất, ta có chuyện muốn làm. Tiết Sao nói, Thư Tĩnh Sở biểu tình trên mặt trong lúc nhất thời trở nên khó mà hình dung. Trầm mặc sau một lát nàng mới dùng căm ghét giọng nói. Tốt, tốt a, Quang Minh Cung chính là không bao giờ thiếu mật thất, cho nên Tiết Sao rất nhanh liền bị an bài vào một gian vàng son lộng lẫy, bố trí xa hoa trong mật thất. Đây cũng là một vị nào đó Hồng Y đại giáo chủ dùng để nghỉ ngơi chỗ. Mật thất đang bên trong trưng bày một tấm giường lớn cực điểm xa hoa sở trường, làm người ta nhìn mà than thở. Tiết Sao lại không công phu đi xem cái này rất nhiều. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, tiếp đó liền đem bên hông linh phù giật xuống, dựa theo phía trên đường vân giải khai phong ấn, một đạo quang hoa thoáng qua sau đó, trong mật thất liền xuất hiện cái kia 10 tên thân ảnh của cô gái. Chỉ thấy cái này 10 tên nữ tử mỗi sắc mặt trắng bệch, vừa ra tới liền thở hồng hộc. Rõ ràng tại trong linh phù tư vị không dễ chịu, nhưng so sánh với trên nhục thể thương tích, lệnh cái này 10 tên nữ tử càng cảm thấy sợ hãi vẫn là tinh thần áp lực. Nhất là khi đi tới mật thất này trung hậu, cái này 10 tên nữ tử toàn bộ đều run lên cầm cập. Mấy không thể lập, đúng lúc này, liền nghe một cái giọng ôn hòa từ phía sau truyền đến. Các ngươi là tinh linh tộc. Cái này 10 tên nữ tử cùng nhau chấn động, tiếp đó liền chậm rãi xoay người lại, Tiết Dao đang đứng ở cửa chỗ hướng các nàng mỉm cười. Tại U Minh chợ quỷ phía trên, cái này 10 tên nữ tử giống như hàng hóa bị buôn bán. Căn bản chưa từng gặp qua Tiết Sao diện mạo vốn có. Cho nên khi các nàng xem đến đứng tại cách đó không xa chính là một cái nhìn rất đẹp thiếu niên lúc. Trong lòng không hiểu nhẹ nhàng thở ra, còn may là một cái thiếu niên tuấn mỹ mà không phải một cái bụng phệ tướng mạo chán ghét lão đầu tử. Mặc dù vẫn là bị ép buộc, nhưng thân là cực độ nhan khống tinh linh nhất tộc, thất thân tại một cái xinh đẹp thiếu niên chí ít có thể tiếp nhận. Đang lúc các nàng hơi cảm giác đã thả lòng một chút thời điểm, Tiết Sao kế tiếp lời nói trực tiếp làm các nàng vì thế mà chấn động. Không cần sợ, ta sẽ không tổn thương các ngươi. Tương phản, ta là tới trợ giúp các ngươi. Ý tứ của những lời này không trọng yếu, mấu chốt Tiết Sao là lấy tinh linh nhất tộc ngôn ngữ nói ra được. Cái này 10 tên nữ tử đầu tiên là cả kinh, chợt trên mặt đều hiện lên ra vẻ mừng như điên. Đứng tại phía trước nhất nữ tử kia càng là lập tức trở về đạo. Tôn kính dũng sĩ, ngài cũng là tinh linh nhất tộc sao? Tiết Sao lắc đầu, ta không phải là, nhưng ta có thật nhiều tinh linh tộc bằng hữu. Trên thực tế tại nói tinh linh mật ngữ phía trước Tiết Sao cũng có chút không chắc. Dù sao hắn sở hội những thứ này tinh linh ngữ cũng là cùng chư thiên tinh linh tộc học. Có trời mới biết cái này 10 tên nữ tử chỗ vị diện phải chăng sử dụng đồng dạng ngôn ngữ. Không nghĩ tới thử một lần phía dưới lại có thể dùng. Xem ra tinh linh này ngữ qua lại tại các đại vị diện a. Nghe được Tiết Sao không phải tinh linh nhất tộc, cái này 10 tên nữ tử hơi có vẻ thất vọng, nhưng khi nghe được hắn lại có rất nhiều tinh linh tộc bằng hữu sau, những cô gái này lại trở nên bắt đầu vui vẻ, phải không? Chẳng thể trách nhìn thấy ngài cũng cảm giác thân thiết đâu. Dũng sĩ, ngài là cố ý cứu chúng ta sao? Những cô gái này ríu rít nói không ngừng, mặt mũi tràn đầy tung tăng chi sắc, Tiết Sao cũng không ngăn cản, chỉ là mỉm cười nhìn xem, hắn biết rõ, những cô gái này sống sót sau tai nạn, tự nhiên cần phát tiết một chút, thẳng đến các nàng dần dần an tĩnh lại, Tiết Sao vừa mới lời nói, không tệ, ta ra tay một là vì cứu các ngươi, dù sao ta có thật nhiều bằng hữu cũng là tinh linh tộc, cũng không thể thấy các ngươi rơi vào thủy hỏa mà thờ ơ. Đa tạ dũng sĩ ân cứu mạng, cái này 10 tên nữ tử cùng nhau thi lễ, Tiết Sao khoát tay áo, ta lời còn chưa nói hết, cứu các ngươi cái nguyên nhân thứ hai sao? Tiết Sao nhìn chằm chằm những thứ này tinh linh nữ tử một mắt, ta rất muốn biết các ngươi đến cùng là bị làm sao bắt ở. Nghe được Tiết Sao nhắc lên cái này, bầu không khí không khỏi trở nên trầm muộn, những thứ này tinh linh nữ tử rõ ràng không muốn hồi ức cái kia đoạn thống khổ chuyện cũ. Bởi vậy toàn bộ đều trầm mặc, vẫn là vừa mới trước tiên lên tiếng tên này tinh linh nữ tử phá vỡ trầm mặc. Tôn kính dũng sĩ, chúng ta vốn là sinh hoạt tại một khỏa tường hòa bên trên tinh cầu. Trải qua không tranh quyền thế thời gian, cái kia vô ngần đại xâm lâm chính là thiên thần quà tặng. Mà chúng ta nhưng là than tối quyến luyến hài tử, kế tiếp chính là một đại thông sấp xỉ tại trường ca một dạng tự thuật. Tiết Giao tinh khí nhẫn nại nghe, cũng không đem hắn đánh gãy, bởi vì hắn biết đây chính là tinh linh nhất tộc phong cách nói chuyện. Phức tạp tinh xảo nhưng lại dài dòng, căn bản không vội vàng được. Cuối cùng, qua ước gừng 5 phút, đang giảng giải xong chính mình sở tại tộc quần lịch sử sau đó. Tên này tinh linh nữ tử dùng sợ hãi ngữ khí lời nói. Ngày đó, kinh khủng ma vương phủ xuống, tay hắn cầm đáng sợ ma khí, nhiễm phải một điểm liền có mất mạng chi yêu. Hắn đầu tiên là đánh bại bảo vệ cây cự nhân, tiếp đó quy mô xâm chiếm, chúng ta ra sức chống cự, bất đắc dĩ thực lực cách xa, chỉ có thể liên tục bại lui, vĩ đại lá phong vương đình cứ thế mà kết thúc mấy ngàn năm vinh quang. Chúng ta vương vĩ đại càng là vì vậy mà chết trận. Cuối cùng ngoại trừ số ít một bộ phận tộc đàn trốn hướng sâu hơn rừng rậm chỗ, cũng chỉ còn lại có chúng ta những thứ này bị tà ác ma pháp trói buộc chặt người bị hắn bắt được. Tiếp đó dẫn tới cái này đáng sợ chỗ. Nói đến đây, cái này 10 tên nữ tử cũng đã lệ rơi đầy mặt. Nhất là phía trước tại Bách Thiện Phô trước cửa trong lồng kia đối hoa tỉ muội. Bây giờ càng là khóc không thành tiếng, tinh linh từ trước đến nay là yêu thích hòa bình, yêu thích nghệ thuật tộc đàn. Một mực trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt, kết quả không nghĩ tới sẽ đột nhiên bị tai vạ bất ngờ. Thậm chí suýt nữa biến thành người khác đồ chơi, nếu không phải Tiết Giao kịp thời xuất thủ, các nàng bây giờ đã trở thành một ít quyền quý trên giường đồ chơi. Tiết Giao trầm ngâm chốc lát, đột nhiên hỏi, các ngươi chú ý tới những cái kia người đột nhiên xuất hiện sử dụng chính là vũ khí gì không có? Cái này 10 tên tinh linh nữ tử hơi nhíu lên lông mày, rơi vào trong trầm tư, tiếp đó nhao nhao lắc đầu, lúc đó chuyện đột nhiên xảy ra, chúng ta nơi nào chú ý tới cái kia rất nhiều. Dẫn đầu tinh linh nữ lời nói, Tiết Giao có chút thất vọng, nhưng vào lúc này, kia đối hoa tỉ muội trong đó một cái đột nhiên nói, ta biết, ân. Tiết Giao lập tức nhìn về phía nàng, nữ tử này khiếp khiếp nhìn xem Tiết Giao, lúc đó ta trốn ở tộc đàn đằng sau len lén quan sát một chút. Những cái kia đột nhiên buông xuống ác ma cơ hồ đều tay không tấc sắt, toàn bằng đáng sợ ma pháp đánh bại tộc nhân, duy chỉ có tên dẫn đầu kia tựa hồ cầm một dạng vật kỳ quái. Nghe thấy lời ấy, Tiết Giao trước mắt chính là sáng lên, lập tức hỏi, đồ vật gì? Chương 2875 con cá mắc câu. Mà cũng chính là tại trong cùng thời khắc đó Bách Thiện Phô, Hàn Bảo đang mặt đầy tươi cười đối với đó tiền chủ cầm bán đấu giá tên lão giả kia hồi báo tình huống, khởi bẩm lão gia tử, lần này chúng ta tại trong cấp thấp vị diện bắt được hàng hóa đã bán sạch, hơn nữa thu lợi tương đối khá, xem ra cái này tự xưng tinh linh tộc tộc đàn là cái khó được đại bảo tàng, chúng ta có thể nhất định phải tốt sinh kinh doanh, không bỏ qua một cái a. Ân, nghe nói lần này mua xuống nhóm hàng này chính là một cái sở trường về song tu cường giả. Lão giả này cũng không để ý tới Hàn Bảo đề nghị, ngược lại hỏi. Hàn Bảo khẽ giật mình, tựa hồ có chút không biết rõ lão giả tại sao lại hỏi cái này, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, lập tức liền gật đầu đáp, không tệ, người này khí thế hùng hồn, hơn nữa ra tay 10 phần xa xỉ, hẳn là một cái khó được cao nhân. Ân, người lần này làm không tệ, bất quá người này tới nữa nhất định muốn báo cáo ta biết. Dù sao khách hàng lớn như vậy, chúng ta Bách Thiện Phô nhưng là muốn cỡ nào duy trì. Lão giả lời nói là, đi thôi, tất nhiên nhóm hàng hóa này đã bán sạch, vậy thì thông chi đội đi săn bên kia, để cho bọn hắn tăng cường chuẩn bị, mau chóng xuất chinh. Biết rõ, Hàn Bảo vội vàng đáp, tiếp đó rất cung kính lui ra ngoài. Đợi hắn sau khi đi, lão giả này cầm lấy chén trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một miếng, trong lòng lại tại suy nghĩ lấy chuyện này. Sở trường về song tu môn phái cũng không tính nhiều, trong đó có thể bị xưng là cường giả người càng là lác đác không có mấy. Hơn nữa chính mình trên cơ bản đều biết, nhưng phía trước chưa từng nghe nói qua có dạng này một cái cường giả thần bí tồn tại a. Hơn nữa người này vừa ra tay liền mua 10 tên nữ tử. Trong này sẽ có hay không có mờ ám gì? Ý niệm tới đây, lão giả trong lòng bỗng nhiên khẽ động, tiếp đó lật tay một cái, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một đạo quang trụ, trong cột sáng đương nhiên đó là Tiết Giao bán đi những bí tịch kia công pháp. Cho dù lấy lão giả ánh mắt đến xem, những bí tịch này đều có thể xưng tinh phẩm, tùy tiện cái nào một bản lấy ra đều đủ để trở thành môn phái nhỏ bảo vật trấn phái. Mà nhiều như vậy bí tịch công pháp thế mà hết thảy xuất từ một người chi thủ. Đồng thời người này vẫn chỉ là cái sở trường về song tu tu sĩ mà thôi. Này liền càng đáng giá nghiền ngẫm, cái này cũng là lão giả vì cái gì dặn dò Hàn Bảo, để cho hắn tại Tiết Giao đến lần nữa sau cần phải thông chi hắn nguyên nhân chỗ. Cái này dĩ nhiên không phải nói thân là Bách Thiện Phô lão gia tử. Hắn lại bởi vì điểm dị thường này mà sợ cái này không biết lai lịch cường giả bí ẩn. Tương phản, hắn chẳng những không sợ, ngược lại đối với người này bí tịch trong tay sinh ra hứng thú nồng hậu. Tất nhiên gia hỏa này có thể lấy ra nhiều bí tịch như vậy đem đổi lấy điểm số, vậy thì chứng minh trong tay hắn nhất định còn có tốt hơn. Chẳng lẽ người này đụng đại vận, thu được một ít thượng cổ di tàng truyền thừa? Đây là lão giả phỏng đoán, hơn nữa điều phỏng đoán này hợp tình hợp lý, bởi vì tại trong vũ trụ mịt mờ này, chính xác không thiếu may mắn tại dưới cơ duyên xảo hợp thu được một ít từ thượng cổ lưu truyền xuống di tàng, nhưng đây là phúc là họa vẫn thật là không quá dễ nói. Ít nhất những thứ này may mắn trong 10 cái có 9 cái không cách nào kết thúc yên lành. Không phải là bị bên cạnh đỏ mắt thiết lập nhân vật kế hại chết, chính là thua ở trong tay một ít đại tông môn, chính là còn lại một cái kia người sống sót cũng chỉ có thể giấu trong lòng tài sản to lớn cũng không dám hiển lộ một chút, tại thấp thỏm lo âu trung độ qua quãng đời còn lại. Gia hỏa này lại dám như thế trắng trợn tại trong U Minh chợ quỷ buôn bán chân quý công pháp. Này liền chứng minh hắn nếu không phải hoàn toàn không có nửa điểm kinh nghiệm sơ ca chính là đối. Tự thân thực lực cực kỳ tự tin đến căn bản vốn không quan tâm ngoại giới ngấp nghé. Nghĩ tới đây, lão giả không khỏi càng thêm cảm thấy hứng thú, mà cũng chính là tại lúc này, vừa mới lui ra ngoài Hàn Bảo đi mà quay lại, lần nữa về tới trong phòng, lão giả hơi khẽ cau mày, không phải cho ngươi đi thông chi đội đi săn bên kia sao? Lại trở về làm gì? Lão gia tử, hắn tới, ai tới? Lão giả lúc đó còn có chút không có phản ứng kịp. Thẳng đến nhìn thấy Hàn Bảo vẻ mặt trên mặt sau vừa mới bừng tỉnh tới. Là hôm qua người thần bí kia sao? Là, Hàn Bảo gật đầu, trên thực tế liền hắn cũng bị sợ hết hồn. Vừa mới hắn lấy được lão giả mệnh lệnh, đang chuẩn bị về phía sau tìm đội đi săn, khả xảo liền gặp một cái chạy ào đi vào gã sai vặt báo tin. Lúc đó Hàn Bảo còn dày gã sai vặt này một trận, nhưng khi hắn nghe được gã sai vặt này nói là hôm qua vị thần bí nhân kia đến thăm sau, không khỏi chính là cả kinh. Như thế nào hôm qua mới mua đi một nhóm hàng hóa, hôm nay liền tới cửa, chẳng lẽ là muốn trả hàng? Nhưng Hàn Bảo không dám trì hoãn, lập tức trở về thân đem tin tức này nói cho lão giả. Lão giả khi lấy được Hàn Bảo xác nhận sau lập tức liền đứng dậy. Biết hắn tới là làm cái gì sao? Không biết, tiểu nhân ta tại sau khi nhận được tin tức liền lập tức tới bẩm báo tại ngài. Còn chưa kịp đi gặp hắn đâu. Lão giả trong phòng đi tới lui mấy bước, chợt liền trầm giọng phân phó nói, ngươi đi trước phía trước thấy hắn, tiếp đó dẫn lĩnh hắn đến trung đình phòng trà, liền nói ta muốn gặp hắn. Là, Hàn Bảo không dám trì hoãn, vội vàng liền chạy về phía trước, chờ đến phía trước cửa phòng khách bên ngoài, hắn trước tiên ổn tâm thần, tiếp đó đổi lại cười tươi như hoa, cười vang nói, không biết tiền bối đến. Không có từ xa tiếp đón, thực sự là tội lỗi a, nói đi, hắn cất bước đi vào trong phòng tiếp khách, Tiết Dao bây giờ đang ngồi ngay ngắn ở phòng tiếp khách trên ghế uống trà. Nghe được tiếng cười sau, hắn vẻn vẹn chỉ là dương mắt lườm một chút, liền đứng dậy ý tứ cũng không có. Hàn trưởng quỹ, chúng ta lại gặp mặt. Hàn Bảo chính là cả kinh, đương nhiên, hắn cũng không phải là bởi vì Tiết Dao câu nói này mà kinh, mà là bởi vì lúc này Tiết An thân thượng khí thế. Nếu như không có nhớ lầm mà nói, hôm qua Tiết An thân thượng khí thế mặc dù hùng hồn, nhưng kém xa hôm nay cường đại, nếu như nói hôm qua khí thế giống như ngọn đuốc mà nói. Vậy hôm nay khí thế liền tốt giống như một tòa cháy hừng hực núi cao. Xông thẳng lên trời, chuyện gì xảy ra, vì cái gì vẻn vẹn một ngày liền có rõ ràng như thế biến hóa. Chẳng lẽ, là bởi vì kia song tu công pháp? Hàn Bảo chấn động trong lòng, lập tức liền sinh ra một cái giã vọng, cái này giã vọng vừa ra, lập tức hiện lên giã hỏa liệu nguyên chi thế, đốt Hàn Bảo ngũ tạng đều nóng, hôm qua Tiết Dao là cố ý áp chế một bộ phận thực lực. Vì chính là cùng hôm nay tạo thành rõ ràng dứt khoát tương phản. Chỉ thấy Tiết Dao mỉm cười, Hàn trưởng quỹ vì cái gì không nói lời nào? Hàn Bảo lúc này mới toàn thân run lên, từ trong huyễn tưởng tỉnh táo lại, tiếp đó gượng cười nói, không, không có gì, chỉ là cảm giác một ngày không thấy, tiền bối tựa hồ thay đổi rất nhiều. Biến hóa gì? Tựa hồ mạnh rất nhiều. Ha ha ha ha, đó là tự nhiên, bản tọa trong vòng một đêm thu nạp lượng lớn nguyên âm. Tiêu nạp hấp thu sau đó tự nhiên tu vi tiến nhanh. Tiết Dao cười to nói, lời nói này nghiệm chứng Hàn Bảo ngờ tới, trong lòng ý nghĩ kia cũng càng thêm không thể kiềm chế. Nhưng hắn vẫn là cường tự nhẫn nại lấy, cười theo nói, tiền bối thần công cái thế, quả nhiên phi phàm, nhà ta lão gia tử nghe chuyện hôm qua sau cũng chia bên ngoài ngưỡng mộ tại ngài. Cái này không nghe nói ngài đã tới sau đó, đặc biệt ở chính giữa tòa thiết lập trà, mời ngài tiến đến một lần. Tiết yên tâm bên trong khẽ động, không uổng công hắn như vậy phí sức biểu diễn, con cá quả nhiên mắc câu rồi. Chương 2876 thận trọng từng bước. Nhưng hắn mặt ngoài bất động thần sắc, ngược lại hơi không kiên nhẫn lời nói, còn muốn đi trung đình sao? Có lời gì ở đây nói không được sao? Tiền bối có chỗ không biết, ở đây chỉ là tiếp đãi đồng dạng khách nhân chỗ, mà ngài bây giờ đã là chúng ta Bách Thiện Phô khách quý. Làm sao có thể ở đây tiếp đãi tại ngài? Tốt, a, phía trước dẫn đường, Tiết Dao đi theo Hàn Bảo xuyên qua tiền thính, nhưng cũng không như lần trước đi sàn bán đấu giá một dạng tiến hoa viên hành lang, mà là ngoặt một cái, từ cửa hông tiến nhập một đầu thật dài hành lang, hành tẩu tại hành lang phía trên. Hai bên cũng là chú tâm bồi dưỡng bồn cây cảnh, cảnh sắc hết sức nghi nhân, cái này Hàn Bảo tại phía trước dẫn đường, dọc theo đường đi tận lực nịnh nọt, Tiết Dao cũng hết sức phối hợp thỉnh thoảng cao giọng cười to. Nhìn chủ và khách đều vui vẻ, bất quá tại hành tẩu đại khái một nửa đường đi thời điểm. Cái này Hàn Bảo đột nhiên thấp giọng, khụ khụ, tiền bối, tại hạ có một chuyện muốn nhờ, nhưng không biết tiền bối có thể hay không làm giúp đỡ. A, chuyện gì a, nói nghe một chút, Tiết Giao tùy tiện lời nói, cái này Hàn Bảo trên mặt 10 phần hiếm thấy hiện ra lúng túng cùng vẻ khổ sở. Nhăn nhó nửa ngày sau vừa mới nói khẽ, tiền bối, thực không dám giấu giếm, tại hạ vẫn đối với mình tại phương diện kia năng lực không hài lòng lắm. Phương diện kia, Tiết Giao lúc bắt đầu cũng có chút nghe không hiểu, nhưng khi hắn nhìn thấy Hàn Bảo cái kia thần sắc khó xử sau liền không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Đến nỗi sau lưng một mực đi theo, làm người hầu Thư Tĩnh Sở, bây giờ càng là gương mặt ửng đỏ, ám xì không ngừng, Tiết Giao cưỡng ép đè xuống trong lòng ý cười, sụ mặt hỏi, a, Hàn trưởng quỹ còn có phương diện này việc khó nói, cái này không nên a, dù sao liền lấy Hàn trưởng quỹ ngươi tiền tài quyền thế địa vị. Cái gì thiên tài địa bảo tìm không thấy, ai, ngài là có chỗ không biết, ta tật xấu này đánh ta không bước vào con đường tu hành thời điểm liền đã có. Dùng thầy thuốc lời nói chính là tiên thiên không được đầy đủ. Những năm gần đây ta cũng tìm khắp bí phương bảo dược, kết quả toàn bộ đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nói xong, Hàn Bảo đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn xem Tiết Giao, tiền bối hôm qua mới mua xuống 10 tên giai nhân, trong vòng một đêm liền đem nó nguyên âm thu sạch nạp. Cái này chứng minh ngài ở phương diện này nhất định từng có người chi năng. Cho nên ta muốn cầu tiền bối ngài lòng từ bi, cho tại hạ chỉ một con đường sáng. Cái này, Tiết Giao thật đúng là bị cái này Hàn Bảo cho làm khó. Hắn nơi nào sẽ cái gì phương pháp song tu, coi như trước đó tu hành thời điểm đã từng chiếm được phương diện này bí tịch, hắn cũng toàn bộ đều cho tiêu hủy. Mặc dù nói song tu công pháp vốn không có sai, nhưng cái pháp môn này rất dễ dàng tu lại, mà một khi tu lại liền sẽ chìm đắm vào vạn kiếp bất phục trong ma đạo. Cho nên Tiết Giao liền hiểu rõ hứng thú cũng không có. Nhưng mình bây giờ vai trò chính là một cái sở trường về song tu cường giả. Cái này Hàn Bảo cầu đến trên đầu nếu là biểu hiện hoàn toàn không biết gì cả mà nói, cái kia há không để lộ. Tiết Giao trần chờ lệnh Hàn Bảo để ý tới sai ý tứ, liên tục không ngừng nói, tiền bối yên tâm, chỉ cần ngài có thể cấp cho ta một con đường sáng, đệ tử kia nhất định có thâm tạ. Nói xong, Hàn Bảo trơ mắt nhìn Tiết Giao, trong mắt kia khát vọng cùng chờ đợi đơn giản đều phải tràn đầy đi ra. Tiết Giao có chút giờ khóc giờ cười, lại cũng chỉ có thể dụ mặt lời nói, người chuyện này sao, nhưng cũng không khó xử lý. Lời vừa nói ra, Hàn Bảo không khỏi đại hỉ, đa tạ tiền bối, nếu là tại hạ có thể có cải thiện, định không quên tiền bối ngài đại ân đại đức. Tiết Giao khoát tay áo, chớ vội cảm ơn, bản tọa lời còn chưa nói hết. Bản tọa tu tập thiên địa cùng nhạc đại âm dương hòa hợp công chính là sư môn bí truyền, diệu pháp vô tận, chớ nói ngươi là tiên thiên không được đầy đủ, chính là ngươi chính là yếu sinh lý đều có thể làm ngươi mọc ra lần nữa. Tiết Giao tin miệng bịa chuyện một cái nghe điếu tạc thiên tên. Bịch một chút, Hàn Bảo trực tiếp quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy khát vọng nhìn xem Tiết Giao, đệ tử nguyện bái nhập tiền bối sư môn, chỉ cần ngài có thể truyền ta công pháp, để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Tiết Giao đương nhiên sẽ không chân truyền hắn công pháp, bởi vì Tiết Giao cũng sẽ không. Hắn ra vẻ khổ sở thở dài, Hàn trưởng quỹ đứng dậy nhanh, không phải ta không muốn dạy, thật sự là chúng ta sư môn có nghiêm lệnh, nghiêm cấm công pháp này truyền ra ngoài. Lời vừa nói ra, Hàn Bảo trên mặt thất vọng đều nhanh muốn tràn đầy đi ra. Tiết Giao gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, lần này thần thần bí bí lời nói, bất quá ngươi cũng không cần nản chí, mặc dù bí pháp ta là không thể truyền cho ngươi, nhưng có cái bí phương lại có thể cho ngươi chia sẻ một chút. Trong mắt Hàn Bảo một lần nữa dấy lên hừng hực ngọn lửa hy vọng. Cái gì bí phương, đưa lỗ tai tới. Hàn Bảo đều không lo được đứng dậy, quỳ gối lấy leo đến Tiết Giao phụ cận, rất cung kính đem lỗ tai đưa tới. Tiết Giao cúi người ghé vào lỗ tai hắn nói hai câu cái gì. Hàn Bảo ánh mắt trong nháy mắt trợn to, này, đây chính là thật sự sao? Tự nhiên là thật, loại sự tình này ta còn có thể lừa gạt ngươi không thành. Nhưng cái này, Hàn Bảo vẫn là không hạ quyết tâm này, cái gọi là không phá thì không xây được, ta đã đem bí phương chia sẻ cho ngươi, đến nỗi có làm hay không là ngươi sự tình, ngươi ước lượng lấy xử lý a. Tiết Giao thản nhiên nói. Hàn Bảo thiên ân vạn tạ một phen, sau đó mới tâm sự nặng nề dẫn Tiết Giao tiến vào trung đình trong phòng trà. Lúc này lão giả kia sớm đã chờ đợi ở đây, khi nhìn thấy Tiết Giao sau đó lập tức mặt mày hớn hở tiến lên đón. Hôm qua liền nghe Hàn Bảo nhắc qua ngài, chẳng qua là lúc đó lão phu tục vụ quấn thân không thể tự mình bái phòng, đang tại tiếc nuối, không nghĩ tới ngài liền tự mình đến đây. Lão giả này rõ ràng cũng là một cái khéo léo lão thủ, khi nói chuyện làm cho người như mộc xuân phong, Tiết Giao lại không có quá nhiều biểu thị, chỉ là hơi hợt gật đầu một cái. Ha ha, lão phu tự giới thiệu mình một chút, ta tên là Lý Đức Phong, ngài bảo ta một tiếng Lý trưởng quỹ là được. Ân, Lý trưởng quỹ có lòng, ngồi xuống lo pha trà sau đó, cái này Lý Đăng Phong lại là hảo một trận hàn huyên. Chỉ là nói gần nói xa, cái này Lý Đăng Phong đối với Tiết Giao thân phận có rất nhiều thăm dò, nhưng tất cả đều bị Tiết Giao vô tình hay cố ý xem nhẹ đi qua. Rất nhanh, cái này Lý Đăng Phong liền biết đối mặt mình cũng không phải là mới ra đời mau đầu tiểu tử, lại như thế rông dài căn bản chỉ là lãng phí thời gian. Bởi vậy liền không còn quanh co, khai môn kiến sơn hỏi, hôm qua tiền bối vừa mới mua một nhóm hàng hóa, nhưng không biết hôm nay lại tới đến nhà, cần làm chuyện gì? Rất đơn giản, hôm qua nhóm hàng kia vật chất lượng quá mức tốt đẹp, ta rất hài lòng, cho nên ta dự định lại đặt trước một nhóm hàng, Lời vừa nói ra, không riêng gì Lý Đăng Phong ngây ngẩn cả người, liền cái này Hàn Bảo đều có chút mắt trợn tròn, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Tiết Dao mang đi cái kia 10 tên nữ tử. Không nghĩ tới vẻn vẹn qua một đêm liền lại tới đặt hàng. Người này khẩu vị nên lớn bao nhiêu? Nhưng ngay sau đó Hàn Bảo nội tâm liền bắt đầu lửa nóng. Tiết Yên Tĩnh phát hiện năng lực càng là nghịch thiên, hắn cho chính mình bí truyền có độ tin cậy cùng khả thi lại càng cao. Hàn Bảo âm thầm hạ quyết tâm, mấy người chuyện sau đó mình nhất định muốn thử nghiệm một phen. Lý Đăng Phong thì sắc mặt cứng lại, tiếp đó rất có thâm ý nhìn về phía Tiết Dao, "A, nói như vậy hôm qua nhóm hàng kia vật tiền bối đã đều dùng qua." Chương 2877 từ ta tự mình chọn lựa. Đương nhiên, Tiết Dao vung tay lên, bên hồng đảo kia linh phù bắn ra một đạo quang hoa. Quang hoa tản ra ra, trên không trung tạo thành một màn ánh sáng, màn sáng bên trong đương nhiên đó là linh phù bên trong cảnh tượng. Chỉ thấy những thứ này tinh linh các nữ tử từng cái sắc mặt trắng bệch, co rúm ở cùng một chỗ, tựa hồ ngay cả sinh cơ cũng đã đoạn tuyệt. Đây là, Lý Đăng Phong có chút chần chờ, tối hôm qua chơi quá mức tận hứng, không cẩn thận hút có chút tàn nhẫn quá, bất quá các nàng bây giờ chỉ là tạm thời hôn mê đi mà thôi. Tĩnh dưỡng mấy ngày cũng không có chuyện. Tiết Dao hơi hợt lời nói, Lý Đăng Phong mí mắt khó mà nhận ra hơi nhúc nhích một chút. Tiếp đó theo bản năng cách Tiết An Viễn một chút, hắn chấp trưởng Bách Thiện Phô nhiều năm như vậy, dạng gì ác ôn chưa thấy qua, duy chỉ có hôm nay tại đối mặt Tiết Dao thời điểm cảm nhận được một tia trái tim băng giá. Trong vòng một đêm, 10 tên nữ tử suýt nữa mất sạch với hắn một người chi thủ, mà hắn lại hơi hợt, phảng phất chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể một dạng. Loại này xem nhân mạng thái độ như cỏ rác, Lý Đăng Phong cũng không khiếm khuyết, nhưng không biết làm tại sao, chính là ẩn ẩn cảm giác có chút không thoải mái, nhưng đối với hắn kiêng kỵ, Hàn Bảo lại là vui vô cùng, kích động toàn thân đều đang run rẩy, vẫn là câu nói kia, Tiết Yên Tĩnh phát hiện càng là cường đại, hắn chữa khỏi chính mình cái kia việc khó nói khả năng tính chất cũng liền càng lớn. Nhất là khi thấy cái kia đã từng rất sống động 10 tên nữ tử hấp hối bộ dáng sau. Hàn Bảo nội tâm đã chắc chắn Tiết Dao cho mình bí phương thật sự. Hiển nhiên truy tầm nhiều năm hy vọng đang ở trước mắt. Hắn có thể nào không vì chi kích động, màn sáng tán đi, Tiết Dao thản nhiên nói, cho nên các ngươi biết ta vì sao muốn lại đặt trước một nhóm hàng A. Lý Đăng Phong tự nhiên không có dị nghị, gật đầu đáp, xem ra tiền bối quả nhiên không phải người bình thường. Nếu như thế, vậy chúng ta Bách Thiện Phô liền đáp ứng khoản này đơn đặt hàng. Tối đa 10 ngày. Chúng ta liền có thể nhắc lại giao cho ngài một nhóm hàng. Nhưng Tiết Dao lại lắc đầu, không được, vậy thì 8 ngày, vẫn chưa được. Lý Đăng Phong nhíu mày, tiền bối, đi tới cấp thấp vị diện bắt được con mồi nhìn như đơn giản. Kỳ thực cần cực kỳ rườm rà chuẩn bị, cho nên coi như dù thế nào nắm chặt, cũng phải cần ít nhất 8 ngày thời gian mới có thể đi tới đi lui. Ta nói không phải thời gian, đó là cái gì? Nhóm hàng hóa này chất lượng mặc dù không tệ, nhưng trong đó có mấy cái thiên phú cùng thể chất kỳ thực cùng ta tu tập công pháp là không hợp, thậm chí xung đột. Cho nên lần này ta dự định tự mình chọn lựa cần có hàng hóa. Lý Đăng Phong sững sờ, có ý tứ gì? Rất đơn giản, ta muốn đi theo cùng nhau đi tới cấp thấp vị diện. Tự mình chọn lựa thích hợp hàng hóa, đây không có khả năng. Lý Đăng Phong lúc này cự tuyệt, Tiết Dao cũng không do dự, lập tức đứng dậy liền đi ra ngoài. Ai ai ai tiền bối, ngài làm cái gì vậy? Hàn Bảo vội vàng ngăn cản, Tiết Dao thản nhiên nói, làm gì? Tất nhiên không cách nào đạt tới chung nhận thức, ta tự nhiên là muốn đi. Hàn Bảo đương nhiên không thể phóng Tiết Dao đi. Bởi vì hắn nửa đời sau hạnh phúc còn muốn chỉ vào Tiết Dao đâu. Bởi vậy hắn vội vàng cười xòa nói, tiền bối an tâm chớ vội, trong này khẳng định có chút hiểu lầm, cho ta cùng chúng ta lão gia tử thật tốt nói một chút, nhất định sẽ có chuyển cơ. Hừ, vậy ta liền cho ngươi cái mặt mũi, nhưng chỉ có thể đợi thời gian một nén nhang. Vâng vâng vâng, ngài tuyệt đối đừng đi, ở đây chờ. Hàn Bảo vội vã hoang mang đi Lý Đăng Phong bên kia. Tiết Dao thì đứng tại chỗ chờ đợi, lúc này Tư Tĩnh Sở lặng lẽ bu lại, giảm thấp thanh âm nói, ngươi đang giở trò quỷ gì? Vạn nhất đối phương không đáp ứng, người chẳng phải là ngay cả bậc thang đều không phải xuống. Tiết Dao nghe vậy cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, bọn hắn nhất định sẽ đáp ứng điều kiện này. Vì cái gì? Thư Tĩnh Sở không nghĩ ra Tiết Dao tại sao lại như thế chắc chắn Bách Thiện Phô sẽ đáp ứng điều kiện này, tại nàng nghĩ đến, đi tới đây vị mặt đi săn chuyện này chính là Bách Thiện Phô lập thân gốc rễ. Có thể xưng mạnh mạch, làm sao có thể cho phép một ngoại nhân tham dự trong đó. Đối với cái này Tiết Dao cũng không quá nhiều giảng giải. Chỉ là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn phía xa đang tại nhỏ giọng nghị luận Lý Đăng Phong. Hai người, Hàn Bảo thấp giọng hỏi, lão gia tử, ngài tại sao lại cự tuyệt đề nghị của người nọ đâu? Hắn muốn đi liền theo đi thôi, ngược lại có Tả lão đại bọn hắn tại, lượng hắn cũng không làm nổi lên sóng gió gì được tới. Ngươi không hiểu, Lý Đăng Phong lắc đầu, nếu như ta thẳng thắn lưu loát liền đáp ứng mà nói. Cái kia người này nhất định sẽ sinh nghi, cho nên coi như ta có thể cho phép hắn cùng theo đi. Cũng không thể tại chỗ đáp ứng. Nhưng ta nhìn hắn tại ngài cự tuyệt sau đó lúc này liền muốn ly khai a. Yên tâm đi, hắn làm như vậy chỉ là đang thử thăm dò thái độ của chúng ta mà thôi. Dù sao hắn vừa mới nếm được ngon ngọt, như thế nào chịu dễ dàng như vậy liền rời đi đâu. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi đi cùng hắn nói, liền nói ta nói chuyện này có thể thương lượng, nhưng không thể để cho một mình hắn đi cùng. Là, Hàn Bảo hào hứng trở về hướng Tiết Giao nói chuyện Lý Đăng Phong ý tứ. Tiết Giao ra vẻ bất mãn lạnh rên một tiếng, tiếp đó tùy tiện về tới trên chỗ ngồi, hai con người nhìn chăm chú Lý Đăng Phong, không để ta một cái người đi là có ý gì? Rất đơn giản, đi tới cấp thấp vị diện lộ tuyến chính là chúng ta Bách Thiện Vô Cơ mật trọng yếu. Vì cầu ổn thỏa cho nên chúng ta phải phái mấy người thiếp thân bảo hộ các hạ an toàn. Kỳ thực Lý Đăng Phong cùng Tiết Giao đều lòng dạ biết rõ. Cái gọi là bảo hộ an toàn trên thực tế chính là giám thị. Bất quá hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau không có nói ra. Tiết Giao gật đầu một cái, có thể, nhưng chờ đến cấp thấp vị diện sau đó các ngươi phải phối hợp tại ta. Ít nhất có thể cho phép ta thật tốt chọn lựa hàng hóa. Cái này hiển nhiên, cái kia mấy ngày sau đó khởi hành, ta chỗ này tăng cường chu bị, ba ngày sau như thế nào? Hảo, sự tình thương nghị định sau, Hàn Bảo rất cung kính tiễn đưa Tiết Giao rời đi, chờ đến Bách Thiện Vô trước cửa, hắn thận trọng hỏi, tiền bối, ngài cho ta phương pháp bí truyền kia lúc nào sử dụng tốt hơn đâu? Cái này cũng không cố định, thời gian ngươi tự do nắm giữ liền tốt, tốt nhất chọn một nhàn rỗi thời điểm, dù sao còn cần dưỡng thương sao? Hảo, nếu là thật sự có hiệu quả, vậy tại hạ nhất định không quên tiền bối đại ân đại đức. Tiết Giao khoát tay áo, quay người rời đi, trên đường trở về, Thư Tĩnh Sở cuối cùng nhịn không được nội tâm nghi hoặc. Bước nhanh mấy bước đi tới Tiết Giao phụ cận, ngươi làm sao lại như vậy, chắc chắn Bách Thiện Vô sẽ đáp ứng điều kiện này đâu. Ha ha, bởi vì cái này Bách Thiện Vô đối với ta cũng có mưu đồ a. Tiết Giao nói một câu ý vị thâm trường mà nói, tiếp đó liền bước nhanh mà rời đi, lưu lại Thư Tĩnh Sở một người đứng tại chỗ sững sờ. Có mưu đồ, Bách Thiện Phô có thể đối với Tiết Giao có cái gì mưu đồ đâu. Mà cũng chính là tại Thư Tĩnh Sở trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm. Bách Thiện Phô trung đình bên trong, Lý Đăng Phong đang tinh tế dặn dò một người, chờ đến phương kia thế giới sau đó, người cần phải nghĩ biện pháp trước tiên ổn định ra hỏa này. Chương 2878 vị diện ý chí đột kích, sau đó lại tìm cơ hội đem hắn triệt để chế phục. Từ trong đào ra hắn thế nào sẽ có nhiều như vậy bí tịch bí mật tới. Đối diện cười gần sờ đầu chọc của mình một cái, yên tâm đi lão gia tử, đến lúc đó ta không đem tiểu tử này lúc nào rứt giữa bước cho hỏi ra coi như ta họ Tả cắm. Lý Đăng Phong hài lòng gật đầu, ngươi làm việc ta tự nhiên yên tâm. Sau đó Lý Đăng Phong lại quay đầu nhìn về phía đứng một bên mấy cái kia thân ảnh. Mấy người kia trầm mặc ít nói đứng tại chỗ, điệu thấp tựa hồ căn bản vốn không tồn tại một dạng. Duy chỉ có Lý Đăng Phong cùng với tên đầu chọc này trắng hán mới biết được mấy người này mạnh đến mức nào, lần hành động này các ngươi duy nhất phải làm chính là giám thị hảo gia hỏa này. Nếu hắn có bất kỳ dị động, chém thẳng chi. Nói xong lời cuối cùng ba chữ lúc, Lý Đăng Phong trong mắt lóe lên vẻ hung ác chi sắc. Người đầu lĩnh gật gật đầu, hảo, hết thảy giao phó xong sau đó, Lý Đăng Phong khoát tay áo, cái này một số người nhao nhao lui ra, chờ trong phòng quay về tại tịch sau, Lý Đăng Phong đột nhiên cười lạnh một tiếng, muốn theo ta Bách Thiện Phô đấu, ngươi còn non điểm. Ba ngày thời gian nháy mắt thoáng qua, rất nhanh tới ngày ước định. Hôm nay Tiết An Hòa Thư Tĩnh Sở thật sớm liền đã đến Bách Thiện Phô bên trong, mà Bách Thiện Phô càng là sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Sau khi Tiết An Hòa Thư Tĩnh Sở đến, Lý Đăng Phong tự mình dẫn lĩnh hai người bọn họ cùng lần này đi tới cấp thấp vị diện đi săn đội đi. Săn tiến hành dẫn kiến, vị này chính là chúng ta Bách Thiện Phô đội đi săn dài trái thế. Lý Đăng Phong ngón tay vị kia gã đại hán đầu chọc giới thiệu nói. Tráng hán đầu chọc này chiều cao chừng hơn 2 mét, quanh thân cơ bắp nhô lên, thậm chí đạt đến một cái mức làm người ta rợn cả tóc gáy. Mà khi nghe đến Lý Đăng Phong sau khi giới thiệu, cái này trai thế nhếch miệng vui lên, lộ ra miệng đầy trắng hiếu răng, khỏi cần phải nói, chỉ là nụ cười này liền đủ để khiến đảm lượng hơi yếu người diện mục thất sắc. Nhưng Tiết Giao liền phảng phất không có cảm giác một dạng, khẽ gật đầu, tiếp đó liền đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh cái kia vài tên nam tử. Đây là, a, đây chính là ta vì cam đoan an toàn của ngài, cố ý chọn phái đi ra bảo hộ ngài người a. Lý Đăng Phong giải thích nói, tiếp đó một ngón tay phía trước nhất người kia, hắn gọi Giả Tử Giới. Lần này an toàn của ngươi liền từ hắn toàn quyền phụ trách. So sánh với trai thế ngang ngược tàn rỡ, cái này Giả Tử Giới thì phải khiêm tốn nhiều. Chỉ thấy hắn người mặc quần áo màu xám, diện mục phổ thông, thần sắc phổ thông, thậm chí hắn liền đứng tại trước mặt ngươi, ngươi cũng sau đó ý thức bỏ qua hắn, có thể đối mặt dạng này một cái nhìn như nhân vật bình thường. Tiết Giao lại hiếm thấy trịnh trọng lên, đồng thời hướng hắn đưa tay ra. Hạnh ngộ, Giả Tử Giới xem trước Lý Đăng Phong một mắt, thấy hắn trên mặt ngoại trừ ý cười bên ngoài cũng không lộ ra vẻ gì khác. Lúc này mới vươn tay ra giống như chuồn chuồn lướt nước cùng Tiết Giao nhẹ nhàng cầm một chút. Tiết Giao cười cười, cũng không để bụng, chỉ là đối với Lý Đăng Phong nói, cũng đã chuẩn bị xong chưa? Chừng nào thì bắt đầu? Cũng đã chuẩn bị xong, bây giờ liền có thể bắt đầu. Phía trước cũng đã nói, U Minh Trợ Quỷ cũng không chân thực tồn tại, mà là tương tự với mạng lưới một dạng xây dựng ở trong hư ảo tồn tại. Cho nên muốn từ nơi này trực tiếp xuyên qua đến vị diện khác cần đi qua cực kỳ phức tạp thủ đoạn. Còn tốt đây đối với Bách Thiện Vô tới nói đã xe nhẹ đường quen. Bởi vậy căn bản vô dụng bao lâu, Tiết Giao một đoàn người liền biến mất một đạo bạch quang bên trong. xuyên qua quá trình không hề dài, tựa hồ chỉ là một cái chớp mắt, trở lại mở mắt ra, trước mắt đã là một mảnh xanh tươi tốt đại xâm lâm. Oa, không khí nơi này thật thanh tĩnh a. Thư Tĩnh Sở hít sâu một hơi, nhịn không được cảm thán nói, trong đội ngũ những người khác cũng tràn đầy này cảm giác. Không khí này sạch sẽ phảng phất tẩy qua một dạng, hít sâu một cái, mát lạnh linh khí liền thẳng tới tế bào chỗ sâu, làm cho người tỏa ra rửa sạch chân phàm cảm giác, lại phối hợp thêm trước mắt cái này như vẽ một dạng cảnh sắc, đều cho người ta một loại không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt dễ dàng cùng thoải mái. Nhưng đối với trong đội ngũ những người khác hưởng thụ, thân là đội trưởng trai thế lại là cười lạnh, nhanh thu hồi các ngươi cái kia bộ dáng chưa từng va chạm xã hội a. Bất quá là một cái cấp thấp vị diện mà thôi, có cái gì đáng giá lưu luyến, đừng quên chúng ta lần này tới mục đích. Nghe thấy lời ấy, trong đội ngũ những người khác toàn bộ cũng vì đó run lên. Tiết Sao nhưng căn bản chưa từng để ý tới hắn mà nói, mà là dương mắt quan sát lấy quanh mình hoàn cảnh, bởi vì rời đi U Minh chợ quỷ, cho nên cái kia che đậy diện mục sương mù tự nhiên biến mất. Nhưng Tiết Sao đã sớm nghĩ tới điểm này, bởi vậy sớm liền đã thay đổi dung mạo, hắn giờ phút này chỉ là một cái phổ thông nam tử mà thôi. Trái thế bọn người tự nhiên cũng biết rõ hắn đây cũng không phải là diện mạo vốn có. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng trái thế đối với Tiết Sao căm thù. Phía trước nói, Lý Đăng Phong cố ý dặn dò hắn muốn làm thế nào. Cho nên ở bên trái thế trong mắt, Tiết Sao nghiễm nhiên đã là một cái người chết. Nhưng vừa vặn tại trong U Minh chợ quỷ, cái này người chết lại dám không nhìn chính mình, này liền không khỏi trái thế không lửa giận bên trong đốt đi. Bởi vậy khi thấy Tiết Sao bốn phía quan sát, trái thế không khỏi cười lạnh nói, ngươi nhìn cái gì đấy, ta có thể nói cho ngươi. Mảnh này nhìn như bình tĩnh rừng cây kỳ thực ngầm sát cơ. Cho nên con đường sau đó ngươi phải nghe theo chỉ huy của ta. Không được có bất luận cái gì làm trái. Tiết Sao cười không nói, nhưng hắn càng là loại thái độ này, trái thế thì càng giận không kìm được, thật hận không thể bây giờ liền động thủ, nhưng lúc này mới vừa vặn xuyên qua tới, cụ thể gì tình huống còn không có thăm dò, cho nên trái thế chỉ có thể cường tự dằn xuống lửa giận trong lòng. Âm thanh lạnh lùng nói, đi, cái này cấp thấp vị diện khắp nơi đều là xanh tươi tốt cây cối. Cho nên trái thế một đoàn người một mực tại bên trên bầu trời phi hành. Cũng không biết bay bao lâu, dưới chân lục sắc vẫn không có thay đổi chút nào, Tiết Sao không có việc gì, Thư Tĩnh Sở thật có chút không kiên trì nổi, cái này muốn bay tới khi nào? Hơn nữa tại sao ta cảm giác một đường bay tới đồ vật gì cũng không có a? Đúng là dạng này, mảnh này nhìn như sinh cơ bừng bừng rừng rậm kỳ thực vô cùng tĩnh mịch. Tiết Sao thản nhiên nói, Thư Tĩnh Sở vừa định hỏi vì cái gì, vốn là đã hình thành thì không thay đổi lục sắc rừng rậm bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Vô số vụn vặt bắt đầu lắc lư. Giống như sóng biển một dạng từ xa mà đến gần trào lên mà đến. Dị tượng bực này tự nhiên đưa tới chú ý của mọi người. Trái thế đối với cái này lại chỉ là cười lạnh một tiếng. Đại gia đừng hốt hoảng, là cây cự nhân, bất luận cái gì vị diện đều biết đối với kẻ xâm lấn có thiên nhiên bài xích. Vị diện này tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhất là bởi vì nó đã bị xâm lược qua một lần. Cho nên lần này phản ứng mau lẹ hơn, trong chớp mắt, cái này vô số vụn vặt liền ngưng làm một cái màu xanh lá cây cự nhân. Tiếp đó hướng về Tiết Sao một đoàn người liền oanh kích tới. Ha ha, đến hay lắm, trái thế cuồng tiếu một tiếng, không lùi mà tiến tới, trong tay quyền đi lên nhất cử, trực tiếp đánh tới, đông, một tiếng vang thật lớn sau đó, người khổng lồ này hơn phân nửa thân thể đều bị một quyền này đánh nát. Nhưng cái này màu xanh lá cây vụn vặt nhiều không kể xiết. Một giây sau liền lại lần nữa bù đắp lại, không chỉ có như thế, đám người chỉ cảm thấy thân hình hướng xuống một rơi, thực lực bản thân đều bị ẩn ẩn áp chế rất nhiều. Chương 2883 vạch mặt, chỉ một thoáng. Những thứ này dây leo biến thành cự nhân liền điên cuồng hướng trái thế đánh tới. Bất ngờ không đề phòng, cho dù là trái thế cũng có chút luống cuống tay chân. Mắt thấy hắn bị thúc ép đến liên tục lui lại, chỉ có sức lực chống đỡ mà không còn sức đánh trả. Đúng lúc này, toàn trình trầm mặc ít nói giả tử giới đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn. Chỉ thấy hắn vung tay lên, những thứ này dây leo biến thành cự nhân tựa như bị sét đánh đồng dạng. Tại chỗ thịt nát xương tan, không chỉ như vậy, tại hóa giải sau một đợt công kích này, giả tử giới hướng về phía nơi xa cây kia tinh linh mẫu thụ hét ra một chữ. Phong, cái này một chữ giống như thiên luân quý âm, trực tiếp chấn phong lại cái này khỏa đang ra sức lắc lư nhánh cây tinh linh mẫu thụ. Chờ làm xong đây hết thảy sau, giả tử giới vừa mới quay người lại hướng trái thế thản nhiên nói. Tả đội trưởng, những thứ này tinh linh mặc dù đã là cá trong chậu, nhưng cũng không thể phớt lờ a. Trái thế mặt mo đỏ ửng, có chút lúng túng nhìn xem giả tử giới, nhưng lại không biết nên nói như thế nào, dù sao vừa mới đúng là hắn xuất thủ cứu chính mình. Cho nên cứ việc trong lòng tràn đầy không phục, trái thế cũng chỉ có thể nhận thua, giả tử giới lại không có để ý tới trái thế lúng túng. Chỉ thấy hắn cúi đầu nhìn về phía quảng trường những thứ này tinh linh, lấy đạm nhiên và chân thật đáng tin ngữ khí lời nói. Nhiều như vậy tinh linh, tả đội trưởng một mình ngươi cũng ăn không vô. Không bằng nhường ra một nửa đến cho ta, ngươi xem coi thế nào. Trái thế nghe tức giận trong lòng, tại trong lòng của hắn, những thứ này tinh linh sớm đã là chính mình món ăn trong mâm. Lại há có thể cho phép người khác nhúng chàm, bởi vậy hắn cười lạnh một tiếng nói. Giả huynh, ngươi vừa mới làm giúp đỡ, ta trái thế 10 phần cảm kích, nhưng ngươi bây giờ há mồm liền muốn phân một nửa, cái này khẩu vị có phần cũng quá lớn a. Giả Tử Giới lắc đầu, ta ngược lại không cảm thấy chính mình khẩu vị lớn, dù sao không có một số vật gì đó trợ giúp, nhiều hàng hóa như vậy ngươi cũng không mang được a. Nghe được câu này, Trái Thế hơi hơi biến sắc, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, thôi, coi như ta hoàn lại vừa mới một trưởng kia tri ân. 1/3, đây là ta có thể tiếp nhận mức cực hạn, dù sao ta cũng có thủ hạ, ngươi dù sao cũng phải để cho ta người cùng uống ngụm canh a. Thành giao, Giả Tử Giới lần này đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt. Mà hai người bọn họ trước mặt nhiều người như vậy, không chút kiêng kỵ thảo luận những thứ này tinh linh thú ộc về. Trong ngôn ngữ càng là trực tiếp lấy hàng hóa hai chữ xưng hô chi. Hành vi này thật sâu kích thích quảng trường những thứ này các tinh linh. Duy kéo răng đều nhanh cắn nát, thân là vương đình đích nữ, nàng một mực lấy tự thân có huyết mạch cùng với tinh linh tộc nhân thân phận mà cảm thấy tự hào. Tại cái vị diện này bên trong, các nàng tinh linh nhất tộc chiếm cứ tuyệt đối chủ thể. Lại thêm tính thích hòa bình nguyên nhân, cho nên qua nhiều năm như vậy, các nàng một mực trải qua bình tĩnh mà an tường sinh hoạt. Thẳng đến những thứ này đáng giận ma quỷ từ trên trời giáng xuống, lập tức phá vỡ phần này yên tĩnh. Những thứ này ma quỷ không chỉ có được thực lực khủng bố, còn có cực kỳ đê hèn tính cách, vừa mới tiếp xúc tinh linh tộc liền bỏ ra cực kỳ giá thê thảm. Đằng sau vì tị nạn, các nàng không thể không trốn vào tinh linh mẫu thụ mở ra bên trong tiểu thế giới, gửi hy vọng ở có thể né tránh những thứ này ma quỷ truy kích. Nhưng cuối cùng tinh linh tộc vẫn là vì thế hao tổn đông đảo tinh nhuệ, trong đó có thật nhiều tức thì bị mang đi, liền như vậy bặt vô âm tín. Đây hết thảy đều bị tuổi nhỏ Duy kéo nhìn ở trong mắt, nhất là khi nàng một vị lão sư bởi vì yểm hộ chính mình mà bỏ mình sau đó, nàng đối với Trái Thế đám người hận ý đạt đến đỉnh phong. Vì thế nàng thậm chí không tiếc vi phạm mệnh lệnh, len lén lẻn vào trong chủ vị diện, chính là muốn tìm ra những thứ này ma quỷ hạ xuống lối đi mật, tiếp đó đem hắn phong tỏa. Khả xảo liền gặp Trái Thế bọn người đến, mà khi nhìn thấy cái kia lo liệu vị diện ý chí cự nhân sắp bị đánh tan thời điểm, Duy kéo đầu não nóng lên, ngang tàng ra tay, kết quả liền bị Trái Thế đem bắt. Nếu không phải Tiết Giao kịp thời xuất thủ cứu giúp, nàng bây giờ sớm đã trở thành Trái Thế đám người chiến lợi phẩm. Mà tại nhìn thấy Tiết Giao sau đó, Duy kéo trong lòng cái kia vốn là cháy hừng hực ngọn lửa báo thù càng ngày càng cuồng bạo. Nhất là Tiết Giao đối với nàng giảng thuật kế hoạch càng là làm nàng hoa mắt thần mê. Bởi vì cái này dễ nhìn quá mức thiếu niên nhân tộc lại muốn đem những thứ này đáng hận ma quỷ một mẻ hốt gọn, nói thật, lúc bắt đầu Duy kéo là thật không dám tin tưởng, dù sao nàng cũng không biết thiếu niên này rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Nhưng cũng không biết là bị Tiết An thân bên trên vậy dĩ nhiên toát ra cường đại tự tin lây, còn là bởi vì hắn cứu cái kia 10 tên tinh linh nữ tử nguyên nhân. Duy kéo quyết định cuối cùng tin tưởng Tiết Giao, đồng thời dựa theo kế hoạch của hắn bắt đầu thực hành. Nhưng trong lòng nghĩ là suy nghĩ trong lòng, hiện thực là thực tế, Duy kéo cũng không dám cam đoan Tiết Giao kế hoạch liền nhất định có thể thành công. Nhưng lần này nàng đã đánh cược toàn bộ tộc đàn vận mệnh, cho nên nàng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Sự thật chứng minh, nàng chờ đợi cũng không có uổng phí. Bởi vì ngay tại Trái Thế cùng Giả Tử Giới vừa mới thương nghị hoàn tất, đồng thời chuẩn bị chia cắt quảng trường những thứ này tinh linh thời điểm, Tiết An Tiện đã thản nhiên đi tới. Chờ một chút, Trái Thế bỗng nhiên quay đầu, lấy ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Tiết Giao, như thế nào, ngươi còn có chuyện gì sao? Tiết Giao cười nhạt một tiếng, cũng không có gì chuyện, chỉ là các ngươi tất nhiên dự định chia cắt những thứ này tinh linh. Cái kia trước đó ta nghĩ gây trước tuyển ra nhân tuyển thích hợp tới. Trái Thế nhìn về phía Giả Tử Giới, trên thực tế hắn cũng sớm đã chịu đủ rồi. Nếu không phải lúc trước hắn cảm thấy Tiết Giao còn có một chút giá trị lợi dụng mà nói, đoán chừng sớm tại bên ngoài liền đã động thủ. Dù sao Lý Đăng Phong nói biết rõ, để cho Trái Thế hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhất là muốn đánh nhô ra trên người hắn những bí tịch kia nơi phát ra. Mà bây giờ hiển nhiên sự tình đã hết thảy đều kết thúc, gia hỏa này vẻn vẹn có giá trị lợi dụng cũng theo đó tan thành mây khói, hẳn là động thủ thời điểm. Quả nhiên hắn lần này không có ở Giả Tử Giới trên mặt nhìn thấy bất kỳ khuyên can chi sắc, ngược lại thõng xuống hai con ngươi, dường như ngầm cho phép. Lần này Trái Thế trong lòng đại định, tiếp đó liền cười khằng khặc quái dị, có ý tứ, thực sự là có ý tứ, sắp chết đến nơi còn hoàn toàn không biết, thậm chí còn dự định chọn lựa hàng hóa, ta thật không biết ngươi là nghĩ gì. Lời vừa nói ra, Trái Thế những thủ hạ này liền im lặng không lên tiếng phân tán ra tới, đem Tiết Giao ẩn ẩn vây lại ở giữa, có thể trong dự đoán bối rối cũng không phát sinh, tương phản, Trái Thế chỉ ở Tiết Giao trên mặt thấy được vô hạn trầm tĩnh. Cái này cùng trong mắt của hắn cái kia một tia như có như không mỉa mai tạo thành so sánh rõ ràng. A, lời này của ngươi là có ý gì? Có ý tứ gì? Ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết có ý tứ gì. Trái Thế lạnh giọng nói, mà kèm theo một câu nói kia, bọn thủ hạ của hắn ùa lên, hướng về Tiết An Tiện lao đến. Trên thực tế những thứ này đội đi săn đội viên sớm đã hận thấu Tiết Giao. Theo bọn hắn nghĩ cái này, hèn hạ vô sỉ lại háo sắc, gia hỏa đã sớm đáng chết, mà một màn này tự nhiên cũng bị quảng trường tinh linh thấy được. Duy kéo tâm lập tức liền thót lên tới cổ họng, dù sao đây chính là việc quan hệ chính mình tộc đàn sinh tử tồn vong đại sự. Chương 2883 rảo sát, Ngay cả vị kia đầu đội bụi gai vương miện tinh linh nữ vương bây giờ cũng tại hết sức chăm chú ngửa đầu nhìn xem, đối diện với mấy cái này người xung kích, Tiết Dao lù lù bất động, chỉ là khẽ cười một tiếng, nguyên lai là muốn động thủ a, muốn động thủ ngươi nói thẳng a, hà tất như thế vòng vo đâu. Dứt lời, Tiết Dao nhẹ nhàng dẫm mạnh hư không, vốn là cứng cỏi không gian trong nháy mắt trở nên tựa như mềm mại tơ lụa một dạng bắt đầu đúng đưa. Đã vọt tới phụ cận, cử đao liền muốn hướng xuống chặt những thứ này đội đi săn viên môn lập tức bị cái này lực lượng cuồng mãnh quang bay ra đi, cái này vẫn chưa xong, không chờ bọn họ rơi xuống đất, một tia kiếm quang thoáng qua, dễ dàng liền cắt cổ họng của bọn hắn, chấm dứt tính mệnh của bọn hắn, máu tươi tùy ý phun ra, nhuộm đỏ trường không, cũng nhuộm đỏ tại chỗ mỗi một cái tinh linh ánh mắt. Duy kéo, cái kia cầm trong tay quyền trượng nữ vương đột nhiên nói: "Nãi nãi, đây chính là như lời ngươi nói cái vị kia có thể cứu vớt chúng ta tinh linh nhất tộc dũng sĩ." "Sao? Là, hơn nữa đây cũng không phải là ta một người ý kiến. Lieja tỷ tỷ các nàng cũng là như thế." "Cái gì? Lieja cũng quay về rồi sao?" "Không tệ, hơn nữa cũng là bị vị dũng sĩ này cứu." Tinh linh nữ vương gật đầu một cái, "Ta hiểu rồi, phía trước Duy Kéo khi mở ra thời không chi môn, đã cùng vị này tinh linh nữ vương tiến hành câu thông. Bởi vì tinh linh nhất tộc chủng tộc thiên tính, cho nên bọn họ có thể nhảy qua rườm rà ngôn ngữ, trực tiếp lấy tâm linh tiến hành câu thông, cho nên đừng nhìn Duy Kéo tại mở ra thời không chi môn lúc chỉ là nhắm mắt như vậy một hồi thời gian, cũng đã đem tất cả kế hoạch đều đối bà nội của nàng nói thẳng ra. Đối với cái này tinh linh nữ vương mặc dù đồng ý, nhưng nếu nói trong lòng không có chút nào lo nghĩ đó là đương nhiên cũng không khả năng. Cho tới hôm nay, tại chính mắt thấy Tiết Dao thực lực cùng với nhận được cháu gái ruột Duy Kéo bằng chứng sau, tinh linh này nữ vương vừa mới xem như triệt để tin phục. Cùng lúc đó trên bầu trời, trái thế sắc mặt lại do máu tươi kia còn muốn đỏ thắm. Cái này một nửa là bởi vì chấn kinh, một nửa là bởi vì sợ hãi. Chấn kinh tại cái này, dung mạo không đáng để ý, gia hỏa thế nào sẽ có thực lực cường đại như vậy. Sợ hãi với hắn ẩn tàng sâu như thế, đến cùng dự định làm gì? Nhưng rất nhanh những tâm tình này lại tan thành mây khói. Bởi vì hắn nghĩ tới sau lưng nhưng là đứng giả tử giới đâu. Cái này giả tử giới thực lực hắn vừa mới thế nhưng là có bản thân trải nghiệm. Huống chi cho dù hắn không được, còn có một số vật gì đó đâu. Xem như tự mình nắm giữ qua món đồ kia người, trái thế biết rõ món đồ kia uy lực kinh khủng. Thậm chí hắn cảm thấy trên thế giới này căn bản là không có mấy người có thể chiến thắng nó. Cái này không khác nào cho hắn ăn một khỏa thuốc an thần. Bởi vậy hắn nhanh chóng chấn định lại, cười lạnh nói, thật là không có nghĩ đến, ngươi lại còn có thực lực như vậy. Tiết Dao cười nhạt một tiếng, ngươi không nghĩ tới nhiều chuyện, nhưng ngươi thật sự cho là cái này liền có thể như thế nào sao? Ngươi quá ngây thơ rồi, bởi vì không có ai lại là Bách Thiện Phô đối thủ. Bất luận cái gì muốn ngăn trở chúng ta làm ăn người, đều sẽ bị tiêu diệt. Trái thế nói xong lời cuối cùng đã là đang gào thét. Cũng không biết là đang vì mình tăng thêm lòng dũng cảm, vẫn là muốn nói cho sau lưng giả tử giới nghe, hoặc hai người cùng có đủ cả. Nhưng Tiết Dao lực chú ý căn bản là không có ở trên người hắn, ngược lại một mực tại nhìn đứng nơi xa giả tử giới. Vừa lúc loại này không nhìn lệnh trái thế trong lòng vui mừng, lại dám ở thời điểm này thất thần, thực sự là tự tìm cái chết. Ý niệm tới đây, trái thế giống như u linh vọt tới Tiết Dao trước mặt, đưa tay chính là nhất kích. Trái thế một kích này thật có thể nói là dùng hết sức toàn thân, thật hận không thể một chưởng liền đem Tiết Dao cho đập ngã trên mặt đất. Nhưng là bằng thực lực của hắn, nơi nào có thể là Tiết Dao đối thủ. Bởi vậy vừa mới chưởng đến nửa đường, Tiết Dao một cái liền bắt được cánh tay của hắn, hướng ngược lại uốn éo, cờ rốp một tiếng, trái thế cánh tay này trực tiếp bị vặn trở thành bánh quay trèo hình. Truyền đến xương cốt tiếng bạo liệt càng là làm cho người nghe xong liền vì chi nha chua. Trái thế đầu tiên là sững sờ, chợt liền đang cuộn trào mãnh liệt đánh tới dưới sự đau nhức khàn giọng hét thảm lên. "A a a, giả huynh cứu ta." Nhưng trong tưởng tượng cứu viện cũng không đến, trái thế khóe mắt liếc qua liếc về giả tử giới một mực an an ổn ổn đứng ở đằng xa. Mặc kệ chính mình la hét thế nào, đều liền nhìn chính mình một cái ý tứ cũng không có. Bỗng dưng, trái thế nghĩ tới điều gì, một trái tim trong nháy mắt như rơi xuống hầm băng bên trong. Lạnh thấu xương, nhưng thực tế đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Liền tại đây ngây người một lúc công phu, một đôi tinh tế thon dài nhưng lại vô cùng ổn định nhẹ tay nhẹ khoác lên trên cổ hắn. Ngay sau đó, đôi tay này liền hoàn thành một lần xinh đẹp rảo sát. Không giống với cốt then chốt đứt gãy lúc cờ rốp giòn vang, cổ tại bị bẻ gãy thời điểm bởi vì phong phú mạch máu cùng với sợi cơ nhục, cho nên 10 phần cứng cỏi, điều này sẽ đưa đến nó bị bẻ gãy âm thanh 10 phần nặng nề. Nhưng chính là dạng này một tiếng vang trầm sau đó, trái thế cũng cảm giác trước mắt mình cấp tốc biến thành màu đen. Tiếp đó liền dần dần chìm vào không đáy trong bóng tối. Tại trước khi chết, hắn cái cuối cùng ý niệm không phải oán hận Tiết Dao. Ngược lại đúng, thấy chết không cứu, giả tử giới tràn đầy hận ý, bởi vì hắn hiểu được, cuối cùng giả tử giới lộ ra lạnh nhạt tất cả đều là cố ý. Đang thoải mái rảo sát đi trái thế sau đó, Tiết Dao buông tay ra. Trái thế thi thể thẳng tắp rơi xuống, cuối cùng nện ở quảng trường trong góc, gây nên một mảnh bụi mù. Nhưng chính như giả tử giới đồng dạng, Tiết Giao Lực chú ý hoàn toàn không có ở cái này không quan trọng tiểu nhân vật trên thân. Hắn chỉ là yên tĩnh nhìn phía xa Giả Tử Giới, đột nhiên than nhẹ một tiếng, nếu như cái này trái thế đã sớm biết ngươi dự định hại chết hắn, cũng không biết hắn còn dám hay không bước vào mảnh không gian này. Giả Tử Giới cười cười, cũng vậy, hắn cuối cùng không phải là chết ở trên tay của ngươi sao? Vậy không giống nhau, dù sao ở mảnh này bên trong tiểu thế giới, cho dù là Vô Khổng Bất Nhập Bách Thiện Phô đều không thể giám thị ngươi. Cho nên nếu là ta không có ở đây, ngươi có thể ngay cả nói nhảm với hắn đều không nói nhảm. Trực tiếp sẽ phải mệnh của hắn, đúng không? Ngươi rất thông minh, cho nên ta thực sự rất hiếu kỳ, như ngươi vậy người thông minh vì sao muốn hao tổn tâm cơ? Không tiếc trả một cái giá thật là lớn, dù là bôi nhọ thanh danh của mình cũng muốn lẫn vào trong Bách Thiện Phô. Ha ha, ngươi cảm thấy vì cái gì? Phía trước ta không hiểu rõ, nhưng bây giờ ta hiểu rồi. Vì cái gì? Ngươi cũng là vì món đồ kia mà đến, đúng không? Giả Tử Giới thản nhiên nói. Tiết Giao cũng không bất kỳ giấu giếm nào, trực tiếp gọi gật đầu, là, bởi vì cái này cũng không như thế nào khó khăn đoán. Giả Tử Giới trên mặt hiện ra vẻ châm chọc, cho nên ta nói cái trái thế này là chết chưa hết tội. Phía trước hắn thông qua thủ đoạn trông coi cái này đồ vật một đoạn thời gian. Thật không nghĩ đến hắn thế mà lại dùng vật quý giá như vậy đi săn hàng hóa. Thậm chí còn lưu lại vết tích, thật là một cái từ đầu đến đuôi ngu xuẩn, cho nên ngươi liền muốn giết hắn. Tiết Giao thản nhiên nói, không tệ, bởi vì cái kia cao quý đồ vật chỉ có người như ta mới có tư cách nắm giữ. Trái thế loại này heo chó như thế nào xứng đáng đến nó. Chương 2885 ngôn xuất pháp tùy. Lời đến đây chỗ, Giả Tử Giới trên mặt tràn đầy kích động ửng hồng, Tiết Giao hơi khẽ cau mày, bởi vì hắn từ trên thân Giả Tử Giới thấy được một loại khó tả điên cuồng. Vẻ mặt này hắn chỉ ở Cố Chấp Cuồng trên mặt gặp qua. Quả nhiên, không đợi Tiết Giao hỏi thăm, Giả Tử Giới liền nói liên tục nói đi xuống đạo, vật kia sức mạnh chính là chân chính không thể tưởng tượng nổi. Không người nào có thể địch nổi tồn tại. Nực cười cái này Bách Thiện Vô thế mà chỉ dùng loại này vĩ lực tới làm đi săn chi dụng. Thực sự là cầm chén vàng xin cơm, cực kỳ buồn cười, ngươi nói đúng sao? Tiết Giao cười cười, tựa như là dạng này, không phải giống như, mà là chính là, theo giảng thuật, Giả Tử Giới ngữ khí càng điên cuồng lên, kèm theo tiếng nói của hắn, tiết lộ ra ngoài linh lực nhiễu động toàn bộ tiểu thế giới cũng vì đó bất an. Quảng trường các tinh linh rối loạn tưng bừng, rất nhiều tinh linh càng là mặt hiện vẻ sợ hãi, bởi vì bọn hắn từ cái này trên thân Giả Tử Giới cảm nhận được không thể gọi tên kinh khủng chi uy. Duy chỉ có Tiết Giao vẫn như cũ thần sắc thanh lãnh. Vậy ngươi cảm thấy uy lực này thật sự thuộc về ngươi sao? Câu nói này đâm thẳng Giả Tử Giới nội tâm, phản ứng của hắn có thể xưng kịch liệt. Vì cái gì không thuộc về? Vì cái gì thuộc về? Ta vốn là uy lực này chi chủ, chỉ có ta mới có thể khống chế nó, những người khác đều không cách nào trưởng khống. Nói xong lời cuối cùng, trên thân Giả Tử Giới linh khí chi uy giống như sóng to gió lớn đồng dạng chập trùng không chắc. Không chỉ như vậy, chỉ thấy Giả Tử Giới tiến lên một bước, một tay chỉ hướng Tiết Giao, diệt. Một chữ xuống, một cỗ uy áp kinh khủng trực tiếp hàng lâm tại Tiết Giao đỉnh đầu. Tính toán đem hắn triệt để gạt bỏ, loại lực lượng này cũng không phải là linh khí, thậm chí không thuộc về thế tục phạm vi hiểu biết bên trong bất kỳ lực lượng nào. Tiết yên tâm bên trong run lên, ngôn xuất pháp tùy, ha ha ha ha ha, nhìn ngươi cũng không phải hoàn toàn không có nửa điểm kiến thức sao. Không tệ, đây chính là ngôn xuất pháp tùy, ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Giả Tử Giới cười tùy ý mà trương cuồng, nghiễm nhiên coi Tiết Giao là người chết một dạng. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì kể từ Giả Tử Giới nắm giữ cỗ lực lượng này bắt đầu, liền không có bất luận kẻ nào có thể đào thoát đến hết cỗ lực lượng này. Bởi vậy Giả Tử Giới mới sâu đậm mê luyến trong đó, không cách nào tự kềm chế, nhưng lại tại hắn đắc chí vừa lòng thời điểm, đã thấy Tiết Giao lạnh lùng nở nụ cười, hoàn toàn không nhận cỗ này ngôn xuất pháp tùy sức mạnh ảnh hưởng. Đúng là rất lợi hại sức mạnh, đáng tiếc, đối với ta căn bản vô dụng. Theo tiếng nói, Tiết Giao giống như mũi tên rời cung xông thẳng dựng lên. Hướng về trên bầu trời Giả Tử Giới liền vọt tới. Giả Tử Giới mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay liền hiện ra một khối cổ kính mảnh vụn, chính là Hiên Viên Kính mảnh vụn. Nghe ta hiệu lệnh, diệt sát hết thảy địch tới đánh. Cái này không giống với vừa mới một chữ diệt sát, đã là cực kỳ chính thức thỉnh cầu. Bởi vậy Giả Tử Giới tiếng nói vừa ra, chỉ thấy kinh khủng linh khí uy áp giống như cuồn cuộn như thủy chiều hướng Tiết Giao đánh tới, những nơi đi qua ngay cả không gian dường như đều bị nghiền bằng một dạng, thanh thế có chút kinh người. Duy kéo nhìn mí mắt cuồng loạn, trên thực tế không riêng gì nàng, phàm là biết nội tình tinh linh bây giờ đều vô cùng chú ý chiến trường thế cục. Ai cũng biết thiếu niên mặc áo trắng này gánh chịu lấy toàn bộ tinh linh tộc nhóm hy vọng. Vạn nhất nếu là hắn bại, cái kia toàn bộ tinh linh nhất tộc đều sắp lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhưng dù là những thứ này các tinh linh đều không nghĩ đến. Đối mặt cái này cuồn cuộn mà đến uy áp, Tiết Giao cách đối phó thế mà đơn giản như vậy, chỉ thấy hắn ngay cả tốc độ cũng không có chậm lại. Trực tiếp xông cái này tầng tầng uy áp xuất hiện ở Giả Tử Giới trước mặt. Giả Tử Giới nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến Tiết An cư nhiên bá đạo như vậy, cho nên khi Tiết An xuất hiện tại hắn trước mặt lúc, hắn nhịn không được há to mồm, khàn giọng giống to đạo, cái này sao có thể? Tiết Dao cười lạnh, như thế nào không có khả năng? Nói xong, chỉ thấy Tiết Dao hiện ra chính mình nắm giữ Hiên Viên Kính mảnh vụn. Mảnh vụn này vừa ra, lập tức đối với giả tử giới trong tay mảnh vụn tạo thành mãnh liệt hấp dẫn. Dù sao đã trải qua mấy lần dung hợp, Tiết Dao trưởng quản Hiên Viên Kính mảnh vụn lớn hơn rất nhiều. Cho nên dù là giả tử giới trong tay mảnh vụn này cố hết sức giãy giụa, vẫn như cũ chạy không thoát nó bị thôn phệ vận mệnh. Bạch quang lóe lên, giả tử giới trong tay mảnh vụn đã biến mất không thấy gì nữa. Mà Tiết Dao trong tay Hiên Viên Kính mảnh vụn thì tùy theo lớn hơn một chút hứa. Giả tử giới trợn mắt hốc mồm nhìn xem, phải biết hắn thân là Bách Thiện Phu nhân vật số 2. Ảnh hưởng lực thậm chí so sân khấu đại trưởng quỹ Hàn Bảo còn lớn hơn. Nhưng nếu là truy nguyên mà nói, hắn sở dĩ có như thế sức ảnh hưởng lớn hoàn toàn là bởi vì hắn đối với khối này Hiên Viên Kính mảnh vụn trưởng khống, mảnh vụn này chính là Bách Thiện Phu tại tình cờ đạt được. Lúc bắt đầu căn bản không có gây nên mọi người xem trọng. Chỉ là đằng sau dưới tình huống một cái tình cờ, Bách Thiện Phu nhân mới phát hiện mảnh vụn này lại có các loại diệu dụng. Bất quá lúc mới bắt đầu nhất, Bách Thiện Phu chỉ là lợi dụng khối này Hiên Viên Kính mảnh vụn một phần nhỏ sức mạnh, thẳng đến giả tử giới trong tay, lúc này mới xem như phát huy đến cực hạn, giả tử giới cũng bởi vậy trở thành Bách Thiện Phu nhân vật hết sức quan trọng. Đây cũng chính là lúc trước hắn sức mạnh chỗ, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, đối với đối mặt Tiết Dao lúc hết thảy biến thành bọt nước. Ngươi, giả tử giới ngươi nửa ngày, căn bản nói không nên lời một câu đầy đủ tới, ngươi cái gì ngươi, vẫn là ngoan ngoãn đi chết đi. Nói xong, Tiết Dao lạnh lùng hét ra một chữ, giết. Sau khi dung hợp vừa mới khối kia mảnh vụn, Tiết Dao trong tay Hiên Viên Kính đã có nửa khối nhiều. Hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, hắn ngôn xuất pháp tùy sức mạnh đâu chỉ tăng cường một lần. Bởi vậy làm Tiết Dao cái này một chữ sát mở miệng sau đó, giả tử giới liền hừ đều không hừ một tiếng, trực tiếp đầu một nơi thân một nẻo. Không chỉ có như thế, trên người hắn tất cả da thịt huyết dịch đồng thời bị bóc ra, chỉ để lại một bộ trắng hếu khung xương, có thể nói chết không thể chết lại, toàn trường như chết im lặng. Ai cũng không nghĩ tới vừa mới còn diệu võ dương oai giả tử giới cứ như vậy bỏ mình. Nhưng chỉ một lát sau đó, quảng trường những thứ này các tinh linh liền ồn ào, bởi vì làm giả tử giới sau khi chết cũng liền mang ý nghĩa Bách Thiện Phu đội đi săn đã toàn quân bị diệt. Đây đối với cùng đội đi săn có huyết hải thâm cừu tinh linh nhất tộc tới nói, đơn giản chính là tốt nhất tin vui. Tiết Dao lại không có bao nhiêu vui sướng chi sắc, dù sao dù là không dựa vào cái này Hiên Viên Kính mảnh vụn, hắn cũng có thể đánh giết giả tử giới bọn người. Hắn bây giờ nghĩ chỉ có một điểm, đó chính là khối này Hiên Viên Kính mảnh vụn có phải là chính mình phía trước cảm nhận được khối kia. Quả nhiên, tại tinh tế cảm thụ một phen sau, Tiết Dao cuối cùng xác nhận chính mình ý tưởng trước đây. Cái này Bách Thiện Phu hiển nhiên là dưới tình huống tình cờ lấy được khối này Hiên Viên Kính mảnh vụn, cho nên cũng không tiết lộ bí mật trong đó. Cũng bởi vậy lúc mới bắt đầu nhất cái này Hiên Viên Kính mảnh vụn là bị mai một, đến mức đã rơi vào trái thế mặt hàng này trong tay. Thẳng đến giả tử giới phát giác được trong đó khác thường, cũng tăng thêm lợi dụng sau, khối này Hiên Viên Kính mảnh vụn sức mạnh vừa mới có thể thi triển. Kỳ thực Tiết Dao hoàn toàn là dính phía trước những thứ này Hiên Viên Kính mảnh vụn quang. Chương 2886, cho dù hết thảy hư ảo, người cũng là cái kia duy nhất chân thực, nếu là không có những mảnh vỡ này cường lực áp chế, chỉ dựa vào chính hắn mà nói, đầu tiên phải phá mất mảnh vụn này ngôn xuất pháp tùy chi lực. Nói đến đây có cần thiết giới thiệu một chút những mảnh vỡ này sức mạnh. Từ ban đầu Vân Linh Huyên trong tay mảnh vụn này bắt đầu, mỗi một khối sức mạnh đều có chỗ khác biệt, nhưng nếu là lực sát thương tối cường, uy lực thịnh nhất còn muốn thuộc bây giờ khối này, dù sao ngôn xuất pháp tùy chính là gần như không thể giải quy tắc chi lực. Điểm ấy từ vừa mới Tiết Dao một chữ diệt sát giả tử giới liền có thể nhìn ra được. Tiết Dao âm thầm suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vừa mới thu liễm tâm tư, hạ xuống quảng trường. Lúc này Bách Thiện Phu người đã bị càn quét không còn một mống, ngoại trừ đi theo ở Tiết An thân sau Thư Tĩnh Sở, đã không có người nào nữa. Bởi vậy những thứ này các tinh linh cũng không bao nhiêu bối rối, ngược lại mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đánh giá Tiết Dao. Các nàng lúc này đã thông qua đủ loại phương thức biết được kế hoạch lúc trước, bởi vậy đối với Tiết Dao cũng không bao nhiêu ngăn cách. Ngược lại bởi vì hành vi của hắn đưa tới rất nhiều hoặc cảm kích hoặc ánh mắt tò mò. Đúng lúc này chỉ thấy Duy kéo tách ra đám người tới Tiết Dao trước mặt, tiếp đó trịnh trọng việc làm đại lễ, đa tạ đại nhân cứu vớt ta tộc quần ở trong nước lửa. Tiết Dao cười nhạt một tiếng, khách khí, bất quá là thuận tay hành động thôi, nói thế nào chữ tạ. Mặc dù hắn nói như vậy, Duy kéo tôn kính cùng cảm kích lại không có mảy may hạ thấp. Hơn nữa không riêng gì nàng, những thứ khác tinh linh tộc nhân lúc này cũng đã minh bạch, biết Tiết Dao vừa mới giúp toàn bộ tinh linh tộc một đại ân. Bởi vậy nhao nhao thi lễ, Tiết Dao đối với cái này chỉ là cười cười, cũng không có quá nhiều biểu thị. Ngược lại là Thư Tĩnh Sở có chút khẩn trương, bởi vì nàng còn là lần đầu tiên tiếp nhận như thế chính thức cảm tạ. Bởi vì nàng một mực đi theo ở Tiết An thân bên cạnh nguyên nhân, dẫn đến tinh linh tộc nhân đều cho rằng nàng chính là Tiết Dao thị nữ tùy tùng, cho nên đối với nàng cũng là chấp lễ cái gì cung. Cái này khiến Thư Tĩnh Sở có chút không biết làm sao. Bất quá rất nhanh nàng quẫn cảnh liền lấy được hòa dịu. Bởi vì đúng lúc này, vị kia tinh linh nữ vương tách ra đám người tới hai người bọn họ trước mặt. Vĩ đại dũng sĩ, đầu tiên ta đại biểu toàn bộ tinh linh tộc cảm tạ ngài làm hết thảy. Nếu là ngài không chê, còn xin theo ta đến vương đình một lần. Đối với cái này tóc bạc hoa dâm tinh linh nữ vương, cho dù là Tiết Dao đều phải cho đầy đủ tôn kính. Bởi vậy gật đầu lời nói, vô cùng vinh hạnh, sau đó hai người bọn họ liền đi theo vị này cầm trong tay quyền trượng tinh linh nữ vương bước chân. Tới ở vào tinh linh mẫu thụ phía dưới vương đình chỗ. Nói là vương đình, kỳ thực chính là mẫu thụ trên thân thể một cái trống rỗng. Sau khi tiến vào bên trong, cái kia dư thừa mộc hệ linh khí làm người tâm thần thanh thản. Tiết Dao lại không có để ý tới những thứ này, mà là 10 phần tỉnh táo nhìn xem vị này tinh linh nữ vương. Chờ đợi lời của nàng, quả nhiên, chỉ thấy vị này tinh linh nữ vương cơ hồ không có trì hoãn. Rất là tự nhiên lời nói, vị này vĩ đại dũng sĩ, ngài tại ta tinh linh nhất tộc có này đại ân, nhưng không biết có gì yêu cầu đâu. Tiết Dao cười lắc đầu, ta phía trước đối với Lieja còn có duy kéo nói qua. Ta cùng các ngươi tinh linh nhất tộc có rất sâu ngọn nguồn. Cho nên tại đối mặt dạng này khốn cảnh thời điểm ta tự nhiên muốn xuất thủ tương trợ. Đến nỗi yêu cầu, ta thật sự không có nghĩ qua. Kỳ thực những lời này duy kéo đều đối vị này tinh linh nữ vương nói qua. Nhưng nàng nhất định phải làm ra thái độ này, bằng không chính là cực lớn thất lễ, ít nhất đối với tinh linh nhất tộc tới nói là như thế này. Mà tại nghe xong Tiết Dao lời nói sau, vị này tinh linh nữ vương gật đầu một cái, tiếp đó liền đối với Tiết Dao lời nói, vĩ đại dũng sĩ, người tựa hồ đối với khối kia mảnh vụn 10 phần để ý. Tiết yên tâm bên trong run lên, biết thời điểm mấu chốt đến, bởi vậy lập tức gật đầu nói, đúng vậy, bởi vì thứ này đối với ta 10 phần trọng yếu, chẳng lẽ các ngươi gặp qua sao? Tinh linh nữ vương lắc đầu. Chúng ta cũng chưa gặp qua cái này đồ vật, nhưng chúng ta trong tộc đã từng có một vị tiên tri tiên đoán qua món đồ này tồn tại. A, cái gì tiên đoán? Tiết Dao lập tức biểu hiện ra hứng thú thật lớn, vậy vẫn là ta lúc nhỏ, khi đó chúng ta trong tộc đại hiền giả đã từng lấy được mẫu thần đại nhân tự mình gợi ý. Nói cho nàng tại không xa tương lai tộc đàn sắp đối mặt một hồi đại kiếp, sau đó sẽ có vĩ đại dũng sĩ buông xuống kết thúc đây hết thảy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vị này vĩ đại dũng sĩ cầm trong tay một kiện vũ khí đáng sợ. Độ lớn uy lực của nó thậm chí có thể kết thúc chư thiên vạn giới. Lúc đó ta khi lấy được lời tiên đoán này thời điểm còn không quá để ý. Cho tới hôm nay, ta mới hiểu được đây hết thảy cũng là vận mệnh chú định. Vị này tinh linh nữ vương lời nói nhìn như bình thường, lại tại Tiết Dao trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì hắn bỗng dưng nhớ tới Thư Tĩnh Sở đã từng đối với hắn giảng thuật qua lời nói. Nàng nói mình vốn là chỉ là một cái vị diện bên trong phổ thông nữ sinh. Kết quả tại dưới cơ duyên xảo hợp bị một cái không biết lai lịch thân phận thiếu niên đưa vào bên. Trong Quang Minh Cung, lúc đó Tiết Dao liền suy nghĩ lai lịch của thiếu niên này. Thậm chí hoài nghi từ bản thân trải qua hết thảy phải chăng chỉ là một ít tồn tại tiện tay an bài. Xuống tình tiết, nhưng cái suy đoán này thực sự quá kinh người, bởi vậy Tiết Dao chưa từng nói với bất kỳ ai lên qua. Thẳng đến lần này, vị này tinh linh nữ vương lời nói lại một lần đem Tiết Dao đẩy về phía cái kia đáng sợ hoàn cảnh. Nếu là sớm tại rất lâu phía trước liền có thần linh tiên đoán tương lai mình đến đây. Như vậy chính mình phía trước trải qua hết thảy đây tính toán là cái gì? Bị một ít không cũng biết tồn tại an bài xuống kịch bản sao? Cái này suy nghĩ kỳ càng sự thật lệnh Tiết Dao sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Đồng thời lần thứ nhất cảm nhận được sâu đậm bất lực. Phải biết từ bước vào con đường tu hành đến nay, Tiết Dao vượt mọi chông gai, dũng cảm tiến tới, chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào hoặc chuyện cảm thấy e ngại. Dù là đối mặt không cũng biết tà vật thời điểm, Tiết Dao đều chưa từng có chút lùi bước, nhưng tại hôm nay, Tiết Dao đột nhiên cảm thấy trong lòng bốc lên tí tí khí lạnh. Nếu là hết thảy đều là an bài tốt kịch bản, cái kia là cái gì? Người khác dưới ngòi bút kẻ đáng thương sao? Dường như là bởi vì Tiết Dao cái kia ngưng trọng sắc mặt, cho nên tinh linh này nữ vương cũng không khỏi ngừng miệng. Thẳng đến sau một hồi lâu, tinh linh này nữ vương vừa mới sâu xa nói, vĩ đại dũng sĩ, ngài tựa hồ lâm vào trong ngượng ngùng. Tiết Dao hít sâu một hơi, đúng vậy, ta bây giờ quả thật có chút mê mang. Ta hiểu cảm thụ của ngài, có phải hay không cảm giác hết thảy tất cả cũng đã âm thầm chú định, lại không bất luận cái gì thú vị? Là Tiết Dao gian khổ đáp, không cần phải như thế, bởi vì mẫu thần đại nhân nói biết rõ, nàng nhìn thấy kỳ thực chỉ là vô số vận mệnh nhánh sông bên trong một dòng suối nhỏ mà thôi. Có khả năng hết thảy đều sẽ không phát sinh, cũng có khả năng căn bản sẽ không có ngài xuất hiện. Dù là có một con vô hình cự thủ trong bóng tối tả hữu hết thảy, hắn cũng không phải không gì không thể. Vận mệnh mặc dù chú định, nhưng tự thân ý chí lại quyết định hết thảy. Lời nói này lệnh Tiết Dao như bị sét đánh đồng dạng. Đứng tại chỗ đứng im thật lâu, cuối cùng vừa mới gật đầu một cái, thụ giáo. Tôn kính mẫu thần, dường như là đã sớm ngờ tới Tiết An Toàn xem thấu thân phận của mình. Tinh linh này nữ vương cười ha ha, vĩ đại dũng sĩ, ta không cách nào nhìn thấu vận mệnh của ngươi chi lộ. Cho nên ngươi có thể yên tâm to gan tiếp tục đi. Dù là thế giới này thực sự là bị chú tâm an bài kịch bản, ngươi cũng sẽ là cái kia ngoài dự đoán của mọi người nhất biến số. Chương 3127, trung cực, chương cuối nhất, cho nên, Tiết đâu vào đấy ngừng lại, tiếp tục nói đi xuống nói. hắn làm như thế ý nghĩa ở đâu? Kẻ lang thang ngừng cất tiếng đau buồn, cười lạnh nói, ngươi vẫn chưa rõ sao? Hắn sở dĩ làm như vậy, vì chính là tước ngươi nhân vật chính khí vận a, vốn là tại ta trong ý nghĩ, ngươi là tuyệt đối nhân vật chính, cái này nhân vật phản diện nhất định phải chết trong tay ngươi. Nhưng hắn không cam tâm, thế là liền vào đi một phen tao thao tác, thậm chí ngay cả ta cái này nguyên tác giả đều lừa gạt, mà chỉ cần nghĩ biện pháp đem ngươi cùng ta tiêu diệt, hắn liền có thể thu được vô thượng khí vận, từ đó thu hoạch quyền hạn tối cao, theo lý thuyết đến lúc đó hắn trở thành như tạo hóa tồn tại. Ngươi rõ chưa? Tiết Giao nhìn xem trước mặt cái này kẻ lang thang, đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, đến cuối cùng thậm chí chấn động đến mức cả con đường cũng bắt đầu run rẩy. Ngươi cười cái gì? Kẻ lang thang không hiểu, ta cười các ngươi tính toán xảo diệu quá thông minh, cười các ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tin chuyện hoang đường này. Tiết Giao ngưng tiếng cười, lạnh lùng lời nói, có ý tứ gì? Ta nghe không rõ. Hảo, vậy ta chỉ một lần tính chất nói rõ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cùng cái kia Tống Minh Hạc vốn là một thể a, mà ta phía trước kinh nghiệm thế giới kia, còn có trước mặt thế giới này cũng là giả tạo, nói một cách khác, chính là ta truy tìm hắc thủ sau màn, cùng với cái kia đã từng bảo hộ ta tồn tại kỳ thực đều là ngươi. Ngươi là một cái di thiên đại cục, lừa gạt được tất cả mọi người, nó mục đích chỉ có một cái, đó chính là để cho ta tin là thật, từ đó giúp ngươi thoát khốn, đúng không? Kẻ lang thang vẻ mặt trên mặt dần dần cứng ngắc, ta vẫn không hiểu nhiều, tại sao có thoát khốn? Rất đơn giản, bởi vì ngươi chỉ muốn thoát khỏi vận mệnh của mình, ngươi muốn trở thành kỳ thủ. Tiết Giao lạnh lùng nói, ngươi có một chút cũng không hề nói dối, kia chính là ta rất có thể thật sự thân ở trong một quyển sách. Mà ngươi cũng đúng là quyển sách này trung cực nhân vật phản diện. Cho nên ngươi không cam tâm, đồng thời thông qua một loại phương pháp nào đó khuy xuất huyền bí trong đó. Tiếp đó liền bắt đầu hao tổn tâm huyết bố trí xuống cục này. Vì chỉ là để cho ta tin là thật, tiếp đó tiêu diệt hết ngươi một cái phân thân, dạng này vận mệnh của ngươi liền bị cải biến. Kẻ lang thang lắc đầu, ta thừa nhận trí tưởng tượng của ngươi rất phong phú. Thế nhưng là ngươi không cảm thấy lý do này quá mức gượng ép sao? Tiết Giao lắc đầu, gượng ép sao? Ta không cảm thấy, bởi vì thực tế có đôi khi so với ngươi tưởng tượng còn muốn ma huyễn. Ngươi rất thông minh, biết hoang ngôn nhất định là muốn bị nhìn thấu, bởi vậy phía trước ngươi nói với ta đến những lời kia có tuyệt đại bộ phận đều là thật. Dạng này mới có thể có tính lừa dối, nhưng ngươi duy chỉ có quên một điểm, kia chính là ta là có bản thân tư duy, nếu quả thật có một cái người sáng tác mà nói, hắn bây giờ nhất định cũng tại xoắn xuýt, bởi vì hắn đã không cách nào khống chế tư tưởng của ta. Kẻ lang thang trầm mặc phút chốc, ngươi chính xác rất thông minh, ta thừa nhận mình có chút xem nhẹ ngươi, nhưng ngươi thật sự cho là này liền xong chưa? Ta khổ tâm kinh doanh cái này đại cục, thậm chí ngay cả tác giả đều cho lừa gạt, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không nghĩ tới bị ngươi nhìn thấu điểm này sao? Nói đến đây, kẻ lang thang hình tượng trong nháy mắt biến ảo, lại biến thành văn phòng thấy bộ dáng kia, nói thật cho ngươi biết, từ ngươi thông qua chủ thần cấu kiện bắt đầu xuyên qua một khắc kia trở đi, ngươi liền đã nhập cuộc, ta thông qua loại phương thức này tranh đoạt tới kịch bản quyền tự chủ. Nguyên tác giả căn bản bất lực thay đổi, trong văn phòng ngươi thấy những cái kia bản thảo cũng chính xác cũng là bản thảo. Ta có thể tùy ý sửa chữa kịch bản chi nhánh, mà sở dĩ không có thông qua kịch bản sát tướng ngươi diệt trừ. Hắn nguyên nhân chính là ta không muốn để cho kịch bản toàn bộ sập. Đối với ta như vậy trăm hại mà không một lợi, nhưng tất nhiên sự tình đã tiến lên đến cái này, ngươi đã không đường có thể lui, cho nên ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Đúng, tại ngươi trước khi chết còn có một việc, nói xong Tống Minh Hạc cổ tay khẽ đảo. Phù bảo lâu nhỏ lại xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Nhìn thấy không, một giây sau nó thì sẽ hoàn toàn hủy diệt, liền bên trong người đều biết đi theo cùng nhau chết đi. Nói đi, Tống Minh Hạc mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem Tiết Giao, muốn từ trong mắt của hắn nhìn thấy một tia vẻ kinh hoàng. Đáng tiếc Tiết An căn bản thờ ơ, liền phảng phất cái kia phù bảo lâu nhỏ hoàn toàn không liên quan đến mình một dạng. Ngược lại giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tống Minh Hạc. Tống Minh Hạc cảm nhận được vẻ nghi hoặc, trong lòng của hắn trong nháy mắt đem tất cả sự tình phục mâm một chút. Cũng không phát hiện chuyện gì bỏ sót, bởi vậy âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ngươi liền không sợ An Nhan còn có ngươi nữ nhi đều chết rồi chứ? Không sợ, bởi vì ta biết ngươi căn bản làm không được, làm không được, ha ha, bây giờ ta đây đã tương đương với nửa cái tác giả. Ngươi nói ta làm không được, Tống Minh Hạc cười lạnh một tiếng, liền muốn diệt đi phù bảo lầu nhỏ, đúng lúc này Tiết Giao đột nhiên nói, ta biết ngươi một mực đang quan sát chuyện này, nếu như không muốn địa vị của ngươi thật sự bị chính mình sáng tác ra nhân vật thay vào đó mà nói. Cái kia liền đem quyền hạn của ngươi toàn bộ cho ta. Tống Minh Hạc sững sờ, cùng lúc đó, bên trong hư không ẩn ẩn truyền tới một âm thanh, hào, chỉ một thoáng Tiết An thân bên trên quang hoa đại thịnh. Đó là khí vận đều đang hướng hắn cực tốc hội tụ biểu hiện. Không chỉ có như thế, Tiết Giao quyền hạn cũng tại cấp tốc kéo lên, Tống Minh Hạc rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra, không khỏi sắc mặt đại biến, vừa muốn bóp nát trong tay phù bảo lâu nhỏ, phù bảo lâu nhỏ cũng đã biến mất không thấy, cùng lúc đó Tiết Giao nhìn xem đối diện Tống Minh Hạc mỉm cười. Kế tiếp, đến phiên ngươi, Tống Minh Hạc đột nhiên cảm thấy một tia sợ hãi, xuống một giây tiết sau liền đã xuất hiện tại phía sau hắn. Đồng thời lấy lạnh nhạt ngữ khí nói, ta ghét người khác cầm ta để ý người tới uy hiếp ta. Huống chi ngươi còn làm hai lần, cho nên, ngươi đi chết a! Dứt lời tiết sau đấm ra một quyền. Tống Minh Hạc muốn trốn tránh, kết quả lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách chuyển động. Đây là bởi vì tỉnh ngộ lại sau tiết sau, trên người nhân vật chính khí vận đã nhảy lên tới cực hạn. Đồng thời lại có nguyên tác giả trợ giúp, quyền hạn của hắn cũng viễn siêu Tống Minh Hạc, một quyền này vừa vặn đánh vào Tống Minh Hạc trên đầu. Phịch một tiếng, Tống Minh Hạc hình tượng này bị kích vì nát bấy, nhưng Tống Minh Hạc đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Chỉ thấy thân hình của hắn trong nháy mắt lại xuất hiện tại một địa phương khác. Nhưng lại tại hắn xuất hiện đồng thời, tiết sao cũng đến, lại là đấm ra một quyền, lần này Tống Minh Hạc bị sinh sinh ép vì bột mịn. Tống Minh Hạc căn bản không có nửa điểm sức hoàn thủ, thậm chí bị Tiết An thân thượng nhân vật chính khí vận ép tới căn bản không ngẩng đầu được lên. Hắn tức giận đến oa oa bạo gọi, nhưng căn bản vô sự vô bổ, mấy chục lần sau đó, hắn phục sinh tốc độ rõ ràng trở nên chậm, hắn cũng bởi vậy cảm nhận được chân chính sợ, thậm chí bắt đầu cầu xin tha thứ, "Tiết sao, ngươi không cần đánh, ta biết sai." Ta nguyện ý vứt bỏ nội dung cốt truyện này tuyến, từ đây chỉ là một nhân vật bình thường, này cuối đời, ngươi xem coi thế nào. Tiết An căn bản bất vi sở động, tiếp tục ra tay oanh kích lấy. Cuối cùng, Tống Minh Hạc gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn cuồng loạn quát to lên, Tiết sao, ngươi đừng tưởng rằng ngươi giết ta liền có thể tiêu dao tự tại. Nguyên tác giả tất nhiên sáng tác ra ngươi tới liền không khả năng từ bỏ đối ngươi trưởng khống. Ngươi nhiều nhất cũng chỉ là một con chó thôi, tiếng nói vừa ra, sau khi mấy chục lần đánh giết. Tiết An thân thượng nhân vật chính khí vận đã đến đỉnh phong. Hắn lần này không tiếp tục ra tay, mà là trực tiếp triển khai kịch bản giết. Phốp, Tống Minh Hạc triệt để hóa thành hư vô, cùng lúc đó, bị hắn xuyên tạc qua kịch bản tuyến cấp tốc bình thường trở lại. Trước mặt thế giới này bắt đầu sụp đổ, Tiết Sao lại trở về hoa tộc thần linh chỗ thế giới kia. Bất quá lúc này bọn hắn đã hoàn toàn không nhớ rõ có một cái chủ tịch. Bọn hắn thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, đồng thời bọn hắn cũng căn bản không nhìn thấy Tiết Sao. Bởi vì lúc này Tiết Sao đã tấn thăng đến nửa tác giả trạng thái. Cái này viễn siêu bất kỳ thực lực cảnh giới, nếu như hắn nguyện ý, thậm chí có thể trong nháy mắt hủy diệt tất cả thế giới. Bất quá Tiết Sao không có làm như vậy, hắn chỉ là yên tĩnh nhìn những thần linh này một mắt. Tiếp đó liền quay người về tới địa cầu, cùng lúc đó chư thiên kịch bản tuyến cũng xảy ra biến đổi lớn. Vô số thế giới song song bắt đầu song hành phát triển. Tiết Sao thấy được trên mỗi cái thế giới chính mình, có cùng Phạm Mộng Tuyết cùng đi tới, có thì cùng Đường Huyên trở thành một đôi, đương nhiên, càng nhiều vẫn là cùng An Nhan kết làm phu thê. Chỉ là tại những này trong tuyến thời gian, Tiết Giao cũng không đi đến chư thiên, mà là bình tĩnh cùng An Nhan sinh hoạt chung một chỗ. Tiết Giao quan sát xong tất cả thế giới song song, mỉm cười, tiếp đó liền mở ra phù bảo lâu nhỏ. Lúc này phù bảo trong tiểu lâu nhiều người như vậy cũng đã bởi vì kịch bản tuyến biến động mà tiêu. Thất, trang kế tiếp, trước mắt thứ nhất trang chung hai trang, chỉ có An Nhan cùng hai đứa con gái còn tại. An Nhan cũng biết xảy ra chuyện gì, tâm tình trở nên rất là phức tạp, thì ra chúng ta cũng là trong một quyển sách nhân vật a. Đúng vậy a. Bất quá từ hôm nay trở đi chúng ta thì không phải. Kế tiếp chúng ta muốn trưởng khống vận mệnh của mình. Tiết Sao thản nhiên nói. Ân, An Nhan còn có chút không rõ ràng cho lắm. Tiết Sao đã trực tiếp đối với hư không triển khai đối thoại. Tất cả kịch bản tuyến đã bình thường trở lại. Nhân vật phản diện Boss cũng đã chết. Ta bây giờ muốn nói với ngươi một vụ giao dịch. Để chúng ta đi đến thế giới chân thật. Cho chúng ta chân chính tự do. Như thế nào? Hư không không có trả lời. Chỉ là tại sau một lát tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên ngoài quang hoa ẩn hiện. Đó là một cái thế giới hoàn toàn mới, sau đó một cái thanh âm yếu ớt truyền đến, "Hảo, đây là ta cho ngươi mở ra thông đạo, ngươi qua đây a." Nói chuyện chính là chân chính tác giả, tới một khối tiền dương quang. Tiết An Hòa An Nhan nhìn nhau nở nụ cười, tiếp đó phân biệt ôm lấy hai cái tiểu nha đầu, cất bước hướng vòng xoáy kia đi đến, rất nhanh, quang hoa thoáng qua sau đó, bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Hết trọn bộ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Vô Địch Từ Tiên Tôn Vũ Em Bắt Đầu của tác giả Lai Nhất Khối Tiền Dương Quang. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.